Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc đã không phải lần đầu tiên giao dịch, lẫn nhau đã làm được tín nhiệm. Tại có tín nhiệm sau đó giao dịch tự nhiên cũng là trở nên đơn giản hơn nhiều, rất dễ dàng liền hoàn thành giao dịch. Dựa theo quy tắc cũ, Tần Vũ Mặc trước tiên đem lần trước 200 triệu nguyên tiền hàng chuyển cho Tô Dật, mà lần này tiền hàng nhưng là lưu khi đến lần lại kết toán. Đến lúc này, Tô Dật nhận được 200 triệu nguyên, khiến cá nhân của hắn tiền dư lại nhiều hơn một chút, dĩ nhiên đột phá 3 tỷ cửa ải lớn. Hoàn thành giao dịch sau, hắn tiểu ly khai rồi. Sau đó, Tô Dật lái xe hỏi xong Tử Tinh cao ốc phương hướng mở ra, hắn có một số việc yêu cầu thương lượng với Liêu Nguyệt Ảnh. Ở trên đường, hắn từ luyện thú trong điện rời vài con hoàng hộp gà đi ra, đem chúng nó phi ở trên xe, chuẩn bị đồng thời đưa đi Tô Thị tập đoàn. Nay vài con hoàng hộp gà đều có nặng 4, 5 kg rồi, mà chỉ là tại luyện thú điện chăn nuôi mấy ngày mà thôi. Vừa vặn ấp đi ra ngoài hoàng hộp gà cùng con gà con rất giống, nhưng ở mọc ra lông vũ liền hoàn toàn khác nhau, bọn chúng đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Theo hoàng hộp gà trưởng thành, Tô Dật phát hiện bọn chúng xem xét tính là càng ngày càng cao, so với thiên nga đến, cũng là không kém bao nhiêu, nếu như lại lớn lên một chút lời nói, tin tưởng so với thiên nga cũng muốn giỏi hơn đã thấy nhiều. Lấy hoàng hộp gà vẻ ngoài, nói nó là một con gà là không có người sẽ tin tưởng, nhưng nó chính là một con gà. Đang quan sát mấy ngày sau, Tô Dật càng ngày càng hiểu rõ hoàng hộp gà, càng là hiểu rõ, hắn lại càng cho rằng hoàng hộp gà phi thường bất phàm. Đầu tiên, hoàng hộp gà sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, so với nhà bình thường gà yếu mau hơn. Nếu như tại bình thường sinh trưởng dưới tình huống, hoàng hộp gà chỉ cần thời gian 1 tháng, thể trọng là có thể tăng cường 3 kg trở lên, mà tam công cân sau, chúng nó là có thể bắt đầu đẻ trứng rồi. Một con gà thịt, từ gà mầm đến tam công cân xuất chuồng, yêu cầu hơn 40 ngày, mà hoàng hộp gà chỉ cần 1 tháng là có thể đạt đến, đồng thời còn có thể bắt đầu đẻ trứng. Hơn nữa, gà thịt thể trọng tại tam công cân sau, tăng trọng tốc độ liền sẽ bắt đầu giảm bớt, mà thịt liệu so với liền bắt đầu cao, cũng sẽ càng ngày càng không có lợi, nhưng hoàng hộp gà tại tam công cân sau, tăng trọng tốc độ không chỉ sẽ không giảm chậm lại, trái lại có chỗ tăng nhanh. Có thể nói, tại thể trọng đạt đến tam công cân sau, mới là hoàng hộp gà bắt đầu cấp tốc tăng nặng thời điểm. Dù sao, hoàng hộp gà thể trọng là có thể đạt đến 15 kg trở lên, điểm ấy tăng trọng tốc độ cũng không tính quá ly kỳ. Hoàng hộp gà ngoại trừ sinh trưởng tốc độ so với phổ thông gà thịt nhanh, liệu thịt so với cũng phải so với những nhà khác gà thấp, tăng trọng 1 kg tiêu hao thức ăn gia súc số lượng muốn so còn lại gà thịt ít hơn nhiều. Hoàng hộp gà tăng trưởng 1 kg trọng lượng, chỉ cần 1,2 kg hương cỏ nuôi súc vật, hoặc là yêu cầu 0,6 kg hương mục thức ăn gia súc, này liệu thịt so với tương đương với 1,2, mà phổ thông gà thịt, liệu thịt so với đại đa số đều là 1,8, thậm chí là càng cao hơn, chúng nó yêu cầu 1,8 kg thức ăn gia súc mới có thể tăng trọng 1 kg, thậm chí yêu cầu càng nhiều hơn thức ăn gia súc. Cho nên, hoàng hộp gà thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn muốn so nhà bình thường gà cao hơn, hắn chênh lệch là hết sức rõ ràng. Nếu như chỉ là chút ít chăn nuôi hoàng hộp gà, này tiết kiệm được thức ăn gia súc cũng không có bao nhiêu, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nếu như đại quy mô chăn nuôi lời nói, mỗi một con hoàng hộp gà ít một chút thức ăn gia súc, cái kia tiết kiệm được thức ăn gia súc liền phi thường khả quan. Đây chính là có thể hạ thấp rất nhiều thành phẩm. Vẹn vẹn là hai phương diện này, Tô Dật liền cho rằng hoàng hộp gà so với nhà bình thường gà mạnh hơn nhiều. Huống chi, hoàng hộp gà ưu thế không chỉ có riêng hai cái này phương diện, chả có rất nhiều hết sức rõ ràng ưu thế. Tại tối ngày hôm qua, Tô Dật liền làm thịt hai con hoàng hộp gà, một chỉ dùng để nấu canh, một chỉ dùng để làm trắng cắt gà, kết quả sau khi làm xong, cái kia hương vị phiêu mà không tán. Hai con hoàng hộp gà gộp lại đều phải 9 kg. Nhưng là được Tô Dật bọn hắn toàn bộ ăn sạch, không có chút nào còn lại, về phần canh gà, vậy càng là không thể nào hội còn dư lại, liền ngay cả bảo bảo uống hết đi 2 chén. Có thể tưởng tượng được, nay hoàng hộp gà có cỡ nào ăn ngon rồi, bất luận cái gì cách làm, đều là ăn rất ngon. Đang thưởng thức qua hoàng hộp gà sau, Tô Dật bọn hắn nhất trí cho rằng hoàng hộp gà so với còn lại bất kỳ chủng loại gà nhà cũng muốn giỏi hơn ăn, bất kể là thả rông tiêu sái mà gà, vẫn là dây chuyền sản xuất gà thịt, cũng không sánh nổi hoàng hộp gà. Tại tối hôm qua qua đi, Tô Gia nhất trí quyết định về sau trong nhà ăn gà, cũng chỉ ăn hoàng hộp gà, không ăn còn lại chủng loại gà rồi. Trước tiên không nói hoàng hộp gà dinh dưỡng làm sao, vẹn vẹn là mùi vị, cũng đủ để chinh phục tất cả mọi người nhũ đầu, khiến mọi người đều thích ăn loại này hoàng hộp gà. Huống chi, hoàng hộp gà dinh dưỡng không thể so với còn lại chủng loại gà nhà kém, dinh dưỡng chỉ sẽ tốt hơn càng nhiều càng toàn diện. Từ điểm đó mà xem, hoàng hộp gà đủ để thay thế còn lại chủng loại gà thịt, trở thành mọi người trên bàn ăn mỹ thực. Cũng có thể để hết thể gia đình dễ dàng tiếp thu. Ngoại trừ hoàng hộp gà bản thân thịt chất vô cùng tốt bên ngoài, sở sinh hộc trứng, cũng là phi thường bất phàm. Bởi hoàng hộc gà hiện tại đã bắt đầu đẻ trứng rồi, cho nên tại sáng sớm thời điểm, Tô Dật cầm một ít đi ra, để Lý Hân Nghiên nấu đi ra, coi như bữa sáng đến ăn. Thông thường mà nói, bảo bảo không phải như vậy thích ăn luộc trứng, một lần nhiều nhất ăn một nửa, thì sẽ không ăn nữa rồi. Mà hôm nay, bảo bảo liên tục ăn hai viên hộp trứng, còn muốn tiếp tục ăn quả thứ ba. Sau đó, Tô Dật lo lắng bảo bảo ăn quá nhiều, hội không tiêu hóa, mới không có làm cho nàng tiếp tục ăn, chỉ là hắn đáp ứng bảo bảo sáng sớm ngày mai món ăn tiếp tục ăn hộp trứng, mới khiến cho người hài lòng đến trường đi rồi. Mà bản thân hắn nhưng là ăn 10 viên hộp trứng, nếu không phải là bởi vì đã không còn, hắn một lần ăn 20 viên hộp trứng cũng có thể. Một viên trứng gà trọng lượng bình thường là 60 khắc khoảng trường, mà hộp trứng so với trứng gà muốn hơi chút lớn hơn một điểm, trọng lượng hẳn là vượt qua 70 khắc. Nếu như thanh hộp trứng coi như 70 khắc đến coi là, 10 viên hộp trứng đã là 700 khắc, hơn một cân trọng. Mà Tô Dật sáng sớm ăn hơn một cân hộp trứng sau, chả cảm thấy nói vẫn chưa tận, muốn phải tiếp tục ăn. Từ nơi này liền đủ để chứng minh hộp trứng đích sắc rất đẹp vị. Hắn làm thích ăn trứng loại, đặc biệt là trứng gà, thế nhưng đối luộc trứng cũng không hứng thú lắm. Một cái sáng sớm tối đa cũng là ăn 2-3 viên mà thôi, dù sao luộc trứng mùi vị nhạt, ăn lên lại so sánh khô, tự nhiên cũng sẽ không ăn hơn. Nhưng Tô Dật phát hiện hộp trứng cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế, vị ăn lên cực kỳ tốt, khiến người ta ăn sau còn muốn ăn nữa. Chỉ là một cái phổ thông nhất luộc trứng, liền đã có như thế ca tụng trải nghiệm, nếu như dùng còn lại làm cơm lời nói, cái kia hộp trứng chẳng phải là càng thêm ăn ngon. Đến lúc này, Tô Dật đột nhiên cảm thấy về sau tựa hồ có thể thưởng thức được rất thật đẹp mùi, có lộc ăn đó là có rất nhiều. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được hộp trứng dinh dưỡng so với phổ thông trứng gà dinh dưỡng yếu càng nhiều, thông qua hộp trứng, hắn có thể càng thêm cấp tốc khôi phục thể lực. Tô Dật thể chất so sánh đặc thù, hắn là có thể thông qua ăn đến tăng cao thực lực, chỉ là tăng lên hơi chậm mà thôi. Nếu như thông qua ăn hộp trứng cùng trứng gà đến tăng cao thực lực lời nói, hắn cho rằng đồng dạng trọng lượng dưới, hộp trứng có thể cung cấp càng nhiều hơn năng lượng, khiến thực lực đạt được càng lớn tăng lên. Đương nhiên, hộp trứng tăng lên năng lượng nhiều thêm, vẫn là không sánh được chủ động tu luyện. Cồn vật bi, chương 1506, thịt gà tiêu phí thị trường. Đang thưởng thức hoàng hộp gà cùng hộp trứng sau, Tô Dật trong lòng đã có quyết sách. Hắn cho rằng đồ tốt như thế, nên lấy ra chia sẻ, để người của toàn thế giới cũng có thể ăn hoàng hộp gà cùng hộp trứng. Cho nên, Tô Dật đã quyết định nuôi trồng hoàng hộp gà cùng hộp trứng, đồng thời mở rộng đến toàn thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại chính là đi Tô Thị tập đoàn tìm Liễu Nguyệt Ảnh, thương lượng chăn nuôi hoàng hộp gà sự tình. Mặt khác, Tô Dật còn có những chuyện khác yếu thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh, này mới khiến hắn quyết định hôm nay đi công ty, thanh những chuyện này cùng nhau chứng thực xuống. Tại đi tới phòng làm việc của mình sau, thu được thông báo Liễu Nguyệt Ảnh, lập tức liền tới đây thấy hắn. Đối với Tô Dật đến, Liễu Nguyệt Ảnh sớm đã làm tốt chuẩn bị. Một ít tư liệu cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Tô Đồng, những thứ này đều là ngươi muốn tư liệu, cùng với điều tra thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một xấp tài liệu sau, tiếp tục nói, nếu không ta đơn giản tổng kết một cái, giảng cho ngươi nghe. Nghe nói, Tô Dật nói, này không thể tốt hơn, làm phiền ngươi. Gà có cao lòng trắng trứng, thấp cholesterol, thấp mỡ cùng sốt nhẹ số lượng các loại đặc điểm, vì vậy mà trở thành các nơi trên thế giới người tiêu thụ phổ biến tiếp nhận chất lượng tốt động vật albumin khởi nguồn, cùng heo. Như các loại so với, gà thịt có chăn nuôi chu kỳ ngắn, thức ăn gia súc chuyển hóa rất cao, chăn nuôi cùng với gia công tự động hóa trình độ cao mấy ưu điểm, khiến trở thành tối kinh tế động vật albumin khởi nguồn, toàn cầu tiêu phí số lượng cực cao. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, tại năm gần đây, thịt gà sản lượng cùng lượng tiêu thụ hiện ra nhanh chóng bay lên xu thế, căn cứ Mỹ Quốc nông nghiệp cung cấp gà thịt sản lượng số liệu biểu hiện, toàn cầu gà thịt sản lượng lấy hàng năm 3-4 tốc độ tăng trưởng. Từ năm 2005 23.978 vạn tấn bay lên đến 2015 năm 33.402 vạn tấn, mà ở 2016 năm, cũng chính là năm nay, toàn cầu gà thịt sản lượng có hy vọng tăng trưởng đến 338.2 triệu tấn. Nghe đến những này số liệu, Tô Dật thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới thịt gà nhu cầu số lượng sẽ như vậy, nguyên lai có nhiều như vậy người thích ăn thịt gà. Tiếp lấy, hỏi hắn, cái kia quốc nội tiêu phí thị trường làm sao? Nếu như Tô Dật muốn đẩy ra hoàng hộp gà, thế tất sẽ trước tiên ở quốc nội mở rộng, nếu như quốc nội thịt gà tiêu phí thị trường lớn lời nói, cái kia mở rộng lên, tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng nếu như thịt gà tiêu phí thị trường quy mô lời nói, cái kia mở rộng lên, độ khó khẳng định lớn vô cùng. Cho nên, hắn xuất hiện tại tự nhiên là so sánh quan tâm chăn quốc gà thịt tiêu phí thị trường, đây là mở rộng hoàng hộp gà đối mặt thứ một cái kế hoạch. Do vu quốc nội người tiêu thụ tại loại thịt tiêu phí trên thói quen. Thiên về ở thịt heo, mà thịt gà tiêu phí số lượng tương đối thấp hơn. Liễu Nguyệt Ảnh nói, xuất hiện ở quốc nội thịt gà người đều tiêu phí lực còn rất xa thấp cho thế giới quốc gia phát đạt, cũng thấp ở quốc tế trình độ. Theo thống kê, quốc nội thịt gà người đều tiêu phí số lượng chỉ có 11 kg, mà thế giới bình quân trình độ vì 12-17 kg. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, bất quá cũng bởi vậy biểu thị chăn quốc thịt gà tiêu phí thị trường tăng trưởng tiềm lực không gian lớn, nếu như thịt gà người đều tiêu phí số lượng đạt đến thế giới bình quân trình độ lời nói, thịt gà sản lượng có thể tăng ra sản xuất 25, lấy chăn quốc 30 trăm triệu nhân khẩu đến coi là, tổng sản lượng có thể vượt qua 38 triệu tấn, mà Mỹ quốc thịt gà người đều tiêu phí số lượng vì 44-43 kg, nếu như chăn quốc trong tương lai 10 năm đạt đến người, đều tiêu phí số lượng vì 20 kg lời nói, cái kia chăn quốc thịt gà tiêu phí tổng sản lượng có thể đạt đến 60 triệu tấn, đến lúc đó sắp trở thành thế giới thịt gà tiêu phí lớn thứ nhất nước. Nghe đến đó, Tô Dật cảm thấy tự tin tràn đầy, hắn cảm thấy chăn quốc thịt gà thị trường lớn vô cùng, hơn nữa cũng rất có tiền cảnh. Cho dù chăn quốc thịt gà tiêu phí thị trường tương lai không có tăng trưởng, vốn lấy bây giờ quy mô, cũng là toàn cầu thịt gà tiêu phí lớn thứ hai nước, chỉ đứng sau Mỹ quốc mà thôi. Huống chi, theo kinh tế trình độ bay lên, Tô Dật cho rằng thịt gà tiêu phí số lượng vẫn là sẽ kéo dài gia tăng, đối chăn quốc đến, ít nhất đột phá thế giới bình quân trình độ là không có vấn đề. Mặt khác, hắn đối hoàng hộp gà càng là hoàn toàn tự tin, nếu như hoàng hộp gà có thể như phổ thông gà thịt như thế, mở rộng đến toàn quốc mỗi một địa phương lời nói, hắn cho rằng thịt gà người đều tiêu phí lực có thể đạt đến 20 kg, thậm chí có thể cùng Mỹ quốc như thế, thịt gà người đều tiêu phí số lượng đạt đến 44-43 kg. Này cũng chưa hẳn không có hy vọng làm được. Đối với cái này, Tô Dật là tự tin tràn đầy, chủ yếu là hoàng hộp gà biểu hiện, khiến hắn đủng có tự tin lớn như thế. Sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi, cái kia trứng gà thị trường quy mô làm sao? Theo Thế giới Lương thực cùng Nông nghiệp tổ chức đưa tin, 2015 năm toàn cầu đẻ trứng số lượng đạt đến 26.220 vạn tấn, mà chăn quốc trứng gà sản lượng đạt đến năm 280 vạn tấn khoảng trường, chiếm thế giới trứng gà tổng sản lượng tỷ trọng ước chừng 20. Chăn quốc trứng gà sản lượng chiếm giữ vô địch thế giới. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, người lại nói tiếp, chăn quốc là danh xứng với thực trứng gà sinh sản đại quốc, từ năm 1985 bắt đầu, trứng chim sản lượng trước sau cư cho thế giới vị trí đầu não, đi ngang qua nhiều năm phát triển sau, chăn quốc gà đẻ ngành nghề đã cơ bản hoàn thành loại tốt hóa, chuyên nghiệp hóa, thiết bị hóa cùng thị trường hóa, tạo thành tương đối hoàn thiện nghiệp nội phân công hệ thống. Nghe được Liễu Nguyệt Ảnh tổng kết sau, Tô Dật nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn cảm thấy mở rộng hoàng hộp gà cùng hộp trứng là một loại phi thường chính xác, hơn nữa là tiền cảnh hoàn toàn sáng dựng cách làm. Trước lúc này, Tô Dật không nghĩ tới gà thịt cùng trứng gà tiêu phí số lượng sẽ như thế cao, đặc biệt là trứng gà, càng làm cho hắn phi thường bất ngờ, nguyên lai có nhiều người như vậy thích ăn trứng gà. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng không sai, trứng gà đích thật là làm thường gặp đồ ăn, tuyệt đại đa số gia đình trong tủ lạnh, tổng hội có đủ trứng gà, mà trứng gà không chỉ dinh dưỡng phong phú. Hơn nữa bắt tay vào làm cũng là vô cùng đơn giản, mùi vị lại rất tốt, này tự nhiên tiêu phí số lượng cũng sẽ rất cao. Tại dạng này trong thị trường, Tô Dật cảm thấy mở rộng hoàng hộp gà cùng hộp trứng, sẽ là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Đương nhiên muốn làm đến một điểm này lời nói, điều kiện tiên quyết là, hoàng hộp gà chăn nuôi quy mô cũng đủ lớn, đồng thời hộp trứng quy mô cũng không thể, này mới có thể mở rộng lên, nếu như sản lượng thấp lời nói, cũng chỉ có thể trở thành chúng thương phẩm. Sau đó, Tô Dật thanh hoàng hộp gà cùng hộp trứng lấy ra, nói, đây chính là ta cho ngươi thu thập tư liệu nguyên nhân. Bởi hoàng hộp gà bản thân là phi thường thích sạch sẽ động vật, lại phi thường yêu quý của mình lông vũ, cho nên, lông vũ đều là tuyết bạch sắc, sẽ không nhiễm đến nửa điểm vết bẩn, hơn nữa cũng sẽ không phát ra mùi vị khác thường. Tô Dật thanh hoàng hộp gà mang tới văn phòng đến, đã kinh thời gian dài như vậy, đều không có ngửi được nửa điểm mùi vị khác thường, cũng đã là rất tốt sáng tỏ. Đây là gà sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, tên của bọn nó gọi hoàng hộp gà, ngươi có thể đem nó coi như là một loại sản phẩm mới gà, cũng có thể coi nó là làm là một loại khác động vật, đây đều là không trọng yếu, bất quá ta nghĩ đại quy mô chăn nuôi đồng thời mở rộng hoàng hộp gà, để dùng để thay thế gà thịt, trở thành mọi người món chính một trong. Hoàng hộp gà. Liễu Nguyệt Ảnh đọc cái danh tự này một lần, người là lần đầu tiên nghe danh tự này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hộp gà. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1507, thu mua kế hoạch. Lời nói đến, Tô Dật lấy ra hoàng hộp gà đến, vẫn để cho Liễu Nguyệt Ảnh phi thường bất ngờ. Dù cho, trước lúc này, người đã có một ít chuẩn bị tâm tư, biết Tô Dật sẽ lấy ra một loại tương quan động vật đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Liễu Nguyệt Ảnh đang nhìn đến hoàng hộp gà sau, như trước cảm giác phải vô cùng bất ngờ. Từ đối với buôn bán mẫn cảm, người trước tiên hỏi, cái này loại gà so với còn lại gà thịt có ưu thế gì sao? Hoàng hộp gà ưu điểm nhiều vô cùng, đầu tiên bọn chúng sinh trưởng chu kỳ càng ngắn hơn, thời gian một tháng là có thể dài đến tam công cân trở lên, thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn cũng là phi thường cao, chuyện này đối với so với còn lại chủng loại gà thịt, chăn nuôi thành phẩm đều sẽ hạ thấp rất nhiều. Tô Dật nói tiếp, không chỉ như thế, hoàng hộp gà chống bệnh lực rất mạnh, gà thịt thông thường bệnh tật trên căn bản là sẽ không ở trên người nó xuất hiện, tính thích ứng quảng, có thể thích ứng nhiều trọng hoàn cảnh. Cuối cùng, hắn cố ý cường điệu một điểm, quan trọng nhất là hoàng hộp gà thịt chất phi thường tươi mới, ăn lên, vị là cấp 1 ca tụng, đây là hoàng hộp gà cực kỳ có ưu thế một điểm. Hoàng hộp gà thật sự có ăn ngon như vậy sao? Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta nói cho dù tốt, ngươi cũng rất khó cảm nhận được, ta kiến nghị ngươi buổi trưa để căng tin làm một con hoàng hộp gà đi ra, ngươi ăn qua sau đó liền biết hoàng hộp gà là có cỡ nào ăn ngon rồi. Đề nghị này không sai, ta có thể thử một chút. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Tiếp lấy, Tô Dật lại lấy ra hộp trứng, nói, đây chính là hoàng hộp gà xanh ra trứng, gọi hộp trứng, dinh dưỡng hẳn là so với phổ thông trứng gà càng cao hơn, hơn nữa cái này cũng là hoàng hộp gà một đại ưu thế. Nha, cụ thể biểu hiện ở cái nào phương diện? Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật nói, hoàng hộp gà sở sinh hộp trứng không chỉ so với phổ thông trứng gà trọng, hơn nữa đẻ trứng số lượng phi thường cao, một con 3 kg hoàng hộp gà có thể mỗi ngày sản xuất một viên hộp trứng. Mà một con nặng 5 kg hoàng hộp gà có thể mỗi ngày sản xuất 2 viên hộp trứng, hoàng hộp gà càng lớn, bọn chúng đẻ trứng số lượng lại càng lớn. Nghe ngươi nói như vậy, nếu như thanh hoàng hộp gà coi như trứng gà, cái kia ưu thế xác thực là hết sức rõ ràng. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra. Tại Tô Dật giới thiệu sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cho rằng hoàng hộp gà cùng hộp trứng ưu thế lớn vô cùng, nếu như những này đều có thể xác định xuống lời nói, nàng kia tin tưởng mở rộng hoàng hộp gà cùng hộp trứng sẽ phi thường dễ dàng thực hiện. Đồng thời cũng có thể cho công ty mang đến khả quan thu nhập. Dùng ngươi giới thiệu, chăn nuôi hoàng hộp gà tiền cảnh phi thường quan minh, chuyện này sẽ là một cái rất lớn thị trường, hay là tương lai có thể trở thành ảnh hưởng toàn thế giới thức ăn trọng yếu một vòng. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, cho nên ta hôm nay mục đích tới nơi này, chính là cho ngươi chuẩn bị những công việc này, cùng với để phòng thí nghiệm bên kia đối hoàng hộp gà cùng hộp trứng tiến hành phân tích cùng nghiên cứu. Ta muốn xác nhận hoàng hộp gà cùng hộp trứng phải chăng thích hợp thành là nhân loại chủ thực, đối thân thể của con người có thể hay không mang đến chỗ tốt, khiến cho càng thêm khỏe mạnh, này cũng phải cần phòng thí nghiệm bên kia làm. Từ khi Tô Thị tập đoàn gia nhập nuôi trồng nghiệp sau, đã chuyên môn thành lập một cái phòng thí nghiệm, mời mọc đông đảo chuyên gia, đối Hương Ngọc Ngư cùng Hương Chăn Trư, cùng với Chăn Ngư tiến hành nghiên cứu, mà bây giờ dùng để nghiên cứu hoàng hộp gà, tự nhiên là không có vấn đề. Tốt, ta ngay lập tức sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời. Chuyện của tôi nét tại Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh tốt sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp đều sẽ nhiều hơn một dạng hoàng hộp gà, cũng sẽ bắt đầu đại quy mô chăn nuôi hoàng hộp gà, cùng với hộp trứng, sắp trở thành tập đoàn phát triển chủ yếu kế hoạch một trong, cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Đang quyết định những này kế hoạch sau, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu báo cáo còn lại công tác. Tô Thị thực phẩm công ty kinh quá nhiều lần thu mua cùng xây dựng thêm xưởng gia công sau, hiện nay tổng sản năng đã đạt đến 1-200 triệu kiện thiên, nguyên sản lượng vì 36 ức kiện. Liễu Nguyệt Ảnh cầm một phần báo cáo, nói ra, bất quá ta cho rằng hiện nay sản năng vẫn chưa thể thỏa mãn tương lai nhu cầu, cho nên sản năng tăng lên kế hoạch sẽ còn tiếp tục tiến hành. Đây là kế hoạch thư, mời ngươi xem qua. Nghe nói, Tô Dật tiếp nhận kế hoạch thư, đại khái xem lướt qua một lần. Liên quan với Tô Thị thực phẩm công ty, hắn vẫn luôn có chú ý. Mà Tô Thị thực phẩm công ty lấy tư cách Tô Thị tập đoàn lợi nhuận cao nhất công ty con. Đối sản năng nhu cầu tự nhiên là phi thường cao. Tô Thị thực phẩm công ty dưới cờ đồ uống sản phẩm, lượng tiêu thụ một mực tại bay lên, cho dù đến bây giờ cũng không có đình chỉ qua, tương lai lượng tiêu thụ có thể sẽ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lại tăng thêm Tô Thị thực phẩm công ty lại chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, Kim Liên Trà, này cũng có thể dự kiến tương lai nhất định yêu cầu chiếm có không nhỏ sản năng. Cho nên đối với Tô Thị thực phẩm công ty tới nói, sản năng tăng lên là một cái vô cùng trọng yếu kế hoạch. Dù cho bây giờ sản năng đã tăng lên tới 1-200 triệu kiện thiên, cũng chính là một ngày có thể sinh sản 28.8 ức bình, nhưng vẫn như cũ vẫn là không đủ đấy. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh nói lên sản năng kế hoạch, Tô Dật tự nhiên là phi thường ủng hộ, cái này cũng là Tô Thị thực phẩm công ty muốn phải tiếp tục phát triển, mà chuyện ắt phải làm. Tại nhìn rồi kế hoạch thư sau, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, liền trực tiếp thông qua được, do Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền phụ trách. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại là lấy ra một phần báo cáo, nói, Tô Diệu công ty thu mua kế hoạch cũng đang kéo dài tiến hành, hiện nay đã thu mua nhiều nhà tiểu trang, là sản lượng hàng năm lần nữa tăng cường đến 200 triệu bình, mà thêm vào tăng trưởng kiến thiết tiểu trang, bây giờ thiết kế tổng sản lượng vì 8 ức bình năm. Được, cái kế hoạch này cứ tiếp tục tiến hành. Tô Dật nói ra, hiện tại Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, tự nhiên cũng liền cần càng ngày càng cao sản năng, cái kia kiến thiết tiểu trang cùng thu mua tiểu trang, cũng chính là chuyện phải làm. Nhóm đầu tiên Hương Chăn Trư đã sắp phải đối mặt sinh sản, tin tưởng tại mấy tháng sau, Hương Chăn Trư tổng số lượng có thể so với hiện tại nhiều hơn gấp 10 lần trở lên, mà một năm sau, Hương Chăn Trư số lượng có thể sẽ là bây giờ mấy chục lần, thậm chí cả gấp trăm lần trở lên, lấy bây giờ chăn heo căn cứ, ta cho rằng là không thỏa mãn được tương lai nhu cầu. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe nói, Tô Dật rất tốt cùng, liền hỏi, vậy ngươi có đề nghị gì sao? Đây là ta xem xét hiện đại hóa heo hơi nuôi trồng căn cứ, tổng cộng có thập nhị gia, bình quân mỗi nhà nuôi trồng căn cứ hàng năm nhưng xuất chuồng heo hơi 500.000 đầu Hương Chăn Trư, xuất chuồng tổng số vì 6 triệu đầu năm, dựa theo mỗi đầu Hương Chăn Trư vì 250 kg đến coi là, cũng chính là 150 vạn tấn, ta kiến nghị thu mua những này chăn heo căn cứ, dùng cho nuôi trồng Hương Chăn Trư. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần thu mua kiến nghị sách đi ra. Liên quan với Hương Chăn Trư, Tô Dật vẫn là nắm giữ phát triển mạnh thái độ, hắn mong muốn là thanh Hương Chăn Trư mở rộng đến toàn quốc, cho tới mở rộng đến toàn thế giới. Cái kia cứ như vậy lời nói, Hương Chăn Trư chăn nuôi quy mô, tự nhiên là càng lớn càng tốt, hắn đối Liễu Nguyệt Ảnh phần này thu mua kiến nghị sách cũng là phi thường coi trọng, lập tức liền nhìn lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1508, kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay kế hoạch. Tại Liễu Nguyệt Ảnh thu mua kiến nghị trong sách, có thập nhị nuôi trong nhà heo căn cứ phân tích. Những này nuôi trồng căn cứ đều là áp dụng hiện đại hóa quản lý, tự động hóa cũng phi thường cao, này có thể rất tốt tiết kiệm chăn nuôi thành phẩm. Quan trọng nhất là, này thập nhị nuôi trong nhà thực căn cứ ở vào địa phương khác nhau. Đến lúc này, nếu như Tô Thị tập đoàn thu mua tới lời nói, tương lai ở quốc nội mở rộng Hương Chăn Trư, cái kia dễ dàng hơn hoàn thành toàn diện bố cục, này có lợi cho tương lai mở rộng kế hoạch. Tại nhìn qua kế hoạch thư sau, Tô Dật liền quyết định thu mua, nói ra, đề nghị của ngươi sách không có vấn đề, thập nhị nuôi trong nhà heo căn cứ cũng có thể thu mua lại đây. Nay thập nhị nuôi trong nhà thực căn cứ, đều là hiện đại hóa quản lý, kiến thiết thành phẩm liền phi thường cao. Cho nên, Tô Thị tập đoàn muốn thu mua lời nói, tự nhiên là cần phải bỏ ra không ít một cái giá lớn, thập nhị nuôi trong nhà heo căn cứ tổng thu mua kim ngạch vì 40 tỷ nguyên. 40 tỷ nguyên, một bút rất cao con số, nhưng Tô Thị tập đoàn muốn chân chính phát triển chăn nuôi nghiệp lời nói, đây là ắt không thể thiếu đầu tư. Nếu như Tô Thị tập đoàn hiện tại không bỏ được đầu nhập lời nói, cái kia phát triển tốc độ sẽ phi thường chậm chậm, khả năng yêu cầu 10 năm trở lên, thậm chí là mấy chục năm, mới có thể đạt đến Tô Dật mong muốn kế hoạch. Nếu như Tô Dật muốn tiết kiệm thời gian này lời nói, tiền kỳ tập trung vào tự nhiên là phi thường cao, thông qua tiền tài, có thể trực tiếp giảm bớt phát triển thời gian, dùng một năm này liền đi chơi đồng hành 10 năm phát triển, thậm chí là mấy chục năm tích lũy. Tại tiền kỳ tập trung vào là vô cùng trọng yếu. Quan hệ này đến tại chuyến đi này phát triển tốc độ. Đối với đồng hành tới nói, tiền kỳ phát triển là gian nan nhất, rất khó thu được đệ nhất bút phát triển tài chính, chỉ có thể từng bước chậm chậm phát triển, từ từ tích lũy. Bất quá, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, trước đây kỳ tập trung vào, hoàn toàn là không có vấn đề, có đầy đủ tiền mặt dự trữ dành cho ủng hộ lớn nhất, trước đây kỳ phát triển tự nhiên là phi thường dễ dàng nhiều. Đến lúc này, Tô Dật quyết định tập trung vào 40 tỷ nguyên thu mua thập nhị nuôi trong nhà heo căn cứ. Cũng là vì rút ngắn cái này phát triển chu kỳ, một lần trở thành nuôi trồng nhà giàu. Nếu như cái này thu mua kế hoạch thuận lợi, thêm vào trước đó kiến thiết nuôi trồng căn cứ, cùng với thu mua nuôi trồng căn cứ, Tô Thị tập đoàn chăn nuôi Hương Chăn Trư quy mô đã đạt đến 18 triệu đầu năm, cũng chính là 4-500 ngàn tấn. 4-500 ngàn tấn chăn nuôi quy mô, tại lợn thịt ngành nghề bên trong, xác thực có thể tính là nuôi trồng nhà giàu, chí ít ở quốc nội xem như là đứng hàng đầu. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, bởi đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói xuống giá nguyên nhân, dẫn đến lượng tiêu thụ tăng nhiều, lấy bây giờ sản năng đã sắp yếu theo không kịp thị trường nhu cầu, cho nên tăng lên thuốc lá sản năng kế hoạch, là hiện nay phi thường chỉ cần sự tình. Được, này do ngươi làm quyết định là được rồi. Tô Dật trực tiếp đồng ý. Kỳ thực liên quan với đạt đến của Tử Yên công ty tăng lên sản năng kế hoạch, cũng là phi thường dễ dàng, hiện tại lượng tiêu thụ tăng lên, chỉ cần trực tiếp thu mua một nhà đại hình xưởng thuốc lá, là có thể lập tức thỏa mãn thị trường nhu cầu. Đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tăng lên, thế tất sẽ ảnh hưởng đến còn lại nhãn hiệu thuốc lá lượng tiêu thụ, khiến cho hắn nhãn hiệu thuốc lá lượng tiêu thụ hạ thấp. Cứ như vậy, một ít thuốc lá nhãn hiệu sẽ xuất hiện sản năng quá thừa tình huống, cái kia bán ra dưới cờ xưởng thuốc lá, cũng là chẳng có gì lạ rồi, này chính hợp đạt đến cỏ Tử Yên công ty tâm ý, chỉ cần từ đó chọn thích hợp xưởng thuốc lá, cũng đủ để giải quyết sản năng chưa đủ vấn đề. Cho nên, cái vấn đề này đối đạt đến cỏ Tử Yên công ty tới nói, chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là tùy tiện nhắc tới đi ra. Bất quá thông qua chuyện này, là có thể biết đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói tại xuống giá sau, hán lượng tiêu thụ tăng lên là phi thường lớn, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện sản năng chưa đủ vấn đề, này là một chuyện tốt. Tô Dật là muốn biết tại trong tháng này, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tăng lên hội có bao nhiêu, chắc hẳn sẽ rất khả quan. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh lại lần nữa lấy ra một phần kế hoạch thư, đây là liên quan với Tô Thị Hậu Cần công ty phát triển kế hoạch thư, dùng cho bố cục toàn quốc hậu cần hệ thống, đồng thời chuẩn bị bắt đầu hướng về nước ngoài phát triển. Đối với Tô Thị tập đoàn hậu cần hệ thống, Tô Dật cũng là phi thường quan tâm, hắn làm chống đỡ Tô Thị tập đoàn kiến thiết nội bộ hậu cần hệ thống, hoàn thiện toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Bất quá, khi hắn nhìn trong bản kế hoạch mở đầu sau, vẫn là kinh ngạc một chút. Tại kế hoạch thư mở đầu bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh liền trực tiếp đưa ra Tô Thị tập đoàn lần nữa vì Tô Thị hậu cần công ty chuyển vào 2.000 ước nguyên, dùng cho phát triển kiến thiết hậu cần hệ thống. Phải biết, Tô Thị tập đoàn tại thành lập Tô Thị hậu cần công ty thời điểm, cũng đã đầu nhập vào 1.000 ước nguyên phát triển tài chính, nếu như lại tăng thêm bây giờ 2.000 ước nguyên, đây chính là trọn vẹn 3.000 ước nguyên. Mà Tô Thị hậu cần công ty thành lập đến nay, cũng không quá mới thời gian mấy tháng, liền cần vận dụng đến 3.000 ước nguyên tài chính, đây thật là làm kinh người. Tại toàn quốc đứng hàng đầu hậu cần trong công ty, không có một nhà hậu cần công ty có như thế nhiều tiền lắm của thủ bút. Hiện tại toàn quốc lớn nhất tư nhân chuyển phát nhanh công ty, chính đang chuẩn bị ra thị trường, ở trên thành phố sau, thành phố giá trị có hay không 3.000 ước nguyên, đều là phi thường khó nói, mà Tô Thị hậu cần công ty chỉ là thành lập mấy tháng công ty mới, liền cần 3.000 ước nguyên dùng cho phát triển, này không thể không nói là một kiện phi thường chuyện khiến người ta khiếp sợ. Bất quá, Tô Dật tỉ mỉ nghĩ lại. Tại tiền kỳ Tô Thị hậu cần công ty đặt hàng nhiều như vậy vận tải cơ, những hàng này cơ động thì 2-3 ước USD một chiếc, cứ tính toán như thế tới, 100 tỷ phát triển tiền bạc xác thực làm dễ dàng dùng hết. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ đưa ra tiếp tục vì Tô Thị hậu cần công ty chuyển vào 2.000 ước nguyên tài chính, dùng cho phát triển toàn diện hậu cần hệ thống. Tại Tô Dật nhìn xuống sau, mới biết Liễu Nguyệt Ảnh ý nghĩ, mới biết người muốn đem này 2.000 ước nguyên, dùng ở nơi nào thượng. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị ở quốc nội kiến thiết một cái vận chuyển hàng hóa sân bay, dùng cho Tô Thị hậu cần công ty không trung vận tải nhu cầu. Phải biết Tô Thị hậu cần công ty đã đặt hàng không ít vận tải cơ, đang tại lục tục đúng chỗ, nếu có thuộc về nội bộ sân bay, chuyện này sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng có thể tăng lên không trung vận tải năng lực. Tại Liễu Nguyệt Ảnh trong bản kế hoạch, cái này phi trường mới chiếm diện tích vì 30 km, đem kiến thiết cắt 4 đầu đường băng, 68 cái cơ vị phi cơ chở hành khách bình, 60 cái cơ vị vận tải cơ bình, 14 cái cơ vị duy tu cơ bình, đang kiến thiết sau khi hoàn thành, lữ khách ra vào số lượng đem 3.000 vạn lượt người, hàng bưu phun ra nuốt vào số lượng 400 vạn. Mà cái này phi trường xa kỳ kế hoạch là dựa theo thỏa mãn 5 lữ khách ra vào số lượng 60 triệu lượt người, hàng bưu phun ra nuốt vào số lượng 6 triệu tấn đến quy hoạch, dự bị thăng cấp điều kiện. Tại nhìn qua kế hoạch thư sau, Tô Dật hỏi, ngươi nhận thức vì cái này sân bay chọn vị trí hẳn là tại cái gì thành thị? Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh liệt cử rất nhiều thành thị đi ra, đây đều là thích hợp kiến thiết vận chuyển hàng hóa phi trường địa phương. Tại nhìn qua cái thành phố này danh sách sau, Tô Dật nói ra, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cái này vận chuyển hàng hóa sân bay có thể kiến thiết tại Yến Vân Thị bên trong. Câu nói này liền biểu thị hắn là chống đỡ Tô Thị tập đoàn kiến thiết nội bộ vận chuyển hàng hóa sân bay, này là phát triển toàn diện hậu cần hệ thống chỗ chuyện ắt phải làm, hắn không có lý do gì không ủng hộ. Cồn vật bi, chương 1509. Chủ đề công viên ý nghĩ. Yến Vân Thị là Tô Dật quê hương, tại đại học trước đó, hắn đều là ở Yến Vân Thị sinh hoạt. Gần 20 năm tháng ngày, khiến hắn đối Yến Vân Thị, sinh ra rất dày cảm tình, đây là những thành thị khác chưa từng có. Đối với rất nhiều ở bên ngoài phát triển người mà nói, quê hương đều là có không bình thường cảm tình. Nếu như có năng lực lời nói, tin tưởng phần lớn mọi người sẽ chọn trợ giúp quê hương phát triển, mà Tô Dật chính là người như vậy. Bởi vậy, tại vận chuyển hàng hóa phi trường chọn vị trí thượng, Tô Dật so sánh nghiêng về tại Yến Vân Thị kiến thiết. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn mới có thể nói điều kiện nếu như thích hợp, thanh chọn vị trí định tại Yến Vân Thị, nếu như điều kiện không thích hợp lời nói, cái kia cũng không có cách nào. Tô Dật ý tứ, hay là tại đồng dạng dưới điều kiện, ưu tiên lựa chọn Yến Vân Thị. Có thể, Tô Thị khu công nghiệp liền ở vào Yến Vân Thị, nếu như vận chuyển hàng hóa sân bay kiến thiết tại Yến Vân Thị lời nói, về sau Tô Thị khu công nghiệp sản phẩm là có thể thông qua không vận đưa đến tất cả tòa thành thị bên trong. này có thể càng nhanh hơn vận tải, mà những thành thị khác nhà xưởng cũng có thể coi Yến Vân Thị là làm trung chuyển trạm, thông qua Yến Vân Thị vận chuyển hàng hóa sân bay, thanh sản phẩm đưa đến bất kỳ địa phương cần. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, liên quan với vận chuyển hàng hóa phi trường chọn vị trí, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã mời rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành phân tích qua, mà Yến Vân Thị cũng ở trong đó. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh biết Tô Dật là một cái làm nhớ tình bạn cũ người, đồng thời hắn cũng một mực hy vọng quê hương của chính mình có thể phát triển, nếu không phải như thế lời nói, lúc đó Tô Thị khu công nghiệp cũng sẽ không lựa chọn tại Yến Vân Thị kiến thiết. Chính vì như thế, Liễu Nguyệt Ảnh tại vận chuyển hàng hóa phi trường chọn vị trí thượng, liền ưu trước tiên nghị Yến Vân Thị. Tô Dật đích thật là làm hy vọng quê hương của chính mình có thể phát triển, làm một ít chuyện đủ khả năng đến giúp đỡ Yến Vân Thị phát triển. Yến Vân Thị không có sân bay, nếu như Tô Thị tập đoàn tại Yến Vân Thị kiến thiết một cái phi trường lời nói, xác thực có thể giúp được Yến Vân Thị nhanh chóng phát triển, chuyện này đối với Yến Vân Thị tới nói, sẽ là một cái mang tính then chốt thay đổi. Tin tưởng có cái này vận chuyển hàng hóa sân bay sau, Yến Vân Thị phát triển tốc độ hội càng thượng một cấp độ, mà từ từ thoát khỏi rất lại phía sau thành thị danh hiệu này. Liên quan với vận chuyển hàng hóa phi trường kiến thiết, Tô Dật là nắm giữ toàn lực ủng hộ thái độ. Tô Thị tập đoàn tại có nội bộ vận chuyển hàng hóa sân bay sau, tại hậu cần vận tải phương diện đều sẽ càng thêm toàn diện, có thể bổ sung ở phương diện khác đoàn bản, tại hậu cần ngành nghề bên trong, cũng chiếm cứ càng thêm địa vị trọng yếu, sức ảnh hưởng cũng có thể tăng thêm một bước. Cái này vận chuyển hàng hóa phi trường tổng đầu tư đem sẽ đạt tới 800 ức nguyên, nếu như chọn vị trí đặt riêng Yến Vân Thị lời nói, ta sẽ cùng địa phương chính phủ xin sân bay kiến thiết dùng địa, tin tưởng địa phương chính phủ nên phê chuẩn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, dưới tình huống bình thường, Yến Vân Thị chính phủ xác thực không có lý do gì từ chối, kiến thiết một cái vận chuyển hàng hóa sân bay đối Yến Vân Thị chỗ tốt, cái kia là phi thường nhiều, huống chi đây là một cái 800 ức nguyên đầu tư, tại Yến Vân Thị là cực kỳ hiếm thấy, là bản địa chính phủ cầu đều không cầu được, lại làm sao có khả năng từ chối. Cho nên, cái này vận chuyển hàng hóa phi trường dùng địa, đều sẽ rất nhanh xin xuống, trên căn bản là sẽ không xuất hiện bất ngờ. 800 ức nguyên đầu tư, này đã có thể kiến thiết một cái cấp quốc tế vận chuyển hàng hóa sân bay, quy mô của nó tại toàn bộ chăn quốc cũng đều là phi thường ít thấy. Không có vấn đề, cái này vận chuyển hàng hóa sân bay có thể tiến hành. Tô Dật trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, tiếp tục nói, tốt, cái này vận chuyển hàng hóa sân bay đều sẽ do quốc nội mấy đại công ty xây dựng đồng thời thực thi kiến thiết công trình, tranh thủ tại năm 2018 trước hoàn thành một kỳ kiến thiết công trình. Tại đây chút kiến thiết công trình trong, quốc nội công ty xây dựng nắm giữ thế giới nhất lưu trình độ, đặc biệt là mấy đại công ty xây dựng càng là đỉnh cấp kiến thiết xí nghiệp, quy mô của nó cùng năng lực đều so với còn lại đồng hành mạnh hơn nhiều. Do này mấy nhà công ty xây dựng phụ trách vận chuyển hàng hóa phi trường kiến thiết, vậy chẳng những có thể cam đoan chất lượng, càng là có thể cam đoan kiến thiết tốc độ. Chẳng trách, tại trong bản kế hoạch mở đầu, Liễu Nguyệt Ảnh liền đề nghị hướng về Tô Thị Hậu Cần công ty chuyển vào 2.000 ức nguyên phát triển tài chính. Nguyên lai một cái món tiền vốn là dùng ở kiến thiết vận chuyển hàng hóa phi trường, vẹn vẹn là kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay liền cần 800 ức nguyên, mà đây chỉ là một cái trong đó kế hoạch mà thôi, những phương diện khác kế hoạch cũng cần rất cao đầu tư. Đang kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay sau, Tô Thị tập đoàn nhất định sẽ mua sắm càng nhiều hơn vận tải cơ, còn có thể mặt khác mua sắm rất nhiều tương quan đồ dùng. Đến lúc này, này 2.000 ức nguyên tập trung vào cũng sẽ không tính hơn nhiều, chắc hẳn không tốn thời gian dài liền sẽ toàn bộ dùng hết. Ta đồng ý hướng về Tô Thị Hậu Cần công ty tập trung vào 2.000 ức nguyên phát triển tài chính. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức trở về nói, tốt, này một khoản tiền biết dùng đang kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay thượng, đồng thời cũng sẽ an bài những phương diện khác kế hoạch, chi tiết kế hoạch, ta sẽ xuất một cái phương án cụ thể đi ra. Ừm, này do ngươi quyết định là được rồi. Tô Dật nói ra. Tại vận chuyển hàng hóa phi trường kế hoạch xác định được sau, Liễu Nguyệt Ảnh sở muốn hồi báo sự tình cũng đã hồi báo xong rồi. Cho nên, vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Đồng, ngươi còn có phân phó khác đấy sao? Nếu như Tô Dật không có chuyện gì khác lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh liền chuẩn bị xuất đi làm việc, những này kế hoạch cũng đã thông qua, nàng kia hiện tại liền muốn bắt đầu đi an bài. Vừa vặn, ta còn có một kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái. Bất quá, Tô Dật lại là nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, còn có chuyện gì sao? Tô Dật hôm nay tới Tô Thị Tập đoàn, chủ yếu là vì hai việc. Một cái là chăn nuôi hoàng hộp gà sự tình, chuyện này hiện tại đã giải quyết xong, mặt khác còn có một việc, cũng là hắn hôm nay mục đích tới nơi này. Tại quãng thời gian trước, Bảo Bảo sinh nhật thời điểm, đã từng cho phép một cái nguyện vọng, muốn một tòa chủ đề công viên, lúc đó hắn đã đáp ứng. Đối với rất nhiều gia trưởng tới nói, như vậy sinh nhật nguyện vọng, chắc hẳn đều sẽ không để ý, hài tử sau khi nói qua vậy thì thôi, không thể nào biết đi thực hiện. Bất quá, đối với Tô Giật tới nói, hắn đáp ứng chuyện của bảo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được. Chuyện của tôi nét, cho nụ ạ toài hôm chi, nguyện vọng này vẫn là bảo tại sinh nhật hứa nguyện vọng, mà hắn lúc đó cũng đáp ứng, tự nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm được, tuyệt sẽ không làm đã nói cho dù hành vi. Cho nên, Tô Giật hiện tại liền là muốn thực hiện bảo nguyện vọng, làm cho nàng nắm giữ một nhà chủ đề công viên. Lấy hắn bây giờ tài lực, muốn để bảo nắm giữ một tòa chủ đề công viên, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, có thể dễ dàng liền làm đến. Nếu như Tô Giật muốn làm lời nói, trực tiếp thu mua một tòa sẵn có chủ đề công viên là được rồi, nếu như thu mua cỡ nhỏ chủ đề công viên, cũng hoa không được bao nhiêu tiền, mà này là có thể lập tức thực hiện bảo nguyện vọng rồi. Bất quá, hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn cho bảo nắm giữ một tòa càng thêm hoàn mỹ chủ đề công viên, mà không phải tùy tiện tìm một tòa chủ đề công viên. Lấy là, Tô Giật hôm nay tới Tô Thị Tập đoàn, có nguyên nhân rất lớn chính là vì chuyện này, muốn giúp bảo thực hiện nguyện vọng, để nguyện vọng của nàng trở thành sự thật, còn lấy một cái phương thức hoàn mỹ nhất thực hiện, đây chính là hắn mục đích hôm nay. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1510, chọn vị trí. Ta muốn kiến thiết chủ đề công viên. Tô Giật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh hơi hơi kinh ngạc một chút sau đó nói ra, ngươi là muốn giúp bảo thực hiện nguyện vọng sao? Ngay từ đầu thời điểm, người nghe được Tô Giật lời nói, đích thật là làm kinh ngạc. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh rất nhanh nghĩ tới bảo sinh nhật nguyện vọng, lúc đó người cũng đang sinh nhật trong party, tự nhiên biết bảo sinh nhật nguyện vọng. Mà người lại biết Tô Giật là vô cùng thương bảo phụ thân, hiện tại sẽ muốn kiến thiết chủ đề công viên, giúp bảo thực hiện sinh nhật nguyện vọng, cũng không phải làm chuyện khó mà tin nổi. Tô Giật gật gật đầu, nói, đúng, ta muốn hoàn thành hứa hẹn của mình, để bảo nguyện vọng trở thành sự thật. Nếu như kiến thiết chủ đề công viên lời nói, này cần rất nhiều thời gian, nếu như ngươi chỉ là muốn giúp bảo thực hiện nguyện vọng lời nói, ta kiến nghị thu mua một tòa sân có chủ đề công viên. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, xuất hiện ở quốc nội chủ đề công viên phần lớn đều là ở vào hao hụt trạng thái, muốn thu mua một nhà cũng không phải là cái gì việc khó. Tô Giật lắc lắc đầu, nói, không, ta cũng không muốn thu mua sân có chủ đề công viên, những này chủ đề công viên cũng không thể đạt đến yêu cầu của ta. Ta nghĩ kiến thiết một tòa càng thêm hoàn mỹ chủ đề công viên. Cái kia ngươi muốn cái gì dạng chủ đề công viên? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Giật trầm ngâm một lát sau, mới lên tiếng, đầu tiên nhà này chủ đề công viên quy mô không thể quá nhỏ, hơn nữa ta nghĩ để nhà này chủ đề công viên lấy chăn quốc truyền thuyết thần thoại làm chủ đề. Chuyện của tôi nét. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cân nhắc yếu kiến thiết dạng gì chủ đề công viên, đã suy nghĩ rất nhiều loại phương thức, nhưng hắn đều không hài lòng. Cuối cùng, Tô Giật trải qua nhiều ngày cân nhắc sau, mới quyết định kiến thiết một tòa lấy truyền thuyết thần thoại làm chủ đề thiên đường, muốn dùng này Hoàng Dương Chăn Quốc văn hóa, khiến những này văn hóa một đời truyền một đời đi xuống. Tại Chăn Quốc, tồn tại quá nhiều hải ngoại văn hóa, này mặc dù không coi vào đâu chuyện xấu, dù sao hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh, thích hợp tiếp thu nước ngoài văn hóa cũng có lợi cho trưởng thành cùng phát triển, nhưng nếu như một mực vây đỡ hải ngoại văn hóa, mà không để mắt đến Chăn Quốc bản thân văn hóa truyền thừa. Cái kia chính là cái được không đủ bù đắp cái mất, tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Mà bây giờ, Chăn Quốc chính là có khuynh hướng như thế, những quốc gia khác văn hóa ở quốc nội trắng trợn phát triển, mà quốc nội tự thân văn hóa lại là bắt đầu xuất hiện bị đứt đoạn truyền thừa tình huống, rất nhiều văn hóa báu vật biến mất ở trong dòng sông lịch sử, mà hải ngoại văn hóa nhưng là bị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tứ truy. Có lúc nhớ tới, đều cảm thấy bi ai, tại sao tự thân văn hóa không đi phát triển, cải thiện, lại là một mực đuổi theo những quốc gia khác văn hóa. Tô Giật muốn thay đổi tình huống này, hắn biết lấy sức lực của một người là rất khó làm được, nhưng có thể thay đổi bao nhiêu là bao nhiêu, làm một ít chuyện đủ khả năng, tương lai cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Bởi vậy, hắn muốn kiến thiết một tòa liên quan với chuyện thần thoại xưa chủ đề công viên, khiến mọi người có thể một bên du ngoạn, một bên hiểu rõ Chăn Quốc chuyện thần thoại xưa. Làm chủ đề công viên chuyện thần thoại xưa gây nên mọi người hứng thú sau, sẽ có người đi tin tưởng Chăn Quốc còn lại văn hóa, chỉ cần gây nên dậy sóng. Chăn Quốc văn hóa tự nhiên cũng sẽ đi theo hương vượng lên, những này văn hóa cũng là có thể truyền thừa nhu cầu, mà đây chính là Tô Giật muốn đạt tới mục đích. Tô Giật không biết làm như vậy, hội có phần lớn hiệu quả, nhưng mặc kệ cuối cùng sẽ có dạng gì hiệu quả đều tốt, tối thiểu hắn làm, vì đó mà cố gắng, này liền đủ rồi. Lấy thần thoại là nội dung chính, này ngược lại là có không ít điểm sáng, nếu như làm tốt, hẳn là có thể dùng này hấp dẫn nhân khí. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích một chút sau, tiếp tục hỏi. Cái này tòa chủ đề công viên quy mô hẳn là bao lớn cho thỏa đáng, dự tính đầu tư hạn mức tối đa hẳn là bao nhiêu? Nghe nói, Tô Giật không chút nghĩ ngợi trả lời, quy mô là càng đại việc được, đầu tư không cắt hạn mức tối đa, cho dù không làm được toàn thế giới lớn nhất chủ đề công viên, cũng muốn làm quốc nội lớn nhất chủ đề công viên. đối với hắn mà nói, sẽ rất ít làm như thế điên cuồng sự tình. Đầu tư không cắt hạn mức tối đa, làm quốc nội lớn nhất chủ đề công viên, này ít nhất là vài trăm ức nguyên đầu tư, khả năng trả không thể chỉ, không thể bảo là không điên cuồng. Tại Tô Thị tập đoàn phát triển lâu như vậy, mỗi tháng tiền kiếm được là mấy trăm tỷ, mà Tô Giật lại là rất ít từ Tô Thị tập đoàn bắt được tiền. Thậm chí có thể nói đến bây giờ, hắn đều không có hoa qua Tô Thị tập đoàn tiền, những này lợi nhuận toàn bộ đều dùng cho phát triển. Mà bây giờ, hắn muốn điên cuồng hơn một cái, nắm số tiền này đến kiến thiết một tòa chăn quốc lớn nhất chủ đề công viên. Cái kế hoạch này phi thường điên cuồng, vạn nhất thất bại, tổn thất cũng sẽ phi thường lớn, nhưng Tô Giật chả là muốn đi làm, liền để hắn tại thực hiện bảo bảo tâm nguyện đồng thời, cũng để cho mình triệt để điên cuồng một cái. Cho dù cái kế hoạch này cuối cùng đã thất bại, hết thảy đầu tư trôi theo nước chảy, cái kia cũng không có bao nhiêu quan hệ, coi như số tiền này dùng để cứu vãn tiếc nuối, không cho tương lai già rồi trở lại hối hận. Nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, ta ngay lập tức sẽ mời người thiết kế ra một cái phương án đến. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, chỉ cần là Tô Giật quyết định chuyện cần làm, nàng đều sẽ dốc toàn lực làm được tốt nhất, mà không phải dội nước lã. Tô Giật gật đầu nói, ta nhất định phải làm, đồng thời ta hy vọng có thể dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành. Được, ta sẽ mời người thiết kế phương án. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục hỏi, ngươi nghĩ thanh tòa này nội dung chính thiên đường lựa chọn tại cái gì trong thành thị? Yến Vân Thị, nếu như nơi này thích hợp, này chủ đề công viên liền kiến thiết tại Yến Vân Thị bên trong. Tô Giật lúc này nói ra, cho tới nay, hắn đều muốn trợ giúp Yến Vân Thị phát triển, cho dù không thành được thành thị cấp 1, nhưng ít nhất cũng phải trở thành hạng 2 thành thị, không thể nữa là rớt lại phía sau thành thị, hoặc là ở cuối xe tồn tại. Nếu như, cái này chủ đề công viên chọn vị trí tại Yến Vân Thị lời nói, cái kia là có thể vì Yến Vân Thị cảnh điểm một trong, hấp dẫn rất nhiều du khách đến du ngoạn, do đó vì Yến Vân Thị sáng tạo kinh tế lợi ích, cũng có thể cung cấp rất nhiều công tác cương vị, có lợi cho dài hạn phát triển. Nếu là lúc trước lời nói, ta không đề nghị làm như vậy, nhưng bây giờ Yến Vân Thị nằm ở cao tốc đang phát triển, ở lâu dài nhân khẩu chính đang nhanh chóng tăng cường, hơn nữa lại chuẩn bị kiến thiết sân bay, đây đều là trở thành thành phố du lịch nhất định phải điều kiện, cho nên chủ đề công viên kiến thiết tại Yến Vân Thị lời nói, hẳn là không có vấn đề, cụ thể ta sẽ mời chuyên gia tiến hành phân tích, sau đó đưa ra một cái xác định đáp án. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, xác thực. Từ khi Tô Thị tập đoàn Tô Thị khu công nghiệp tại Yến Vân Thị chính thức ngụ lại tới nay, liền kéo Yến Vân Thị chỉnh thể phát triển, khiến cho từ một cái rớt lại phía sau thành thị, bắt đầu cao tốc phát triển, ở lâu dài nhân khẩu chính đang nhanh chóng tăng cường, mà kinh tế trình độ cũng là càng ngày càng cao. Đến lúc này, Yến Vân Thị cùng trước đây đã là rất là bất đồng, lại tăng thêm chuẩn bị kiến thiết sân bay, vậy thì càng là có thể cho Yến Vân Thị mang đến biến hóa. Từ những phương diện này đến xem, tòa này nội dung chính thiên đường chọn vị trí. Lựa chọn tại Yến Vân Thị lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Cồn vật bi, chương 1511, phát triển cơ hội. Liên quan với chủ đề công viên chọn vị trí, Tô Giật cũng không phải hỗn loạn làm quyết định. Tại kế hoạch của hắn bên trong, tòa này chủ đề công viên rất có thể sẽ trở thành quốc nội lớn nhất chủ đề công viên. Làm vi quốc nội lớn nhất chủ đề công viên, hắn đầu tư kim ngạch, rất có thể chính là vài chục tỷ ăn mồi, vẹn vẹn chỉ là tiền kỳ đầu tư mà thôi. Có thể dự kiến, tòa này chủ đề công viên đầu tư kim ngạch sẽ là một cái phi thường khổng lồ con số. Tô Giật mặc dù nói muốn điên cuồng một cái, chế tạo một tòa quốc nội lớn nhất chủ đề công viên, nhưng hắn cũng không muốn dùng nhiều tiền như vậy, đi chế tạo một cái làm ẩu chủ đề công viên. Hắn đầu tư nhiều như vậy tiền, đương nhiên là hy vọng chế tạo một tòa hoàn mỹ chủ đề công viên, mà không phải để bảo bảo đạt được một cái không có gì dùng chủ đề công viên. Cho nên, chủ đề công viên chọn vị trí là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện quyết định. Phải biết như thế một tòa chủ đề công viên, bất luận lựa chọn tại thành thị nào đều tốt, nhất định sẽ cho cái thành phố này mang đến không ít du khách, trực tiếp hoặc gián tiếp kéo khởi tiêu phí đến. Có thể nói, toàn quốc từng cái thành thị, đều sẽ hy vọng đạt được như vậy chủ đề công viên, không có một tòa thành thị hội cự tuyệt. Chỉ là đối với chủ đề công viên tới nói, đặc biệt là loại này quy mô chủ đề công viên, cũng không phải hết thảy thành thị đều thích hợp, chỉ có lựa chọn tại du khách số lượng đại thành thị, mới khai trương mang đến tiền lời. Dù sao, như thế một tòa chủ đề công viên, muốn duy trì kinh doanh, làm được không lô vốn lời nói, cần có du khách số lượng là phi thường kinh người, vậy thành thị nhỏ cũng không có cách nào thỏa mãn, cũng chỉ có thành thị cấp 1 hoặc là hạng 2 thành thị mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Nếu như chủ đề công viên lựa chọn tại một ít trong thành thị nhỏ lời nói, khẳng định không cách nào hấp dẫn đến đầy đủ du khách, cái kia hàng năm nhất định là đã vào được thì không ra được, hội trở thành một cái động không đáy, không ngừng tưởng tiền. Nguyên nhân chính là như thế. Một cái tốt chọn vị trí, đối chủ đề công viên tới nói, là vô cùng trọng yếu, có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tô Dật tuy rằng rất muốn giúp trợ Yến Vân Thị phát triển, mà chủ đề công viên cũng xác thực có thể mang theo đến Yến Vân Thị phát triển, nhưng nếu như Yến Vân Thị cái thành phố này không thích hợp kiến chủ đề công viên lời nói, vậy hắn cũng sẽ không vẫn cứ lựa chọn tại Yến Vân Thị bên trong. Dù sao, đầu tư lớn như vậy, hắn cũng không muốn trôi theo dòng nước, đương nhiên sẽ không bốc đồng làm quyết định, yếu cân nhắc đến thực tế tiền lời. Cho nên, Yến Vân Thị đối Tô Dật tới nói, chỉ là ưu trước tiên nghĩ, mà không phải duy nhất lựa chọn, cuối cùng vẫn là muốn xem nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích. Mà bây giờ, nghe Liễu Nguyệt Ảnh vừa nói như thế, hắn cũng yên lòng, Yến Vân Thị thích hợp kiến thiết chủ đề công viên. Nếu như tại trước đây, cho dù là một năm trước, Yến Vân Thị đều không thích hợp kiến thiết lớn như vậy chủ đề công viên, cũng không đủ nhân khẩu, cũng hấp dẫn không tới bao nhiêu du khách. Phải biết, trước kia Yến Vân Thị là một cái phi thường rất lại phía sau thành thị, tuy rằng nó tới gần Thẩm Châu thành phố, nhưng là rất ít người nghe nói qua cái thành phố này, hàng năm du khách cũng không nhiều, địa phương kinh tế trình độ cũng không cao. Như vậy một tòa thành thị, tự nhiên là không thích hợp kiến tạo lớn như vậy hiểu rõ chủ đề công viên. Bất quá, bây giờ Yến Vân Thị đã là vượt xa quá khứ, Tô Thị khu công nghiệp ngụ lại, từ từ cải biến Yến Vân Thị tình huống, tại Hung Ác Đông trong tỉnh. Yến Vân Thị GDP cũng không phải ở cuối xe rồi, mà là tăng lên không ít thứ tự. Mà Tô Thị khu công nghiệp bản thân không chỉ sáng tạo ra rất nhiều công tác cương vị, hơn nữa cũng kéo khởi bản địa phát triển, rất nhiều nhà xưởng lần lượt tại Yến Vân Thị ngụ lại. Bởi vậy, Yến Vân Thị tại trong 2 năm này, một mực nằm ở cao tốc đang phát triển, đặc biệt là một năm nay, thành phố thay đổi cũng là lòng trời lở đất. Từ đối với Tô Thị tập đoàn coi trọng, Hung Ác Đông tỉnh chính phủ gọi một số lớn tài chính xuống, lấy tư cách Yến Vân Thị xây dựng cơ bản. Cho nên, Yến Vân Thị phát triển phi thường cấp tốc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy biến hóa, không ngừng du khách càng ngày càng nhiều, cũng hấp dẫn rất nhiều người mới thường trú, thành thị nhân khẩu lấy một cái tốc độ kinh người tại từng bước tăng nhanh. Dưới tình huống như vậy, hay là không cần tới mấy năm, Yến Vân Thị là có thể trở thành một ở cuối xe tồn tại, trở thành đứng hàng đầu thành thị. Mà Yến Vân Thị bản thân cũng đã có cao thiết rồi, thêm vào Tô Thị tập đoàn lại chuẩn bị kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay, nói là vận chuyển hàng hóa sân bay. Nhưng cũng là có thể đảm đương vận chuyển du khách nhiệm vụ, hàng năm cũng là có thể gánh chịu không ít du khách. Chủ đề công viên kiến thiết, nhất định là yêu cầu không ít thời gian, ít nhất là lấy năm làm đơn vị. Tại chủ đề công viên kiến thiết tốt sau, Tô Thị tập đoàn sân bay cũng vừa hay có thể đưa vào sử dụng rồi, mà khi đó Yến Vân Thị cũng phát triển đến kích thước nhất định rồi. Cứ như vậy, tại chủ đề công viên đưa vào sử dụng thời điểm, Yến Vân Thị kinh tế trình độ đã tăng lên, bản thân nhân khẩu đủ nhiều. Đồng thời cũng có thể hấp dẫn đến đông đảo du khách rồi. Cho nên, Tô Thị tập đoàn vận chuyển hàng hóa sân bay, chủ đề công viên cùng Yến Vân Thị là ở vào hỗ trợ lẫn nhau trạng thái, trở thành một tam giác quan hệ, có thể lẫn nhau mang động. Dưới tình huống như vậy, Yến Vân Thị đương nhiên có thể làm chủ đề công viên chọn vị trí sở tại, mà sẽ không trở thành một cái gánh nặng. Bởi vậy, đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh phân tích sau, Tô Dật là yên tâm rất nhiều, cũng không có nhiều như vậy sầu lo. Ta sẽ mời nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành càng thêm cặn kẽ phân tích. Nếu như xác nhận chủ đề công viên chọn vị trí tại Yến Vân Thị không có vấn đề lời nói, vậy ta sẽ cùng địa phương chính phủ liên hệ, xin dùng địa, sau đó lại thiết kế ra chủ đề công viên kiến thiết phương án, cụ thể quy mô còn muốn chờ kết quả phân tích đi ra mới biết. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, được, chuyện này liền giao cấp cho ngươi rồi. Không thành vấn đề, bảo bảo có ngươi như thế một cái ba ba, thực sự là toàn thế giới hạnh phúc nhất hải tử. Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười, nói ra, xác thực, thử nói có cái nào làm cha, có thể làm được Tô Dật như vậy, tiêu tốn 100 tỷ trở lên, vì hài tử kiến thiết một tòa chủ đề công viên, liền chỉ vì hài tử một cái sinh nhật nguyện vọng mà thôi. Chỉ cần bảo bảo cao hứng là tốt rồi. Tô Dật cười nói. Sau đó, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện một chút tương quan sự tình sau, cũng tiểu ly khai rồi. Tô Dật hôm nay mục đích tới nơi này, đã đạt đến, hắn đem hoàng hộp gà cùng hộp trứng đều để lại cho Liễu Nguyệt Ảnh, mà chủ đề công viên kế hoạch cũng xác định được rồi. Lập tức liền sẽ bắt đầu hành động. Tin tưởng Yến Vân Thị vận chuyển hàng hóa sân bay cùng chủ đề công viên đang kiến thiết sau khi đứng lên, Yến Vân Thị nhất định sẽ nên đón bay vọt cơ hội. Tô Dật tin tưởng Yến Vân Thị có vận chuyển hàng hóa sân bay cùng chủ đề công viên sau, trở thành thành thị cấp 1, có lẽ sẽ có chút độ khó, nhưng trở thành hạng 2 thành thị, hẳn là có thể làm được. Dù sao, Yến Vân Thị bản thân điều kiện liền không thấp, là một cái thành thị duyên hải, vẫn có không ít ưu thế. Chỉ bất quá Yến Vân Thị trước đây một mực không có một cái phát triển cơ hội mà thôi, mà bây giờ Tô Dật liền cho Yến Vân Thị sáng tạo ra phát triển cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội này, cái kia Yến Vân Thị nhất định có thể cấp tốc phát triển, trở thành hạng 2 thành thị, cũng là ngay trong tầm tay, mà đây chính là hắn mong đợi. Cồn vật bi, Trước 1512, các loại gian nan khổ cực. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Ở nhà, hắn một thân một mình ở phòng hầm tu luyện công đức luyện thể thuật, vững chắc tu vi của mình. So với lúc trước, Tô Dật thực lực lại là có tăng lên, đây là nỗ lực sau thu hoạch. Đối với tu luyện, hắn vẫn là không dám thư giãn, tận cố gắng hết sức, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Chỉ vì tại Tô Dật trong lòng, một mực tồn tại đại họa trong đầu, không từng biến mất qua. Trước tiên không nói, sự phát triển của hắn liên lụy đến bao nhiêu người lợi ích, động bao nhiêu người format, trở thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt, lại có bao nhiêu người hận không thể đem hắn trừ đi cho thông khoái. Vẹn vẹn là một ít ở bề ngoài kẻ địch, liền để Tô Dật không cách nào an tâm, tỉ như Giang Hàn cùng với sau lưng Giang gia, hiện tại lại thêm Tịch Kha. Đối với Tịch Kha, Tô Dật vẫn là nhìn không thấu người này, nhưng hắn biết chắc không dễ chọc. Bất quá, hắn cho dù không muốn trêu chọc Tịch Kha, cũng là không có biện pháp, lấy Tịch Kha cùng Giang Hàn quan hệ, nhất định hội trở thành kẻ địch. Ở bên ngoài, Tịch Kha làm hiền hòa, nhưng Tô Dật biết trong lòng của người này, không chắc đã đang nghĩ biện pháp đối phó chính mình rồi. Cho nên, Tịch Kha cũng liền trở thành hắn nhất định phải có đề phòng người, hơn nữa so với Giang Hàn còn muốn khó mà đối phó. Càng quan trọng hơn là, Tô Dật phát hiện Tịch Kha thực lực sâu không lường được, mạnh mẽ đến cực điểm, hắn không chắc chắn đánh thắng đối phương. Dưới tình huống bình thường, hắn tự biết không phải là đối thủ của Tịch Kha, thậm chí đánh nhau lời nói, khả năng mấy hiệp trong lúc đó, cũng sẽ bị đối phương đưa vào chỗ chết. Bởi vậy, Tô Dật biết mình thực lực, cùng Tịch Kha chả có chênh lệch rất lớn. Ngoại trừ những người này, khiến hắn không dám xem thường bên ngoài, liên quan với dị hóa sinh vật, cũng là hắn một mực lo lắng. Đến nay, Tô Dật vẫn chưa đi đến sắt thép quái, cũng không biết nó trốn đến nơi nào đi rồi. Lấy dị hóa sinh vật đặc tính, sắt thép quái thực lực bây giờ, đã không biết mạnh mẽ tới trình độ nào rồi. Trước đó, Tô Dật hai lần giao thủ, cũng không phải sắt thép quái đối thủ, nếu như lại gặp gỡ, hắn không biết mình có thể hay không đánh bại đối phương, hoặc là có khả năng sẽ được đối phương trực tiếp giết chết. Dưới cái nhìn của hắn, sắt thép quái hiện tại trốn đi, nhất định đang toàn lực tăng cao thực lực. Một ngày nào đó, sắt thép quái hội tìm tới cửa, đến lúc đó Tô Dật cùng sắt thép quái, nhất định sẽ có một trận chiến, ai thắng ai thua còn khó nói, nhưng nhất định sẽ có một bên chết vong. Tại dạng này nguy cơ dưới, Tô Dật tự nhiên là không thể làm đến giải sầu, đến bây giờ đều còn tại phòng bị đối phương tìm đi lên. Hắn không nghĩ tại sắt thép quái tới cửa thời điểm, chính mình hội bởi vì thực lực không đủ, mà trở thành tùy ý làm thịt cừu con, cho nên, hắn chỉ có thể toàn lực tăng lên chính mình thực lực, vì chính là có đánh nhau chết sống thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật là một khắc cũng không muốn thả lỏng, hết khả năng tăng lên chính mình thực lực. Nét. Hay là chính là tại đây chút áp lực bức bách dưới, thực lực của hắn mới có thể lấy như thế tốc độ kinh người tiến bộ, thẳng đến siêu cho từng cái đối thủ. Chỉ cần Tô Dật có đầy đủ thời gian phát triển, chung quy có một ngày, hắn có thể đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, đến lúc đó, liền không người nào có thể lại uy hiếp được hắn, hắn cũng có thể đánh bại hết thể người khiêu chiến. Buổi tối, vừa vặn ăn cơm tối xong Tô Dật, trở về trong phòng của mình đến. Tại đêm nay, hắn còn có một việc muốn đi làm, cái kia chính là vì thượng sĩ phú giới thiệu bệnh người chữa bệnh. Vốn là, Tô Dật phải không muốn tiếp nhận, dù sao trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn chữa tốt một bệnh nhân, cũng không muốn nhanh như vậy lại vì người chữa bệnh. Chỉ là thượng sĩ phú nói lần này bệnh nhân, chuẩn bị tiền xem bệnh là phi thường có thành ý, một viên có cực cao thu gom giá trị đồng hồ nổi tiếng, lấy tư cách chữa bệnh tiền xem bệnh. Khi nghe đến có tiếng bề ngoài sau, Tô Dật động tâm doài, hiện tại hắn thích nhất thu gom đồng hồ nổi tiếng. Bởi vậy, khi nghe đến đối phương chuẩn bị một viên đồng hồ nổi tiếng sau, hắn liền thay đổi chủ ý, tiếp thu lần này mời, liền vì đối phương chữa bệnh. Đến lúc này, tối hôm nay, Tô Dật liền muốn đi thượng sĩ phú biệt thự, vì người chữa bệnh. Bất quá, hiện tại thời gian còn sớm, hắn không muốn sớm như vậy đi qua, liền đi tới gian phòng của mình, chuẩn bị xem ít tài liệu. Tô Dật mở máy vi tính ra sau, đột nhiên nghĩ đến tháng trước báo biểu. Hắn đều vẫn không có xem, liền mở ra hồng thư, Thanh Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu đào loạt xuống. Dựa theo thói quen ngày xưa, hắn mở ra trước Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu, bắt đầu nhìn lại. Tại đầu tháng 9 bên trong, Ngộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 14 triệu bình. Mà tháng 9 tổng lượng tiêu thụ càng là đạt đến 3,8 ước bình, mà Ngộng Hồn nước gội đầu biểu hiện liền càng kinh người hơn, hắn ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 22 triệu bình, tháng trước lượng tiêu thụ vì 6,200 triệu bình, Ngộng Hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ đương nhiên là tốt nhất, ngày lượng tiêu thụ tăng cường đến 42 triệu chi, tại đầu tháng 9 bên trong bán ra 12 ước chi. Mà Ngộng Hồn thanh khiết thuốc ngày lượng tiêu thụ cũng tăng lên tới 20 triệu bình, nguyện lượng tiêu thụ đã đạt đến 5,4 ước bình. Có thể nói, Ngộng Hồn hệ liệt biểu hiện là phi thường khả quan, bốn loại thương phẩm lượng tiêu thụ đều có tăng lên không nhỏ, vì tập đoàn công trạng tăng trưởng đã mang đến không ít cống hiến. Về phần hai loại khác thương phẩm, y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân biểu hiện, thì càng phải không tụ. Hiện nay, y nhân hương ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 1.2 triệu bình, đầu tháng 9 lượng tiêu thụ đạt đến 3.000 vạn bình, mà mộng ảo giai nhân ngày lượng tiêu thụ tuy rằng còn so ra kém y nhân hương, nhưng cũng đạt tới 100 vạn bình, tổng cộng bán ra 12 triệu bình. Mộng ảo giai nhân bây giờ lượng tiêu thụ, tuy rằng còn không bằng y nhân hương, nhưng tiềm lực lại là muốn so y nhân hương cao hơn. Dù sao, y nhân hương đã đẩy ra thời gian mấy tháng, ngày lượng tiêu thụ mới đạt tới 1.2 triệu bình, mà mộng ảo giai nhân chỉ bất quá mới đẩy ra thời gian nửa tháng, ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 100 vạn bình. Từ y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân tăng trưởng tỷ suất đến xem, không thể nghi ngờ là mộng ảo giai nhân vượt xa. Hay là không tốn thời gian dài, mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ liền sẽ vượt qua y nhân hương, vì công ty mang đến cao hơn thu nhập. Bất quá, cái này cũng không tính bất ngờ, dù sao mộng ảo giai nhân thị trường so với y nhân hương thị trường lớn, mỹ phẩm dưỡng da thị trường vốn là so với nước hoa thị trường lớn. Tại tình huống như vậy, mộng ảo giai nhân tăng lên không gian, tự nhiên là so với y nhân hương cao hơn, cuối cùng lượng tiêu thụ cũng nhất định sẽ vượt qua. Hơn nữa, lấy mộng ảo giai nhân chỗ thần kỳ, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn nắm giữ, đây là tha thiết ước mơ mỹ phẩm dưỡng da. Hiện tại mộng ảo giai nhân chủ yếu là độ nổi tiếng chả không hề tăng lên lên, mà hắn hiệu quả cũng không có truyền bá ra ngoài, chắc chắn chờ đến mộng ảo giai nhân độ nổi tiếng đề cao, khi tất cả mọi người đều biết mộng ảo giai nhân hiệu quả sau, khi đó lượng tiêu thụ mới sẽ là cao nhất, không biết muốn so hiện tại cao bao nhiêu. Cho nên nói, 100 vạn bình ngày lượng tiêu thụ, đối mộng ảo tốt người mà nói, liền chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Đối với mộng ảo giai nhân đang tương lai biểu hiện, Tô Dật cũng là phi thường mong đợi, hay là mộng ảo giai nhân cái này sản phẩm, hội mang đến cho hắn một cái không tưởng tượng được kinh hỉ, mà cái ngạc nhiên này hiện tại đang tại từng điểm diễn ra. Cồn vật bi, tình. Chương 1513, 809, 600 triệu nguyên. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra thương phẩm, hắn thị trường biểu hiện đều tốt vô cùng. Tại Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu thượng, Tô Dật có thể nhìn thấy hết thể chỉ tiêu đều nằm ở bay lên trạng thái. Căn cứ vào 6 loại thương phẩm lượng tiêu thụ đều đã có tăng lên rất nhiều, Dạ Lạc tập đoàn tại đầu tháng 9 doanh thu cùng lợi nhuận cũng có mức độ lớn tăng trưởng. Tại đầu tháng 9, Dạ Lạc tập đoàn tổng thu nhập đạt đến 1.332 ước nguyên, mà lợi nhuận là 6 ước nguyên. Không đơn thuần như thế, Dạ Lạc tập đoàn trả lại Tô Thị Nông nghiệp công ty đã mang đến 9 ước nguyên thu nhập, chủ yếu là mua sắm Ngộng Hồn Hoa cùng Thiên Liên tiêu tiền hàng. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn tại đầu tháng 9 biểu hiện phi thường kinh diễm. Hơn nữa Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận đủ khiến người ước ao đấu kỵ hận, này lợi nhuận tuy rằng vẫn không có khấu trừ xí nghiệp thuế thu nhập, nhưng cũng không phải đồng hành có thể dễ dàng đạt tới. Đây là Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, lần thứ nhất đột phá 800 ước nguyên, không thể không nói, cái này xác thực khiến người ta làm phân chấn. Tô Dật rất chờ mong Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận trong tương lai lại đột phá độ cao mới, có lẽ có vọng đạt đến 100 tỷ lợi nhuận, khả năng chỉ cần thời gian nửa năm. Hắn tin tưởng Dạ Lạc tập đoàn hẳn là trong vòng nửa năm có cơ hội thực hiện lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 100 tỷ cửa ải lớn, nó có cái này tiềm lực, có rất lớn hy vọng có thể làm được. Tại xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu sau, Tô Dật lại mở ra Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu. Dạ Lạc tập đoàn chỉ là Tô Thị tập đoàn trong đó một cái công ty con mà thôi, chỉ là một gia danh lần xếp hạng cao công ty con, nhưng cũng không phải cao nhất công ty con. Cho nên, suốt đêm Lạc tập đoàn đều có biểu hiện như vậy, chớ nói chi là Tô Thị tập đoàn rồi. Tại không có xem công trạng báo biểu trước đó, Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn là tràn đầy chờ mong, cũng cho rằng Tô Thị tập đoàn biểu hiện sẽ không để cho hắn thất vọng. Làm hắn nhìn thấy Tô Thị thực phẩm công ty công trạng sau, liền biết mình đoán không sai. Tại đầu tháng 9, Tô Thị thực phẩm công ty tại đầu tháng 9 giao hàng số lượng đạt đến 26 ước kiện, này tương đương với 624 ước chai nước uống, cũng vì công ty sáng tạo ra 1.248 ước nguyên lợi nhuận. Lấy tư cách đông đảo công ty con long đầu, Tô Thị thực phẩm công ty biểu hiện, một mực không để cho Tô Dật thất vọng, mà lần này cũng giống như vậy, 1.248 ức nguyên lợi nhuận, không biết đã miểu sát bao nhiêu xí nghiệp lớn. Sau đó, Tô Dật lại nhìn lên Tô Thị chế dược công ty công trạng báo biểu. Tô Thị chế dược công ty lấy tư cách trọng yếu nhất công ty con, nó biểu hiện tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Tại đầu tháng 9, nước hoa có ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 6 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 48 ức hạt. Thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 29 triệu mảnh, tháng trước giao hàng số lượng vì 6 ước mảnh, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 36 triệu chi, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 9 ước chi. Mặt khác, Chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 200 triệu mảnh, tháng trước giao hàng số lượng vì 36 ức mảnh, tâm huyết đan ngày lượng tiêu thụ cũng duy trì không thay đổi, vì 6 ức hạt, nguyệt lượng tiêu thụ cũng là 48 ức hạt. Mà đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ nhưng là đột phá 3.000 vạn hạt, tháng trước giao hàng số lượng vì 8 ức hạt, linh mang thai bảo ngày lượng tiêu thụ nhưng là thành công đột phá 54 triệu mảnh, tại đầu tháng 9 bên trong, tổng cộng bán ra 1.5 tỷ mảnh. Đồng thời, chiều tà thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 94 triệu hạt, vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 800 triệu dặm, vui mừng mảnh biểu hiện thì tốt hơn, hắn ngày lượng tiêu thụ đã tăng cường đến 46 triệu mảnh, tổng lượng tiêu thụ vì 12 ức mảnh, cái này lượng tiêu thụ không thể bảo là không hòa bạo, trực tiếp chứng minh rồi vui mừng mảnh thị trường lớn đến mức nào. Những thuốc này tại đầu tháng 9 bên trong vì Tô Thị chế dược công ty đã mang đến ước nguyên thu nhập, kỳ lợi nhuận đạt đến 200 triệu nguyên. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận tại Tô Thị tập đoàn công ty con bên trong, xếp hạng cũng không có rớt lại phía sau. Hơn nữa Tô Thị chế dược công ty bây giờ còn nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển, thị trường là càng lúc càng lớn, hiện tại càng là mở ra không ít mới thị trường, tiến vào không ít quốc gia, tin tưởng ở cái này nguyệt cùng với tháng sau, những thuốc này lượng tiêu thụ hội lần nữa tăng lên, khi đó lượng tiêu thụ sẽ tốt hơn. Tại đầu tháng 9 bên trong, đạt đến cỏ tử yên công ty công trạng duy trì không thay đổi, ngày lượng tiêu thụ vì 10.000 hòm. Mà tháng 9 giao hàng số lượng vì 300.000 hòm. Sáng tạo ra tháng 7 năm 50 ước nguyên thu nhập, cùng với 540 ước nguyên lợi nhuận. Có thể nói, đạt đến cỏ tử yên công ty tại đầu tháng 9 lợi nhuận, cùng tháng 8 là không sai biệt lắm, đồng thời không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao, đạt đến cỏ tử yên công ty tại đầu tháng 9 cũng không hề xuống giá, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa, doanh thu cùng lợi nhuận tự nhiên cũng là không kém bao nhiêu, tối đa cũng chỉ là một ngày chênh lệch mà thôi. Bất quá Tô Dật biết tháng này liền không giống nhau, đạt đến cỏ tử yên công ty công trạng tại trong tháng này, nhất định sẽ có biến hóa rất lớn. Không cần nghi vấn, đạt đến cỏ tử yên công ty tại tháng này doanh thu, nhất định sẽ so với đầu tháng 9 cao, về phần tháng này lợi nhuận, là bay lên, vẫn là hạ thấp, vậy thì phi thường khó nói. Chỉ là tháng này còn chưa qua, đạt đến cỏ tử yên công ty sẽ có dạng gì biểu hiện, bây giờ còn không cách nào biết được. Sau đó, Tô Dật lại nhìn lên Tô Thị gia vị công ty công trạng báo biểu. Tại tháng 9, đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ đột phá 38 triệu bình, tháng trước giao hàng số lượng đột phá 5 ức bình, mà tử hương phấn ngày lượng tiêu thụ đột phá 3.000 vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 1 ức bình. Về phần đạt đến dầu thâu ngày lượng tiêu thụ, như trước duy trì tại 150 vạn thùng, mà nguyệt lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 45 triệu thùng. Chủ yếu là đạt đến sinh sản lượng còn chưa đủ để tăng lên đạt đến dầu thô sản lượng, hán lượng tiêu thụ cũng không có biện pháp tăng lên, cũng là duy trì tại 150 vạn thùng ngày lượng tiêu thụ. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty đã mở rộng đạt đến sinh gieo trồng quy mô, tin tưởng sau đó không lâu, đạt đến dầu thâu ngày lượng tiêu thụ cũng có thể đi theo tăng lên. Tại đầu tháng 9, Tô Thị gia vị công ty nguyệt doanh thu đạt đến 6 ước nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 3 ước nguyên. Mà Tô Thị phân công ty tại đầu tháng 9 bên trong, bán ra 8400.000 tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 504 ước nguyên doanh thu, mà lợi nhuận cũng đạt tới 42 tỷ nguyên. Tháng 9, Tô Tiểu công ty đẩy ra Dạ Quang rượu, hắn ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.2 triệu bình, nguyệt lượng tiêu thụ cũng đạt tới 3.000 vạn bình, lại lập lên độ cao mới, về phần ngọc dịch rượu biểu hiện thì càng thêm khả quan rồi, ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 1.2 triệu bình, này cùng Dạ Quang bạt kẽn đờ nắm nhất trí, mà nguyệt lượng tiêu thụ vì 2.700 vạn bình. Từ điểm đó mà xem, ngọc dịch rượu lượng tiêu thụ vượt qua Dạ Quang rượu, chỉ là vấn đề thời gian, xem ra rượu mạnh so với rượu vang yếu càng thêm được hoan nghênh. Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu tại đầu tháng 9 bên trong, tổng cộng vì Tô Tiểu công ty mang đến 456 ước nguyên nguyệt doanh thu, mà lợi tức hàng tháng nhuận cũng có 252 ước nguyên, không thể bảo là không cao, đã vượt qua Tô Thị gia vị công ty. Hiện tại Tô Tiểu công ty tại tháng này số 1 đã đẩy ra hương rượu bia ướp lạnh, hắn thị trường biểu hiện trả phi thường kinh diễm, tin tưởng cũng có thể mang đến không ít thu nhập. Đến lúc này, có thể dự kiến Tô Tiểu công ty tại lúc tháng 10 thu nhập, hội lại lập lên độ cao mới. Tháng này doanh thu cùng lợi nhuận, so với đầu tháng 9 đến, nhất định sẽ song song tăng cao. Liên quan với điểm này, Tô Dật có lòng tin tuyệt đối. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1514, 4,145 ước nguyên. Nhìn đến đây, cũng chỉ còn lại Tô Thị Nông nghiệp công ty, Tô Dật vẫn không có xem mà thôi. Đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty, niềm tin của hắn càng đủ, càng cho rằng hắn công trạng nhất định có không nhỏ tăng trưởng. Dù sao, Tô Thị Nông nghiệp công ty thu nhập khởi nguồn, chủ yếu là tới từ ở Tô Thị tập đoàn nội bộ mua sắm, đây là thu nhập đầu to. Mà bây giờ mấy đại công ty con công trạng đều tăng lên cao như vậy, nội bộ mua sắm kim ngạch tự nhiên sẽ càng cao hơn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn ban đêm Lạc tập đoàn vào tháng trước cũng đã mua sắm 83.9 ước nguyên, chớ nói chi là còn lại công ty con, nhất định sẽ cao hơn. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty tại đầu tháng 9 công trạng, nhất định sẽ phi thường khả quan. Quả nhiên, làm Tô Dật mở ra Tô Thị Nông nghiệp công ty công trạng báo biểu sau, phát hiện kết quả cùng hắn nghĩ tới như thế. Tô Thị Nông nghiệp công ty tại đầu tháng 9 thời điểm, đẩy ra kim mễ, hắn thị trường biểu hiện trả vô cùng tốt, hiện tại ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 1.000 tấn. Vào tháng trước bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty tổng cộng bán ra 22.600 tấn kim mễ, sáng tạo ra 22.6 ước nguyên doanh thu, cùng với 19.21 ước nguyên lợi nhuận. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng mà thôi, kim mễ thị trường biểu hiện cũng đã tốt như vậy, có thể thấy được thị trường tiềm lực cao biết bao nhiêu. Tại đầu tháng 9 bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty tổng cộng sáng tạo ra 798.5 ước nguyên lợi nhuận. Tại 7 đại công ty con bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận, liền không thua kém Tô Thị thực phẩm công ty mà thôi, còn lại công ty con đều không có nó cao, đương nhiên này là không có tính cả Dạ Lạc tập đoàn. Vì thế, 7 đại công ty con tại đầu tháng 9 bên trong, tổng cộng vì Tô Thị tập đoàn sáng tạo ra 4.145 ước nguyên lợi nhuận. Mà Tô Thị tập đoàn tại tháng 8 lợi nhuận là 3.811 ước nguyên, này tương đương với có thêm 334 ước nguyên, cũng chính là 8% tăng lên. 8% tăng lên, nhìn như không nhiều, Tô Thị tập đoàn phát triển tựa hồ chậm lại, điều này là bởi vì cơ sở đã trở nên lớn, tăng lên nhìn lên mới không cao, nhưng trên thực tế, đã gia tăng rồi 334 ước lợi nhuận, loại biểu hiện này, đã là phi thường kinh người. Tô Dật cũng không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, sẽ nhanh như thế đột phá 4.000 ước nguyên cửa ải lớn. Trước lúc này, hắn một mực tin tưởng Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, có thể đột phá 4.000 ước nguyên, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, có thể nói, đây là một cái rất lớn kinh hỉ. Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện, đều cho Tô Dật phi thường hài lòng. Lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ lợi nhuận, trở thành trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp, tựa có lẽ đã thực hiện, cũng đại biểu hắn lại thực hiện một cái mục tiêu. Vừa bắt đầu, Tô Dật cho Tô Thị tập đoàn định ra 3 cái mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là Tô Thị tập đoàn trở thành toàn thế giới doanh thu cao nhất tập đoàn, mục tiêu thứ hai là Tô Thị tập đoàn trở thành toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp. Mà cái thứ ba mục tiêu là Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con cũng có thể đơn độc trở thành thế giới top 500 công ty. Bây giờ, Tô Dật đã thực hiện trước 2 cái mục tiêu, dù sao Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con nhiều như vậy, tổng doanh thu gộp lại trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới, hẳn là không có vấn đề. Về phần lợi nhuận, liền càng không cần phải nói, không có một nhà tập đoàn lợi nhuận hội khuyết đại như vậy, đơn lợi tức hàng tháng nhuận vượt qua 4.000 ước nguyên, đây là còn lại tập đoàn không có cách nào làm được. Cho nên, Tô Thị tập đoàn đã thực hiện trước 2 cái mục tiêu, này là không có nghi vấn gì. Đến lúc này, Tô Dật cho Tô Thị tập đoàn quyết định mục tiêu, cũng chỉ có cái thứ 3 mục tiêu vẫn không có thực hiện mà thôi, cái kia chính là hết thảy công ty con đều trở thành thế giới top 500. Bất quá, dựa theo những này công ty con phát triển, trở thành thế giới top 500, hẳn là chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, không có cái khác vấn đề. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn bây giờ công ty con, không ít cũng có thể xem như là thế giới top 500 công ty, chỉ là vẫn không có toàn bộ trở thành top 500 mà thôi, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, này tự nhiên là không có vấn đề. Tại xem xong rồi hai nhà tập đoàn công trạng báo biểu sau, Tô Dật nhìn một chút thời gian, phát hiện gần như quá rồi 1 giờ. Đọc truyện tại, Chuenu. Tui Nguyên Lai, like, này thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất chi bất giác cũng đã nhanh hơn 1 giờ. Tô Dật muốn thời gian cũng là không sai biệt lắm, hắn hơi chút chuẩn bị một cái, liền lái xe đi ra, đương nhiên là vì thượng sĩ phú giới thiệu người chữa bệnh. Lần này, mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào bệnh nhân chuẩn bị tiền xem bệnh, chính là bởi vì bệnh nhân chuẩn bị đồng hồ nổi tiếng lấy tư cách tiền xem bệnh, hắn mới sẽ tiếp thu cái này ủy thác. Liên quan với lần này bệnh nhân, tại hôm trước thời điểm, thượng sĩ phú đã đem đối phương tư liệu phân phát Tô Dật, mà hắn cũng nhìn rồi. Bệnh nhân này lại là một người ngoại quốc, tên là Bernard. Ảm bạn nhỉ. Liên quan với Bernard, Ảm bạn nhỉ danh tự này, tại Trung Quốc nghe qua người không nhiều, nhưng ở hắn danh hạ sản nghiệp, lại là rất nhiều người đều biết. Bernard, Ảm bạn nhỉ kinh doanh là hàng xa xỉ nhãn hiệu, dẫn dắt rất nhiều lần mốt thời thượng, cá nhân thân gia vì 50 tỷ đô la Mỹ, tại toàn cầu phú hào trên bảng xếp hạng cao. Bất quá, cái này Bernard, Ảm bạn nhỉ lại phong quang đều tốt, hiện tại cũng được ma bệnh dằn vặt đến chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Bernard, Ảm bạn nhỉ sở dĩ tìm tới Tô Dật, cũng là có nhất định nhân quả quan hệ. Bernard, Ảm bạn nhỉ là nghe nói Michael, vợ dùn bệnh được Tô Dật chữa khỏi sau, liền giấy lên một ít hy vọng, trước tiên là thông qua Michael. Bờ Dùn liên lạc với Thượng Sĩ Phú, sẽ liên lạc lại đến Tô Dật. Từ chuyện này tới nói, Tô Dật y thuật đã danh dương hải ngoại, liền ngay cả nước ngoài bệnh nhân cũng đều mộ danh mà tới. Vì mời Tô Dật ra tay, bẹn nạt. Ảm bán ý đã mang đến của mình vật sưu tập, muốn dùng này lấy tư cách tiền xem bệnh, do đó đánh động Tô Dật. Không thể không nói, bẹn nạt. Ảm bán ý cách làm vẫn là vô cùng sáng suốt, có thể nói mục đích của hắn đã thành công. Tô Dật xác thực tiếp nhận rồi lần này mời, cũng là bởi vì đối phương chuẩn bị tiền xem bệnh mà tâm động. Bẹn nạt. Ảm bán ý được bệnh là tiền liệt tuyến ung thư, gia tộc kia là có loại bệnh này lịch sử. Tiền liệt tuyến ung thư là chỉ phát sinh ở tiền liệt tuyến thượng gia tính ưu ác tính, mà hàng đầu tuyến ung thư lý loại hình thượng bao quát tuyến ung thư, ống dẫn tuyến ung thư, nước tiểu trên đường ra ung thư, vảy hình dáng tế bào ung thư, tuyến vảy ung thư, trong đó tiền liệt tuyến ung thư chiếm 95% trở lên. Bởi vậy, thông thường chỗ nói tiền liệt tuyến ung thư chính là chỉ tiền liệt tuyến ung thư. Cái này bẹn nạt. Ảm bán ỉ chính là tiền liệt tuyến ung thư, cũng có thể nói là gia tộc của bọn họ bệnh di truyền. Tiền liệt tuyến ung thư phát sinh cùng di truyền nhân tố có quan hệ, nếu như trong gia tộc không có hoạn tiền liệt tuyến ung thư người, cái kia tương đối độ nguy hiểm là 1, tuyệt đối độ nguy hiểm là 8, mà di truyền hình tiền liệt tuyến ung thư thành viên gia tộc, hoạn tiền liệt tuyến ung thư tương đối độ nguy hiểm là 5, tuyệt đối độ nguy hiểm là 35-45. Cho nên, nếu như gia tộc có di truyền hình tiền liệt tuyến ung thư lời nói, cái kia tỷ lệ hồi báo là những người khác 5 lần trở lên, cái này bẹn nạt. Ảm bán ý chính là thuộc về di truyền hình tiền liệt tuyến ung thư. Tại bệnh nạc, Ảm bán ỉ gia tộc bên trong, hắn biết rõ liền có mấy người chính là chết vào bệnh này, trong này bao quát gia gia của hắn ở bên trong. Cồn vật bi, nâng cảnh. Trước 1515, cạ lị bở 89. Theo lý thuyết, bệnh nạc, Ảm bán ỉ hẳn là đã sớm biết gia tộc là có di truyền loại tiền liệt tuyến ung thư. Mà như bệnh nạc, Ảm bán ỉ như vậy người có tiền, hẳn là có thể làm được dự phòng, lại kém, cũng là có thể tại phát bệnh lúc đầu tiến hành trị liệu. Trên thực tế, bẹn nạt. Ảm bán ý đích sắc rất sớm liền phát hiện tiền liệt tuyến ung thư, đồng thời tại lúc đầu thời điểm liền tiến hành trị liệu. Chỉ là cái này tiền liệt tuyến ung thư một mực không có cách nào trị tận gốc, cho tới bây giờ, tình huống của hắn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, tại ý chí cầu xanh dưới, bẹn nạt. Ảm bán ý đi tới Trung Quốc, hy vọng có thể mời Tô Dật ra tay trị liệu bệnh của hắn. Đối với tiền liệt tuyến ung thư bệnh này, Tô Dật chỉ là có nghe thấy, cũng không hề trị liệu qua trị liệu. Nhưng hắn tin tưởng lấy nguyên lực đáng giá thần kỳ, trị liệu tiền liệt tuyến ung thư, hẳn là không có vấn đề gì, điều này nói rõ cái này tiền xem bệnh, hắn là quyết định được. Không biết cho bao lâu, Tô Dật đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, cũng liền gặp được lần này bệnh nhân, bẹn nạt. Ảm bạn nhỉ? Bẹn nạt. Ảm bạn nhỉ đã bị ma bệnh dằn vặt không còn hình dáng, bất quá từ hắn khung xương đến xem, nếu như không có sinh bệnh lời nói, hẳn là một cái rất cao lớn người. Cái này bẹn nạt. Ảm bạn nhỉ? Tự nhiên là sẽ không nói tiếng Trung, nhưng phụ tá của hắn là có thể đảm nhiệm phiên dịch. Tại hiểu rõ một chút tình huống sau, Tô Dật lúc này vì bẹn nạt. Ảm bán ỉ tiến hành bắt mạch, chủ yếu là dò xét đối phương bệnh trạng, cùng với xác định chính mình có hay không năng lực chữa khỏi bệnh này. Nửa phút sau, hắn thu tay về, nói ra, bệnh này, ta có thể trị. Trợ lý lúc này thanh Tô Dật lời nói phiên dịch cho bẹn nạt. Ảm bán ỉ, làm cho đối phương kích động đến không được, nói rồi một đống lời nói. Liên quan với bẹn nạt. Ảm bán ý lời nói, Tô Dật chỉ là miễn cưỡng nghe hiểu một ít, nhưng cho dù nghe không hiểu, hắn cũng biết bẹn nạt. Ảm bán ý muốn biểu đạt ý gì, đơn giản chính là mời hắn nhất định phải ra tay trị liệu các loại lời nói. Sau đó, bẹn nạt. Ảm bán ý để trợ lý lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiền xem bệnh, đưa tới trước mặt hắn. Tô Dật mở hộp ra, liếc mắt nhìn sau, đã thu xuống, này biểu thị hắn tiếp thu cái này tiền xem bệnh, tự nhiên cũng sẽ vì bẹn nạt. Ảm bán ý chữa khỏi bệnh. Sau đó. Hắn khiến người khác đều rời đi, hắn yếu bắt đầu chuẩn bị chữa bệnh. Tại Thượng Sĩ Phú cùng trợ lý đều sau khi rời khỏi đây, Tô Dật liền bắt đầu vì bẹn nạt. Ảm bán ý tiến hành châm cứu, dùng nguyên lực giá trị trị liệu tiền liệt tuyến ung thư. Trị liệu quá trình phi thường thuận lợi, tại bẹn nạt. Ảm bán ý chả chưa kịp phản ứng, toàn bộ quá trình liền đã kết thúc rồi. Làm Tô Dật thu hồi ngân châm, bẹn nạt. Ảm bán ý mới phản ứng được, nguyên lai này trị liệu đã kết thúc rồi, mà hắn cũng bắt đầu cảm nhận được thân thể biến hóa. Đích thật là chuyển tốt rất nhiều, ít nhất là không có thống khổ như vậy rồi, này làm cho hắn đại hỉ, cũng liền nhìn thấy khỏi hẳn hy vọng. Sau đó, Tô Dật mở cửa phòng, để Thượng Sĩ Phú cùng trợ lý cũng có thể đi vào. Tại đây sau đó hắn cùng trợ lý nói rồi mấy câu nói, đồng thời lấy ra một bình thuốc, để trợ lý phiên dịch cho bẹn nạt. Ảm bán ý nghe. Này là lần đầu tiên trị liệu, cứ việc bẹn nạt. Ảm bán ý bệnh vẫn không có triệt để khôi phục, nhưng cũng khá một nửa, tại trong thời gian ngắn, hắn sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Dật để bẹn nạt. Ảm bạn nhỉ trước tiên dùng một quãng thời gian nguyên linh thuốc, qua một thời gian ngắn, hắn trở lại vì bẹn nạt. Ảm bạn nhỉ trị liệu. Tại khai báo những chuyện này sau, hắn liền đi, mang theo tiền xem bệnh rời khỏi. Lúc này Tô Dật đã có chút không kịp chờ đợi muốn thưởng thức cái này đồng hồ nổi tiếng, cũng sẽ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, tại trên đường trở về, liền xe nhanh đều tăng lên không ít. Về đến nhà, hắn lúc này đi tới gian phòng của mình, sau đó lấy ra hộp. Cái này trang bề ngoài hộp, so với phổ thông bề ngoài hộp yếu lớn hơn không ít, bên trong bề ngoài, cũng là không tầm thường, có thể nói là rất lớn. Bernard, ảm bạn nhỉ chuẩn bị đồng hồ nổi tiếng, cũng không phải đồng hồ, mà là đồng hồ bỏ túi. Hắn nhãn hiệu chính là vệ tẹt Philippe, mà chủng loại vì vệ tẹt Philippe Calibre 89, được gọi là đồng hồ bỏ túi vua. Tại bề ngoài trong hộp, còn có vệ tẹt Philippe Calibre 89 tư liệu giới thiệu. Cái này được gọi là đồng hồ bỏ túi vua Calibre 89. Tại năm 1989 đẩy ra, đây là vệ tẹt Philippe vì kỷ niệm sáng lập 150 đời năm, mà đặc biệt chế luyện đồng hồ bỏ túi, khiêu chiến chế bề ngoài công nghệ lớn nhất cực hạn, tại lúc đó đẩy ra sau. Liền được xưng trên thế giới phức tạp nhất cơ giới biểu đua, cũng là cho đến tận này công năng phức tạp nhất đồng hồ bỏ túi một trong. Vệ tẹt Philippe Calibre 89 nắm giữ 33 hạng cho người sợ hãi than phức tạp công năng, trong đó bao quát hiếm thấy vận năm, vận hành đến 28 thế kỷ không cần bất kỳ điều chỉnh gì, nắm giữ 1.728 cái độc lập linh kiện, 129 viên hồng bảo thạch ổ trụ, Calibre 89 chế tạo công trình khổng lồ mà lại phức tạp. Nghiên cứu chế tạo sinh sản liền kinh 9 năm thời gian, dùng 5 năm thời gian nghiên cứu chế tạo, còn dùng dòng dã 4 năm thời gian lắp ráp cùng sinh sản. Một cái viên Calibre 89 đồng hồ bỏ túi, đường kính vì 89 mm, dày đến 41 mm, nặng chừng 1 kg, cầm ở trong tay, phi thường hữu chất cảm giác. Lúc đó, vệ tẹt Philippe tổng cộng làm 5 khối cơ bản 4 chỉ bề ngoài, theo thứ tự là hoàng kim, bạch kim, hoa hồng kim, bạch kim bản. Có người nói thứ 5 khối đem cần làm tham khảo thu gom, mà này vài con bề ngoài nhiều lần đổi chủ, trong đó một viên lại là chạy vào bẹn nát. Ảm bạn nhỉ trong tay, trở thành vật siêu tập một trong. Bất quá, lấy bẹn nát. Ảm bạn nhỉ thân ra, có thể nắm giữ một quả như vậy đồng hồ bỏ túi, cũng là chẳng có gì lạ. Mà bây giờ, cái này Calibre 89 đồng hồ bỏ túi, chuyển đến Tô Dật trong tay, hiện tại cũng chính là hắn có, sắp trở thành hắn vật siêu tập một trong. Một cái viên Calibre 89 đồng hồ bỏ túi, nếu như bắt được buổi đấu giá tiến hành bán đấu giá, tin tưởng đánh ra 6 triệu USD giá cao, hẳn là không có vấn đề gì, hoặc là nói đây đã là thấp nhất định giá. Đối với cái này viên vệ tẹt Philippe Calibre 89, Tô Dật là càng xem càng yêu thích, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn thanh còn lại mấy viên Calibre 89, cũng đều thu về đến phía dưới. Bất quá, liên quan với còn lại mấy viên vệ tẹt Philippe Calibre 89, hắn cũng không hề manh mối, còn biết này mấy viên đồng hồ bỏ túi tại người nào trong tay, muốn có được lời nói, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như Tô Dật muốn có được còn lại mấy viên vệ tẹt Philippe Calibre 89, sợ là phải hao phí không ít công phu mới có thể làm được. Thậm chí, hắn cho dù tìm tới còn lại đồng hồ bỏ túi, cũng không nhất định có thể đạt được. Dù sao đối với ở đồng hồ kẻ yêu thích tới nói, vệ tẹt Philippe Calibre 89 tuyệt đối là một cái bảo vật. Muốn để cho bọn họ nhịn đau cắt thịt, bình thường là phi thường yêu. Liên giống với Tô Dật, nếu như có người muốn mua của hắn Calibre 89, hắn tuyệt đối là sẽ không đồng ý, cái kia đổi qua đến, còn lại đồng hồ bỏ túi chủ nhân, cũng có thể giống như hắn cách làm. Cho nên, hắn muốn có được còn lại mấy viên Calibre 89, tuyệt đối không là một kiện chuyện dễ. Huống chi, Tô Dật cũng không muốn làm như thế chuyện phiền phức, đối với vật sưu tập, hắn nói là duyên phận. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi tranh thủ. Nhưng nếu như yếu chủ động đi tìm lời nói, hắn sẽ không muốn phiền toái như vậy rồi. Hay là Tô Dật chỉ phải chờ đợi, còn lại mấy viên vệ tẹt Philippe Calibre 89, liền sẽ chủ động đưa tới cửa, thật giống như hắn xuất hiện ở trong tay một cái viên như thế. Cồn vật bi, chương 1516, ra biển nhiệm vụ. Tô Dật yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng, nhưng lại không muốn tiêu tốn quá nhiều tâm tư ở phía trên. Nói tóm lại, hắn sẽ không chủ động đi tìm đồng hồ nổi tiếng, mà là tại trong nhà chờ đồng hồ nổi tiếng đưa tới. Nếu như đổi lại những khác nhà sưu tập, hay là hao tổn tận một đời đi chờ đợi chờ, cũng không khả năng đợi được một khối đồng hồ nổi tiếng, quay đầu lại công dã chẳng. Bất quá, Tô Dật không giống nhau, nắm giữ nguyên lực đáng giá hắn, bằng với có thể cùng Diêm La Vương đoạt mệnh. Ở trên thế giới này, người có tiền biết bao nhiêu, đối với bọn họ tới nói, đồng hồ nổi tiếng mặc dù quý trọng, nhưng cũng so không hơn sinh mệnh. Những người này vì bảo vệ mạng của mình, khẳng định nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm Tô Dật ưa thích vật phẩm, các loại đồng hồ nổi tiếng, cũng là ở trong đó. Bởi vậy, hắn cho dù ngồi ở nhà, vẫn như cũ sẽ có người thanh đồng hồ nổi tiếng đưa tới. Đến lúc này, Tô Dật cho dù không hao tốn sức lực đi tìm, cũng sẽ có người thanh đồng hồ nổi tiếng đưa tới cửa, hơn nữa còn không cần trả giá dù cho một phân tiền. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vật sưu tập là càng ngày càng nhiều, có mấy người dùng tận một đời đi tìm tới vật sưu tập, bàn về tổng giá trị, cũng không nhất định cao hơn hắn. Cái cảm giác này thật tốt. Tô Dật nhìn một chút trong tay đồng hồ bỏ túi sau, nói ra. Sau đó, hắn đem đồng hồ bỏ túi bỏ vào trong hộp, sau đó xoay người bỏ vào trong két bảo hiểm. Tương tự với vẻ tẹt phí lìp vẻ cả ly bở 89 như vậy đồng hồ bỏ túi, Tô Dật cảm thấy cũng không thích hợp tùy thân đeo, quá lớn, hơn nữa trọng lượng đạt đến 1 kg, lớn như vậy đồng hồ bỏ túi, chắc hẳn phần lớn người cũng sẽ không mang ở trên người, này thích hợp tình cờ lấy ra thưởng thức một phen. Hắn đem đồng hồ bỏ túi để tốt sau đó liền trực tiếp đi vào trong tầng hầm ngầm, tiếp tục tu luyện lên. Ngay kế, hướng đông, Tô Dật từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Tại đây sau đó hắn thu thập một chút, sau đó cùng Lý Hân Nghiên các nàng nói một tiếng sau, liền đi ra ngoài, lúc đi chả có vẻ làm vội vàng. Hôm nay Tô Dật chuẩn bị ra biển, nhưng lần này, hắn sẽ không mang lên bảo bảo các nàng. Bởi vì lần này hắn ra biển, cũng không phải đi du ngoạn, mà là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tồn tại độ nguy hiểm, đương nhiên không thể đem bảo bảo các nàng mang theo bên người. Vốn là, Tô Dật hôm nay là chuẩn bị đi Thiên Tôn Vũ Quán, mới một kỳ học viên, huấn luyện đến bây giờ cũng đã qua nửa tháng, hắn muốn võ quán nhìn một chút học viên huấn luyện tình huống. Chỉ là một sớm, hắn liền nhận được táng hồn căn cứ thông báo, để nhân viên chiến đấu tập hợp, đồng thời để cho bọn họ chuẩn bị ra biển. Tô Dật vẫn là lần đầu tiên nhận được ra biển nhiệm vụ, tuy rằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không do dự, lúc này tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này, do táng hồn căn cứ tiến hành điều phối. Không đến bao lâu, hắn liền lái xe tới đã đến trạm tàu điện ngầm, sau đó tiến vào táng hồn căn cứ. Tiến vào táng hồn căn cứ sau, Tô Dật liền nhìn thấy Hoàng Hy, còn có Băng Điệp. Lời nói đến, từ lần trước hắn sau khi bị thương, sẽ không có trở lại qua căn cứ, cũng không có gặp Hoàng Hy cùng Băng Điệp, bất quá cũng chỉ là mấy ngày. Tại Tô Dật sau khi đến, nguyên gốc mặt bình tĩnh Băng Điệp, tâm tình cũng có chút biến hóa, cho dù là cách mặt nạ, cũng có thể phát hiện người có phần thay đổi sắc mặt, này làm hiển nhiên là cùng hắn có quan hệ. Tô Dật cũng không hề phát hiện điểm này, sự chú ý của hắn cũng không hề ở trên mặt này, nhưng Hoàng Hy lại là phát hiện, nàng nhìn Tô Dật cùng Băng Điệp trong ánh mắt, cũng trở nên có phần thâm ý lên, bắt quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Mấy phút sau, Thử Nha cùng Hồ Thắng Kỳ, cũng trước sau đã đến. Hồ Thắng Kỳ vừa nhìn thấy Tô Dật, liền một mặt kích động nhào tới, cầm chặt tay hắn, không ngừng lay động, nói, đều là ngươi làm hại, ngươi bây giờ để cho ta sống không bằng chết. Ta xem thực lực của ngươi tăng lên không ít. Đây không phải rất tốt sao? Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Quang thời gian trước, hắn để Hồ Thắng Kỳ ăn tử ngọc đan sau, lại biên một chút có lẽ có tác dụng phụ, thanh Hồ Thắng Kỳ hù đến không nhẹ. Vì không biến thành nữ nhân và nhân, yêu, Hồ Thắng Kỳ mỗi ngày đều không dám lười biếng, một mực tại liều mạng huấn luyện, thường thường mệt đến hư thoát, đây mới là hắn hiện tại vừa thấy được Tô Dật liền kích động như thế nguyên nhân. Bất quá, khổ cực đều là có hồi báo, Tô Dật xem Hồ Thắng Kỳ cơ sở sức chiến đấu giá trị đã tăng lên không ít. Lấy Hồ Thắng Kỳ cự đại hóa năng lực, lại phối hợp bây giờ cơ sở sức chiến đấu giá trị. Thực lực tổng hợp là cường đại rồi rất nhiều, có phi thường biến hóa rõ ràng. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ là nổi danh lười, hắn tình nguyện thực lực không có thay đổi, cũng không muốn khổ cực như vậy huấn luyện, chỉ là Tử Ngọc Đan tác dụng phụ, lại là để hắn không có cách nào không làm như vậy. Tô Dật xem Hồ Thắng Kỳ huấn luyện hiệu quả tốt như vậy, liền càng sẽ không nói ra chân tướng rồi, liền tiếp tục như vậy đi. Sau đó, Hoàng Hy nói ra, được rồi, mọi người đều yên lặng một chút. Tại mấy người đều nhìn lại sau, người tiếp tục nói, gần nhất táng hồn căn cứ thu được thông báo, tại phụ cận hải vực, nhiều lần xuất hiện hải dương dị hóa thú, tập kích thuyền đánh cá, cho nên hiện tại chúng ta yếu tổ đội xuất phát, đi tìm con này hải dương dị hóa thú, bảo vệ ngư dân an toàn. Hai người chúng ta làm một tổ, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá chúng ta yêu cầu lưu lại một người xuống, xử lý chuyện đột xuất. Cuối cùng, đi ngang qua một phen thương lượng sau, quyết định lưu lại Hồ Thắng Kỳ. Chủ yếu là Hồ Thắng Kỳ tự mình xin phép, hắn lo lắng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau, liền không có cách nào huấn luyện, từ đó làm cho Tử Ngọc Đan tác dụng phụ bạo phát, cho nên, hắn cũng chỉ có thể lưu lại. Sau đó, chính là muốn sắp xếp tổ đội rồi, Tô Dật bọn hắn có 4 người, có thể cấu thành 2 đội. Vốn là, Tử Nha là chuẩn bị cùng Băng Điệp một tổ, nhưng khi nghe đến Tô Dật chuẩn bị điều khiển của mình du thuyền sau khi rời khỏi đây, Tử Nha liền thay đổi chú ý, quyết định cùng hắn một tổ rồi. Dựa theo Tử Nha cách nói là, táng hồn cung cấp thuyền không có chút nào thoải mái, đương nhiên là ngồi du thuyền xuất tới so sánh thoải mái. Cho nên, Tô Dật cùng Tử Nha một tổ, mà Hoàng Hy cùng Băng Điệp một tổ. Tại an bài xong đội ngũ sau, bọn hắn lúc này xuất phát, đi tới bến tàu. Đương nhiên biển rộng mênh mông, lớn như vậy hải vực, chỉ bằng 4 người bọn họ, muốn tìm được hải dương dị hóa thú, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bất quá, Tô Dật nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải tìm kiếm, mà là phụ trách chiến đấu. Tìm kiếm hải dương dị hóa thú nhiệm vụ là do hải quân bên kia phụ trách, bọn hắn hội điều phối quân hạm lại đây hiệp trợ, cộng đồng tìm kiếm hải dương dị hóa thú. Cho nên, lần này đi biển rộng chấp hành nhiệm vụ, cũng không là 4 người bọn họ, chỉ là còn lại đội ngũ từ địa phương khác nhau xuất phát mà thôi. Tại đi bến tàu trên đường, Tô Dật cũng hiểu rõ một ít chuyện. Nguyên lai, đó cũng không phải táng hồn lần thứ nhất tuyên bố ra biển chấp hành nhiệm vụ, trước đây cũng có nhiều lần như vậy trải qua. Chỉ là biển rộng mênh mông trong, muốn đi tới hải dương dị hóa thú, là phi thường khó khăn, thêm vào hải dương dị hóa thú lại so sánh rào hoạt, bình thường là sẽ không tới gần quân hạm, hội hiện tại tránh đi, càng là gia tăng rồi độ khó. Đến lúc này, dĩ vãng phần lớn nhiệm vụ đều là cuối cùng đều là thất bại, đại đa số đều là không hề thu hoạch. Hơn nữa hải dương dị hóa thú không chỉ rào hoạt, chả phi thường lợi hại, cho dù tìm tới, muốn tiêu diệt hải dương dị hóa thú, cũng là cần phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, hội hy sinh rất đánh nữa hưu. Đối với cái này một điểm, Tô Dật tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, hắn là từng có cùng hải dương dị hóa thú kinh nghiệm chiến đấu. Cồn vật bi, chương 1517, say tàu. Đang nghe Hoàng Hy sau khi giới thiệu, Tô Dật đối nhiệm vụ lần này, cũng là tự tin không lớn. Lần trước, hắn cũng là phi thường ngẫu nhiên mới gặp phải hải dương dị hóa thú, chủ động đi tìm lời nói, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cho nên, Tô Dật bọn hắn hiện tại tuy rằng mênh mông quần quận xuất phát, nhưng cuối cùng hội có kết quả gì, đa số là tay không mà quay về. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể bảo chứng phụ cận hải vực một quãng thời gian yên tĩnh, nhưng không tốn thời gian dài, hải dương dị hóa thú lại sẽ lần nữa làm ác. Hơn nữa, Tô Dật bọn hắn còn không biết mục tiêu của lần này, có dạng gì thực lực. Táng hồn căn cứ cung cấp manh mối phi thường ít ỏi, để cho bọn họ đối mặt không biết mục tiêu, cũng không cách nào biết được có mấy thành phần thắng. Từ dĩ vãng trải qua đến xem, hải dương dị hóa thú đô là nhân vật hết sức mạnh mẽ, thường thường sẽ để cho táng hồn bên này tạo thành rất lớn hy sinh. Đã từng có một lần, táng hồn cũng phái ra một nhánh đội ngũ ra biển bắt giết hải dương dị hóa thú, cuối cùng lại là toàn quân bị diệt, mà cuối cùng cũng không có giết chết hải dương dị hóa thú, trái lại khiến nó thành công chạy đi rồi. Biển rộng là thần bí, ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, liền ngay cả xuất hiện hải dương dị hóa thú, đều phải so lục địa dị hóa sinh vật mạnh mẽ, đây là mọi người nhận thức chung. Bởi vậy, đang thi hành nhiệm vụ như vậy lúc, mọi người trong lòng cũng không phải bình tĩnh như vậy. Không tìm được hải dương dị hóa thú, bọn hắn hội rất không cam tâm, nhưng nếu như tìm tới, bọn hắn cũng không biết mình có hay không năng lực đối phó, có thể hay không toàn quân bị diệt. Loại tâm tình này, cực kỳ phức tạp, nhưng lại không có một người muốn lui ra. Táng hồn nhân viên chiến đấu là phi thường tự do, là có thể lựa chọn không chấp nhận nhiệm vụ, liền coi như bọn họ bây giờ chọn lựa lui ra, không tham gia nhiệm vụ, cũng sẽ không có trừng phạt. Bất quá, Tô Dật bọn hắn đều không có ý nghĩ này, yếu là bọn hắn hội lầm trận lùi bước lời nói, lúc đó thì sẽ không gia nhập táng hồn rồi. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới bến tàu, mà Tô Dật du thuyền, cũng khiến người chạy đến tới bên này. Cũng chính là trước hắn ra biển nhiều lần thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84. Vốn là Tô Dật muốn mở mặt khác một chiếc du thuyền ra biển, cũng chính là Michael. Bờ Jun đưa tặng ạ gì một 100 Leonardo du thuyền. Dù sao, hắn đạt được chiếc này du thuyền cũng đã thời gian lâu như vậy, thế nhưng vẫn không có ra biển qua, hắn đã nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, mở mới du thuyền ra biển đi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ bất quá, Tô Dật nghĩ lại, đây là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên muốn lựa chọn tốc độ mau hơn du thuyền. Mà so ra tốc độ, ạ gì một 100 Leonardo vẫn là không sánh được thánh tịch tờ rẻ đạ tỏ 84, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thánh tịch tờ rẻ đạ tỏ 84, không có lựa chọn mới du thuyền. Lần này, Tô Dật đang chuẩn bị điều khiển thánh tịch tờ rẻ đạ tỏ 84, ra biển chấp hành nhiệm vụ, lần sau nghĩ ra biển du ngoạn, lại lựa chọn mới du thuyền. Khai báo vài câu sau, bọn hắn liền từng người lên thuyền. Tô Dật cùng Tử Nha là một đội, tự nhiên là cùng tiến lên đến du thuyền rồi. Tại bắt đầu du thuyền sau, Tử Nha tràn ngập tò mò, khắp nơi chạy tới chạy lui, còn hắn thì đi tới trong khoang điều khiển, bắt đầu thanh du thuyền mở ra bến tàu, mà Tử Nha cũng cùng theo một lúc vào được. Kỳ quái là, làm Tô Dật đã phát động ra du thuyền sau, nguyên bản làm hưng phấn Tử Nha lại là đột nhiên yên tĩnh lại, một điểm âm thanh cũng không có. Này làm cho hắn rất kỳ quái, cái này cũng không như Tử Nha tác phong, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện nàng liền an tĩnh ngồi ở phía sau, túi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là nhớ nhà? Tô Dật một bên điều khiển du thuyền, vừa nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tử Nha vẫn là một đứa bé, hiện tại ra biển sẽ nhớ ra cũng là bình thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Khai xuất một khoảng cách sau, Tô Dật muốn tới đây nhìn một chút Tử Nha tình huống, an ủi một chút nàng cũng tốt. Khi hắn đi đến đây thời điểm, đã bị sợ hết hồn, nguyên lai Tử Nha sắc mặt tái nhợt, còn da mồ hôi lạnh, làm không thoải mái dáng vẻ, trong ánh mắt cũng có vẻ rất bất an. Tử Nha, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Tô Dật vội vàng hỏi. Tử Nha do dự rất lâu sau, mới lên tiếng, ta ngất thuyền. Nghe nói như thế, Tô Dật đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nhịn không được cười lên một tiếng, nguyên lai Tử Nha là say tàu mới hội yên tĩnh như vậy, cũng không phải là bởi vì nhớ nhà. Không cho phép. Tử Nha nói một câu, chỉ là choáng váng cảm giác vừa nặng một chút, làm cho nàng càng thêm cảm giác buồn nôn rồi. Tô Dật xem Tử Nha khó chịu như vậy, cũng rất là đau lòng, chính là nói ra, nếu không ta trước tiên tiễn ngươi trở lại, nhiệm vụ lần này ngươi cũng đừng tham gia. Không thể, ta nhất định phải tham gia, băng điệp tỷ tỷ đều tới, ta không có thể đi trở về. Tử Nha quật cường nói ra, hiện tại Tô Dật gặp loại chuyện này, hắn thật là có chút không biết làm thế nào mới tốt, hắn không có xử lý say tàu kinh nghiệm, mà Tử Nha cũng không muốn trở về đi. Đang lo lắng một lát sau, mắt thấy Tử Nha càng ngày càng khó được, hắn chỉ có thể lấy ra nguyên linh dịch, muốn thử một chút nguyên linh dịch có thể hay không để cho Tử Nha hơi chút dễ chịu một điểm. Kết quả, Tô Dật thanh nguyên linh dịch để Tử Nha ngửi một cái, người sẽ không có khó chịu như vậy rồi, nhìn lên tốt hơn nhiều lắm. Sau đó, hắn lại ngược lại một chút nguyên linh dịch đi ra, tại Tử Nha dưới mũi, huyệt thái dương các nơi đều bôi một chút nguyên linh dịch đi tới. Một lát sau, Tử Nha chậm rãi khôi phục lại, tinh thần càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng không giống trước đó như vậy tái nhợt, xem ra này nguyên linh dịch đối say tàu cũng có thể phát ra tác dụng. Chai thuốc này nước, ngươi mang ở trên người, không thoải mái lời nói liền sát một ít. Tô Dật thanh nguyên linh dịch phóng tới Tử Nha trong tay. Tử Nha cười nói, tạ ơn đại thúc. Tại say tàu được rồi sau đó Tử Nha lại bắt đầu khôi phục hoạt bát lên, lại là ngồi không yên, cũng chỉ có say tàu thời điểm, mới có thể làm cho nàng hơi chút yên tĩnh một ít. Thời điểm khác cũng đừng nghĩ rồi. Tô Dật cũng đã minh bạch, Tử Nha vì sao lại lựa chọn cùng hắn một đội, mà không phải cùng băng điệp một đội rồi. Theo lý thuyết, Tử Nha như thế yêu thích băng điệp, đương nhiên hội nghĩ tất cả biện pháp lựa chọn cùng băng điệp một đội, mà không phải cùng hắn một đội mới đúng. Trước đó, Tô Dật một mực không nghĩ ra, nhưng bây giờ biết Tử Nha hội say tàu sau, hắn sẽ hiểu. Táng hồn cung cấp thuyền, hắn thư thích độ tự nhiên là không thể nào cùng loại này xa hoa du thuyền so với, hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mà đối với say tàu người mà nói, lựa chọn xa hoa du thuyền lời nói, say tàu trình độ cũng sẽ tương đối nhẹ một chút. Bởi vậy, vì giảm bớt say tàu mang tới khó chịu trình độ, Tử Nha mới sẽ chọn cùng Tô Dật một đội, mà không phải cùng băng điệp một đội, cũng là bởi vì say tàu nguyên nhân. Mà bây giờ, sự thực đã chứng minh rồi Tử Nha lựa chọn là chính xác, lựa chọn cùng Tô Dật một đội, liền say tàu đều bị chữa tốt, cũng sẽ không bao giờ khó chịu như vậy rồi. Tô Dật cũng là phi thường may mắn. May là nguyên linh dịch có thể trị hết Tử Nha say tàu, nếu không, phiền phức liền lớn. Nhìn xem lần nữa khôi phục hoạt bát, một khắc đều không ngồi yên băng điệp, hắn cũng yên tâm rất nhiều. Vừa nãy Tử Nha bộ dáng, vẫn đúng là thanh Tô Dật hù dọa đến, cũng làm cho hắn phi thường đau lòng, hiện tại người không có chuyện gì, hắn cũng là an tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1518, yêu đại thúc. Khi tiến vào biển rộng sau, Tô Dật bọn hắn liền bắt đầu tìm tòi. Đương nhiên, bọn hắn không là dựa vào nhân lực đến tìm tòi, nếu như chỉ bằng con mắt đi tìm, tìm tới chết, cũng có khả năng không tìm được mục tiêu. Tại du thuyền bên trong, có một bộ tham chắc nghi, đây là táng hồn cung cấp. Chỉ cần phụ cận hải vực xuất hiện hải dương dị hóa thú, bộ này tham chắc nghi đều ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo, đồng thời tìm tòi hải dương dị hóa thú vị trí cụ thể. Cho nên nói, bộ này tham chắc nghi, cũng gọi là tử khí tham chắc nghi, thuộc về làm nhỏ xuống thiết bị. Tại mỗi một chiếc đi ra chấp hành nhiệm vụ thuyền, đều sẽ có một bộ như vậy cơ khí, không đơn thuần là Tô Dật du thuyền mới có phân phối, vì chính là phụ trợ tìm tòi. Đến lúc này, Tô Dật bọn hắn liền không dùng mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm mặt biển, chỉ cần giao cho tử khí tham chắc nghi tìm tòi là được rồi. Hơn nữa, hắn nguyên lực cảm ứng cũng không phải ngồi không, chỉ cần có hải dương dị hóa thú tới gần, hắn cũng sẽ trước tiên phát hiện, dĩ nhiên là không cần con mắt đi tìm. Bởi vậy, Tô Dật cùng Tử Nha an vị tại du thuyền bên trong, tán gẫu giải buồn rồi. Hàn huyên một hồi, hắn trả thanh mở ra một cái ngăn tủ, thanh đồ vật bên trong đều lấy ra, những thứ đồ này đều là ăn, đại đa số đều là không thực. Nhìn thấy những này đồ ăn vặt, Tử Nha sáng mắt lên, nói ra, đại thúc, ngươi quá anh minh rồi. Sau khi nói xong, nàng liền lập tức từ bên trong tìm ra một viên kẹo que, bắt đầu ăn lên. Ngươi như thế thích ăn kẹo que, ta xem về sau có người nắm một viên kẹo que là có thể đem ngươi lừa gạt đi, lại cho ngươi một gốc kẹo que, ngươi khả năng bị người bán, còn muốn giúp người đếm tiền. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Tử Nha lúc này phản bác, làm sao có khả năng, ta là đần như vậy người sao? Một viên kẹo que đừng hòng mơ tới. Một viên kẹo que không có thể giải quyết vấn đề lời nói, vậy thì hai viên. Tô Dật lại nói. Tử Nha nghe nói, nhịn không được, đánh tới, nói, đại thúc, ta muốn cắn chết ngươi. Một lát sau, Tô Dật nhu nhu cổ tay, mặt trên có dấu răng, trong miệng nói ra, ngươi vẫn đúng là cắn a. Hừ, ta xem ngươi còn dám hay không tùy tiện nói lung tung. Tử Nha nói ra, nếu như Hồ Thắng Kỳ tại nơi này, nhất định sẽ hô to bất công, hắn nói bậy nói bạ lời nói, cũng sẽ bị Tử Nha điện, mà Tô Dật nói bậy nói bạ, cũng chỉ được cắn một cái, này đãi ngộ kém nhau quá nhiều. May mắn là, Hồ Thắng Kỳ không ở nơi này, nếu không, hắn nhất định sẽ lại nói bậy nói bạ. Vào lúc này, Tử Nha vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nói, đại thúc, có một việc, ta không biết có nên hay không nói. Vậy cũng chớ nói rồi. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói, Tử Nha sửng sốt một hồi, nói, ngươi không theo như sáo lộ xuất bài, ngươi nên hỏi ta chuyện gì mới đúng. Nha, vậy ngươi chuẩn bị nói cái gì? Tô Dật chỉ có thể phối hợp nói ra. Tử Nha lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, ta phát hiện băng điệp tỷ tỷ thật giống cùng trước đây có chút không giống. Cái gì không giống nhau? Tô Dật có phần cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Nghĩ một lát, Tử Nha vẫn là không biết nói thế nào, chỉ có thể nói ra, ta cũng không biết, cũng cảm giác người thật giống thay đổi, cùng trước đây không giống nhau. Tiếp lấy, người lại nói, kỳ thực nói băng điệp tỷ tỷ thay đổi, cũng không đúng, người đối với những người khác thái độ vẫn là đồng dạng, cũng không hề biến hóa. Vậy ngươi còn nói người thay đổi, cũng không có gì thay đổi. Tô Dật trả lời. Tử Nha lắc lắc đầu, nói, băng điệp tỷ tỷ đối với những người khác thái độ không có thay đổi, nhưng thái độ đối với ngươi, lại là có rất lớn thay đổi. Ta có những gì đặc thù sao? Ta không có cảm giác có những gì không giống. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Tử Nha nói ra, ngươi vẫn đúng là trì độn, cũng chỉ có ngươi mới không có cảm giác đến biến hóa, rõ ràng là có rất lớn thay đổi, cũng chỉ có ngươi không cảm giác được. Ta xem là ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Tử Nha lại là không phục, nói, hừ, mới không phải ta nghĩ nhiều, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi, băng điệp tỷ tỷ đối ngươi thật sự cùng những người khác là không giống với. Sau đó, người lại nói, đại thúc, ta đều có chút đấu kỵ ngươi rồi. Đấu kỵ ta, ngươi đấu kỵ ta cái gì? Tô Dật cười một tiếng sau. Hỏi. Tử Nha nói, ta đấu kỵ ngươi có thể để cho băng điệp tỷ tỷ thay đổi. Làm cho nàng thái độ đối với ngươi cùng những người khác không giống nhau, ta cũng muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này. Thật là của ngươi nghĩ nhiều, tiểu hài tử liền không nên suy nghĩ lung tung. Tô Dật sờ sờ Tử Nha đầu, nói ra. Tử Nha đẩy ra tay của hắn, nói, ta mới không là tiểu hài tử đây, ta liền đã sớm lớn rồi. Nghe nói, Tô Dật chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Một lát sau, Tử Nha đột nhiên nói ra, đại thúc, nhận thức ngươi thời gian càng dài. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng có mị lực rồi, thích ngươi người, nhất định sẽ có rất nhiều. Không có, mới không có người yêu thích ta hiện tại cũng không có bạn gái. Tô Dật tùy ý nói ra. Nghe nói như thế, Tử Nha tự nhiên là khuôn mặt không tin, nói, ta xem ngươi tại về tình cảm là quá mức chất phát rồi, mới không có phát hiện mà thôi, cũng không biết ngươi phụ bao nhiêu nữ nhân tâm tư rồi. Tiếp lấy, người lại nói, nếu như ta không phải trước tiên gặp phải băng điệp tỷ tỷ, mà là trước tiên gặp phải ngươi lời nói, khả năng ta sẽ yêu đại thúc, làm to thúc bạn gái đều có khả năng. Nếu như Tô Dật đang uống nước lời nói, nhất định sẽ thanh nước đều phun ra ngoài, cái này Tử Nha là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên. Sau đó, Tử Nha lại tiếp tục nói, đáng tiếc là ta trước tiên gặp băng điệp tỷ tỷ, trong lòng ta cũng chỉ có nàng, không thể lại chứa chấp được người thứ hai, cho nên ta cùng đại thúc là không thể nào. Con nhỏ tuổi, nói cái gì tình tình ái ái. Tô Dật nói ra. Tử Nha lại nói, ngươi không hiểu, tại gặp phải băng điệp tỷ tỷ bắt đầu từ giờ khắc đó, trái tim của ta cũng đã luôn hãm. Quá nhiều mấy năm, chờ ngươi lại lớn lên một chút, hay là ngươi sẽ hiểu đây là một cái tốt đẹp hồi ức, mà không là sự thật đã yêu. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Nghe nói, Tử Nha trực tiếp nói, ta đã lớn rồi, cho nên ta rất rõ ràng cái gì là yêu. Yêu đồ chơi này, ai lại dám nói mình thấy rõ. Tô Dật lâm vào hồi ức, cũng không nghe được Tử Nha ở bên thai nói cái gì rồi. Tại du thuyền thượng, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tô Dật bọn hắn từ thời gian rất sớm, cũng đã xuất phát, mà bây giờ, thiên cũng đã hắc rất lâu, đã qua không ít thời gian. Chỉ là tìm thời gian lâu như vậy, bọn hắn đều không hề có một chút thu hoạch, này để cho bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Tô Dật biết muốn tìm đến hải dương dị hóa thú cũng không phải một chuyện dễ dàng, muốn tại ngày thứ nhất bên trong liền tìm đến, không thể nghi ngờ là hy vọng phi thường xa vời sự tình. Không thu hoạch được gì, mới là bình thường nhất hiện tượng, khi hắn nghĩ thông suốt điểm này sau, cũng sẽ không cảm thấy có những gì kỳ quái. Tại trong ngày này, Tô Dật coi như làm ra biển du ngoạn, trả hạ thủy bắt được một con cá lớn, mà lúc buổi tối, hắn rồi cùng Tử Nha cá nướng làm cơm tối rồi, vẫn là ăn được thật hài lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1519, dụ bắt. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Tô Dật từ 17 hào sáng sớm xuất phát, mà hôm nay, cũng coi như là số 19 rồi. Lúc này, trời còn mờ tối, Tử Nha đang tại du thuyền trong phòng ngủ, mà hắn lại là vô tâm giấc ngủ. Hai ngày nay, Tô Dật nhìn như một mực tại du ngoạn, nhưng kỳ thật vẫn luôn không có thả lỏng qua. Dù sao, hắn cũng không nhớ nhiệm vụ của mình, cũng không phải ra biển du ngoạn tới, mà là đi ra đuổi bắt hải dương dị hóa thú, khôi phục vùng biển này an toàn. Chỉ là hai ngày trôi qua, Tô Dật vẫn là không thu hoạch được gì, này không khỏi khiến hắn có phần phiền não. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là, tại vùng biển này tìm tòi thời gian dài như vậy, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Cứ việc, tại khi xuất phát, Hoàng Hy liền đã nói qua, chuyến này nhiệm vụ, có khả năng rất lớn là thu hoạch gì đều không có, tay không mà quay về, nhưng bây giờ Tô Dật vẫn như cũ cảm thấy rất buồn bực. Bởi vì Tô Dật biết lần này không tìm được hải dương dị hóa thú lời nói, chờ bọn hắn rời đi, con này hải dương dị hóa thú lại sẽ ra tới tập kích thuyền đánh cá, đến lúc đó lại không biết sẽ có bao nhiêu ngư dân, bởi vì hải dương dị hóa thú mà chết. Loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn đến, cũng là muốn vội vã tìm ra hải dương dị hóa thú. Chỉ là hải dương dị hóa thú không chủ động xuất hiện, để Tô Dật cũng không có cách nào tìm tới, vậy thì khiến hắn bắt đầu phiền não. Tô Dật cảm thấy không thể còn như vậy không hề có mục đích tìm đi xuống, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi, hiện tại phải nghĩ một ít biện pháp để hải dương dị hóa thú chủ động xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới phải đứng ở đầu thuyền, chính là trong lòng nhớ kỹ chuyện này, mà khiến cho chính mình đều không có tâm tình ngủ. Có thể nói, Tô Dật đã muốn một ngày, vẫn muốn tìm tới biện pháp giải quyết, chỉ là đến bây giờ, đều không có nghĩ ra biện pháp tốt đến. Có lúc, càng là sốt ruột đi giải quyết một vấn đề, chắc chắn sẽ trở nên hoàn toàn ngược lại sẽ xuất hiện càng nhiều hơn sai lầm. Giống như Tô Dật như bây giờ, hắn càng nghĩ trong lòng thì càng là buồn bực, căn bản là không tĩnh tâm được, căn bản là không nghĩ ra biện pháp đến. Cuối cùng, hắn thẳng thắn nhảy vào trong nước, muốn ở trong nước yên tĩnh một chút. Làm Tô Dật nhảy vào trong nước sau, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm, tâm tình của hắn chậm rãi bình phục lại, cũng không có vội vã như vậy nóng nảy rồi. Ở trong nước, hắn nhìn thấy một ít cá đi qua, cũng không có tâm tư đi tóm chúng nó, liền như vậy nhìn xem chúng nó tại trước mặt đi khắp. Chòe nù à toài. Nhìn một chút, Tô Dật đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn có thể đem những này cá nắm lấy, dùng để hấp dẫn hải dương dị hóa thú, hay là có thể để cho nó chủ động xuất hiện cũng là nói không chừng. Phổ thông cá, đương nhiên không thể hấp dẫn hải dương dị hóa thú, nhưng Tô Dật có thể đem những này cá tiến hành cải tạo, tự có khả năng hấp dẫn hải dương dị hóa thú. Tô Dật biết nguyên lực giá trị có thể khắc chế tử khí, đối dị hóa sinh vật tới nói, nguyên lực giá trị tuyệt đối là phi thường chán ghét đồ vật, nhưng cùng lúc lại sẽ khiến chúng nó đổ xô tới. Dị hóa sinh vật là lấy giết người làm sinh tồn, sở dĩ giết người, cái kia cũng là bởi vì nhân loại tồn tại một loại sinh mệnh lực, có thể giúp chúng nó tăng cao thực lực. Đương nhiên, còn lại động vật cũng có sinh mạng lực, nhưng tánh mạng của bọn nó lực cùng nhân loại lại có chút không giống, chỉ có nhân loại sinh mệnh lực mới có thể để dị hóa sinh vật nhanh chóng tăng cao thực lực, cái này cũng là dị hóa sinh vật hội coi nhân loại là làm mục tiêu chủ yếu nguyên nhân. Mà Tô Dật trong cơ thể nguyên lực giá trị, trên bản chất, cũng là có thể coi như là một loại sinh mệnh lực, chỉ là càng thêm thần kỳ sinh mệnh lực mà thôi. Bởi vậy, này nguyên lực giá trị vừa có thể khắc chế dị hóa sinh vật tử khí, đồng thời cũng sẽ đối dị hóa sinh vật sản sinh sức hấp dẫn, khiến chúng nó đổ xô tới, cướp ăn uống. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mỗi lần gặp phải dị hóa sinh vật, những này dị hóa sinh vật đều sẽ chủ động hiện ra nguyên hình, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn mang có không gì sánh nổi nồng nặc sinh mệnh lực, đây là đối dị hóa sinh vật lớn nhất hấp dẫn. Tại nghĩ tới chỗ này sau, hắn cảm thấy có thể dùng nguyên lực giá trị đến làm văn, chế tác thành hấp dẫn hải dương dị hóa thú thủ đoạn. Làm Tô Dật nghĩ đến cái này biện pháp sau, hắn không biết tỷ lệ thành công cao bao nhiêu, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn quyết định thử một lần. Nếu như hắn thành công, liền không cần phải nữa như thế không hề có mục đích tìm, mà cho dù là đã thất bại, tin tưởng cũng sẽ không so với tình huống bây giờ càng hỏng rồi hơn. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại liền bắt đầu lập tức hành động, muốn dùng nguyên lực giá trị đến cải tạo cá lớn, dùng này đến hấp dẫn hải dương dị hóa thú. Sau đó, hắn lập tức đi ngay chảo cá lớn rồi, tại trong biển rộng, muốn tìm được cá lớn, vẫn là không tính khó khăn. Lấy Tô Dật tốc độ bây giờ, vậy cá lớn, căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, dễ dàng là có thể bắt được, phí không được bao nhiêu khí lực. Mỗi lần nắm lấy một con cá lớn, hắn đều sẽ đóng sầm du thuyền bên trong, tiếp theo sau đó chảo. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền tóm lấy mười mấy cái cá lớn, mỗi một đầu đều là rất có phân lượng, thu hoạch vẫn là không nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, này mười mấy cái cá lớn, cũng có thể đủ rồi, cũng không có tiếp tục chảo, mà là đi tới du thuyền rồi. Tiếp lấy, Tô Dật tìm tới một ít lưới đánh cá cùng dây thừng, hắn lấy ra một ít nguyên linh dịch rót vào cá lớn trong miệng, sau đó dùng lưới đánh cá bao lên, lại dùng dây thừng treo lưới đánh cá, sau đó quấn vào du thuyền thượng, liền đem cá lớn ném vào biển, sau đó lại tiếp tục làm. Những này cá lớn đang uống nguyên linh dịch sau, sinh mệnh lực đều trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, dãy rủa lên khí lực cũng rất lớn. Bất quá, tại Tô Dật trong tay, những này cá lớn khí lực to lớn hơn nữa, cũng không khả năng tránh thoát ra ngoài, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị băng bó tiến lưới đánh cá, lại ném vào trong biển rộng. Tại làm một nửa sau, hắn lấy ra một nửa tiểu đao, thanh còn dư lại cá lớn đều cắt mấy đao, khiến chúng nó chảy ra máu, lại ngược lại một chút nguyên linh dịch đi vào. Tô Dật chủ yếu là muốn dùng mùi máu tanh đến hấp dẫn hải dương dị hóa thú, hay là hiệu quả như vậy hội khá hơn một chút. Xuất hiện vào lúc này, biện pháp gì hắn đều yếu thử một chút, chí ít cũng có thể để tỷ lệ thành công đề cao hơn một chút, này cũng không tính là chuyện xấu. Cũng không lâu lắm, mười mấy cái cá lớn đều bị Tô Dật xử lý tốt, toàn bộ buộc tiến lưới đánh cá bên trong, lại dùng dây thừng treo ở du thuyền thượng, sau đó lại chìm vào biển, dùng này đến hấp dẫn hải dương dị hóa thú. Làm xong những chuyện này, đã qua không ít thời gian. Tô Dật thở dài một hơi, nhìn xem những này quấn vào du thuyền thượng dây thừng, chỉ có thể hy vọng cái biện pháp này có thể thành công. Sau đó, hắn chuyện cần làm, chính là chờ đợi, có thể thành công hay không, xem thực tế. Tô Dật liền ở trong khoang điều khiển, mở ra du thuyền tại phụ cận hải vực đi, dùng này đến yêu cầu hải dương dị hóa thú. Bất quá, Tử Nha bây giờ còn tại ngủ, hắn liền hãm lại tốc độ, tận lực để du thuyền lay động nhỏ hơn một chút, làm cho Tử Nha có thể ngủ cho thoải mái một điểm. Cứ như vậy, một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi, Tô Dật một đêm không ngủ, cứ như vậy lái du thuyền tại vùng biển này tìm tòi. Chỉ là một muộn thời gian, hắn lại là không có gì thời điểm, mà phía dưới cá lớn, ngược lại là được còn lại cá ăn một chút, chỉ bất quá những này cá lớn được lưới đánh cá bọc lại, còn lại cá cũng không có cách nào ăn một miếng mất, chỉ là bị cắn đi rồi mấy khối thịt mà thôi. Đối với Tô Dật tới nói, những này cá lớn là dùng để hấp dẫn hải dương dị hóa thú, sống hay chết, cũng không phải cỡ nào trọng yếu. Hơn nữa, những này cá lớn bị cắn xuống mấy khối thịt sau, mùi máu tanh hội quá nặng một ít, có khả năng sẽ hấp dẫn hơn hải dương dị hóa thú, cũng là nói không chừng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1520, xoáy răng xa. Hướng đông sau đó Tô Dật đứng đấy trên bong thuyền, nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, Thụy Nhãn Mông Lung Tử Nha đi ra. Làm Tử Nha nhìn thấy Tô Dật sau, không khỏi hỏi, đại thúc, ngươi sẽ không một đêm không có chứ? Ta không khốn. Tô Dật lắc lắc đầu, nói. Hắn lúc này, như thế nào lại có tâm tình ngủ, một lòng chỉ nghĩ hải dương dị hóa thú. Không khốn cũng yếu nghỉ ngơi một chút. Tử Nha một bên, vừa đi tiến rửa mặt. Làm Tử Nha đánh răng rửa mặt được rồi sau đó chính muốn cái gì thời điểm, Tô Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời tử khí tham chắc nghi cũng vang lên cảnh báo. Vào đúng lúc này, Tử Nha đã biết bọn hắn tìm hai ngày hải dương dị hóa thú, rốt cuộc xuất hiện. Tử Nha lập tức chạy đến tử khí tham chắc nghi, cha nhìn lên, quả nhiên là phát hiện tử khí rồi, bất quá vị trí cụ thể chả không có cách nào xác định được. Bất quá, Tô Dật không cần dựa vào tử khí tham chắc nghi, liền đã biết hải dương dị hóa thú đã xuất hiện, đồng thời đã khóa chặt mục tiêu, biết con này hải dương dị hóa thú vị trí tồn tại. Khi hắn dưới sự cảm ứng, hải dương dị hóa thú chính tại di chuyển nhanh chóng, hơn nữa từ từ hướng về bọn hắn tới gần. Tô Dật không biết hải dương dị hóa thú xuất hiện, phải hay không cùng hắn những việc làm có quan hệ, nhưng hắn muốn trước đó tìm lâu như vậy đều không có thu hoạch, mà bây giờ hải dương dị hóa thú chủ động xuất hiện, ít nhiều gì đều cùng nguyên linh dịch có quan hệ. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn phi thường nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác được phi thường nồng nặc tử khí, này chứng minh con này hải dương dị hóa thú là phi thường cường đại. Vào lúc này, Tô Dật nhanh chóng nói, ngươi phụ trách thông báo Hoàng Hy các nàng, nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức rời đi, không nên hạ thủy. Tiếp lấy, hắn cho Tử Nha nhanh chóng làm sao không chế du thuyền, sau đó, hắn liền nhảy vào trong biển rộng. Tô Dật biết lấy Tử Nha thực lực, nếu như tại trong biển gặp phải hải dương dị hóa thú lời nói, sợ là sẽ phải lành ít dữ nhiều, cũng không có dự định làm cho nàng xuống, mà là làm cho nàng ở lại du thuyền bên trong. Cho nên, vào lúc này, hắn chuẩn bị một mình nên chiến hải dương dị hóa thú, không muốn để cho Tử Nha mạo hiểm. Nếu như tình huống không đúng, cái kia Tử Nha lập tức rút lui lời nói, vẫn có cơ hội chạy đi. Làm Tô Dật nhảy vào trong nước sau, lập tức liền hướng về phía trước đi qua, cách du thuyền Việt Viễn càng tốt, mà hải dương dị hóa thú cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, hắn liền gặp được con này hải dương dị hóa thú bộ mặt thật, tại phát hiện nó thời điểm, hắn liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh rồi. Xuất hiện tại Tô Dật trước mặt, là một con lớn vô cùng quái vật, cùng cá mập có phần tương tự, nhưng con này hải dương dị hóa thú miệng rộng lại là phi thường quái dị, cùng còn lại cá mập có sự bất đồng rất lớn. Đang nhìn đến con quái vật này sau, hắn liền nghĩ đến một cái tên, xoáy răng xa. Xoáy răng xa thuộc về một loại sinh vật cổ, đây là một loại tràn ngập sắc thái thần bí động vật, nguyện vọng hàm răng của nó từ lớn đến, bên trong cuốn thành hình cái vòng hình xoắn úp răng, như dao tiện vậy, rất có cắt gọt cảm giác, cũng làm cho nó nhìn qua cho người không rét mà run. Mà xoáy răng xa sắc thái thần bí cũng nằm ở chỗ những này trên hàm răng, từ phát hiện năm ấy bắt đầu, những này xoáy răng đến cùng ở vào cá mập vị trí này. Một mực tranh luận đến bây giờ, cũng không có kết quả. Bởi vì bất kể là xuất hiện sinh cá mập, vẫn là cái khác động vật có xương sống, đều không có bất kỳ một cái chủng loại phát hiện mọc ra loại này xoáy răng, bởi xoắn ốc răng nội bộ cấu tạo cùng hiện đại cá mập hàm răng tương tự, cho nên, cổ loại cá học giả đem hắn chia làm cá mập loại, thuộc về một loại từ lâu tuyệt tích cổ lão cá sụ loại. Nhiều năm qua, mọi người có khả năng nhìn thấy chỉ là nó kỳ diệu, xoắn ốc sắp xếp hàm răng, mà cổ sinh vật học xưng là xoắn ốc răng. Nhưng chân chính hoàn chỉnh khung xương, đến nay vẫn không có bị phát hiện. Bởi vậy, xoáy răng xa thần bí, cũng là đưa tới rất nhiều sinh vật cổ chuyên gia, cùng với sinh vật cổ kẻ yêu thích quan tâm. Hiện tại Tô Dật nhìn thấy con này hải dương dị hóa thú sau, liền liên tưởng đến xoáy răng xa loại này sinh vật cổ rồi. Con này hải dương dị hóa thú vẻ ngoài, cũng xác thực cùng truyền bên trong xoáy răng xa rất tương tự, vẹn vẹn là khiến người ta không rét mà run xoắn ốc răng, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như là sinh vật cổ chuyên gia hoặc là sinh vật cổ kẻ yêu thích phát hiện con này hải dương dị hóa thú lời nói, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, cho rằng này sẽ là một cái phi thường trọng đại phát hiện, có thể để người ta hiểu rõ xoáy răng xa. Nhưng Tô Dật đang nhìn đến con này hải dương dị hóa thú sau, lại là không có nửa điểm mừng rỡ, cũng chỉ có nghiêm nghị. Bởi vì hắn có thể cảm giác được con này hải dương dị hóa thú, có được vô cùng thực lực mạnh mẽ, có thể đối với xã hội loài người tạo thành rất lớn phá hoại, đây là tai nạn ý hệt tồn tại. Có thể con này hải dương dị hóa thú xuất hiện, đối với nhân loại đến, tuyệt đối không là một chuyện tốt, mà sẽ chỉ là chuyện xấu. Tô Dật biết con này hải dương dị hóa thú, coi như là xoáy răng xa, cũng chỉ là một đầu bởi vì cảm hóa tử khí, mà sản sinh biến dị xoáy răng xa, cùng truyền bên trong xoáy răng xa, chỉ là tương tự mà thôi. Hiện tại hắn suy tính là, như thế nào giết chết trước mắt hải dương dị hóa thú, mà không phải cân nhắc này có thể cung cấp cái gì nghiên cứu. Lúc này, Tô Dật mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét hải dương dị hóa thu thực lực. Xoáy răng xa, sức chiến đấu giá trị, 768 điểm. Tại phát hiện xoáy răng xa sức chiến đấu giá trị sau, Tô Dật trong lòng càng thêm ngưng trọng, chuyện hắn lo lắng, tối cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Con này xoáy răng xa thực lực quá cường đại, sức chiến đấu giá trị trọn vẹn cao tới 768 điểm. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng, đại biểu là cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Lúc đó, một đầu kim tê thú cũng đã để Tô Dật sứt đầu mẹ chán, suýt chút nữa mất mạng, mà kim tê thú sức chiến đấu giá trị bất quá mới 728 điểm mà thôi. So với này trước mắt con này xoáy răng xa, kim tê thú thực lực phải kém hơn nhiều. Dù cho như thế, Tô Dật vẫn là liên hợp băng điệp cùng Hoàng Hy, mới đem kim tê thú đưa vào chỗ chết. Mà bây giờ, con này xoáy răng xa so với kim tê thú còn muốn càng mạnh mẽ hơn, mà bên cạnh hắn nhưng không có băng điệp cùng Hoàng Hy, cũng chỉ có Tử Nha mà thôi. Ở tình huống như vậy, Tô Dật cảm thấy thủ thắng khả năng là vô cùng mịt mù. Hắn được xoáy răng xa kinh khủng kia xoắn ốc răng cắt thành hai nửa, lại nuốt vào trong bụng khả năng yếu lớn hơn một chút. Bởi vậy, tâm tình của hắn tự nhiên là vô cùng nghiêm nghị, lại làm sao có khả năng ung dung được lên. Chỉ là tại trong biển rộng, Tô Dật biết muốn yếu trốn đi ra ngoài, căn bản là không thể nào. Hắn lưu lại, một mình đối mặt kim tê thú, cho Tử Nha sáng tạo cơ hội chạy trốn, như vậy chí ít còn có thể bảo vệ một người tính mạng. Hắn biết mình tuyệt đối không phải xoáy răng xa đối thủ, dù cho thêm vào Tử Nha cũng là để bị thua thời gian trễ một chút mà thôi, khác biệt cũng không phải lớn như vậy. Bởi vậy, Tô Dật đã suy nghĩ kỹ, tại phát hiện tình huống không đúng lời nói, liền lập tức để Tử Nha rút lui. Sau đó hắn một mình đối mặt xoáy giang xa, cho Tử Nha sáng tạo cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng hy vọng có thể kéo tới Hoàng Hy cùng băng điệp chạy tới, chỉ có bốn người liên thủ, mới có cơ hội thủ thắng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1521, chật vật khổ đấu. Tô Dật biết Tử Nha, đã thông báo Hoàng Hy cùng băng điệp. Lúc này, Hoàng Hy cùng băng điệp cũng đã hết tốc lực hướng bên này tiếp cận, đến hiệp trợ cho bọn họ. Nhưng Tô Dật biết lấy Hoàng Hy cùng băng điệp hiện tại vị trí, các nàng muốn chạy tới, sợ là không thể nhanh như vậy. Đến lúc này, hắn chỉ có thể một mình đối mặt xoáy giang xa, cũng không biết mình có thể hay không kiên trì đến Hoàng Hy các nàng viện trợ. Tô Dật đã làm ra quyết định, chỉ cần phát hiện mình không chống đỡ nổi, liền lập tức để Tử Nha rút đi, mà hắn lưu lại, vì nàng kéo dài thời gian. Khi hắn nghĩ những chuyện này thời điểm, xoáy giang xa đã vọt tới, một cái liền hướng hắn căn xuống đến. Đối mặt loại này kỳ dị xoáy giang, Tô Dật không có chút nào hoài nghi, xoáy giang xa có thể đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa, sau đó đem hắn nuốt vào trong bụng. Tại xoáy giang xa tiến công dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui, tránh đi lần này công kích. Tô Dật biết ở loại tình huống này, cũng không thích hợp tiến công, mà là hẳn là tận lực kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Nếu như hắn lựa chọn tùy tiện tiến công, chỉ sẽ để cho mình chết được nhanh một điểm, mà kéo dài thời gian, đợi được Hoàng Hy cùng băng điệp sau khi đến, tự có khả năng đánh bại xoáy giang xa. Cho nên, Tô Dật là có thể trốn liền tận lực trốn, mà không cùng xoáy giang xa đang đối mặt chạm, lấy tranh thủ đến thời gian. Đối phó xoáy giang xa, một mình hắn là không chắc chắn, dù cho thêm vào Tử Nha, cũng vẫn không có phần thắng, nhưng nếu như thêm vào Hoàng Hy cùng băng điệp lời nói, tình huống kia liền không giống nhau. Chỉ bất quá Tô Dật muốn kéo dài thời gian, cũng không phải dễ dàng làm được. Tại trong biển, tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra tốc độ nhanh nhất, nhưng xoáy giang xa liền không giống. Nơi này là nó sân nhà, khiến nó có thể tùy ý tiến công, mà không có cái khác kiêng kỵ. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện xoáy giang xa còn có thể khống chế dòng nước, miệng của nó đoạn dài lớn, nước liền sẽ chảy về phía nó, tạo thành rất mạnh sức hút. Mà vị vào trong đó hắn, nhưng là có vẻ làm bị động, dù cho toàn lực về phía trước du động, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bị hút vào xoáy giang xa trong miệng rộng. Đến lúc này, Tô Dật muốn kéo dài thời gian, liền phi thường khó với làm được. Có đến vài lần, hắn đều suýt chút nữa được xoáy giang xa đuổi theo cũng căn trúng, nếu không phải du thuyền thượng Tử Nha đúng lúc phát ra chớp giật đánh trúng vào xoáy giang xa, vì hắn tranh thủ trốn chạy thời gian, khả năng này sẽ hắn cũng đã tại xoáy giang xa trong bụng. Tử Nha chớp giật, đối xoáy giang xa không có gì thương tổn, chỉ là sẽ để cho thân thể của nó hơi chút tê liệt một cái, nhưng thực tế thương tổn lại là không lớn, có thể nói là cơ bản không có tác dụng gì. Này hay là bởi vì Tử Nha thực lực tăng lên không ít, chớp giật lực lượng ở tăng lên rất lớn. Nếu không, người phát ra chớp giật, đối xoáy giang xa liền tạo thành tê liệt tác dụng đều không có. Bất quá, Tử Nha chớp giật mặc dù đối với xoáy giang xa không có tạo thành thương tổn, nhưng là để hành động của nó nhận lấy một ít ảnh hưởng, do đó vì Tô Dật chế tạo chạy đi cơ hội. Có thể nói, nhiều lần đều là này chớp giật cứu Tô Dật, khiến hắn không cần đối mặt xoáy giang xa nhào cắn, hắn tầm quan trọng vẫn là vô cùng lớn. Chỉ là dù cho như thế, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Xoáy giang xa đang bị chớp giật nhiều lần kích về sau, đã bắt đầu có phòng bị, Tử Nha còn muốn tưởng đánh chúng nó, sẽ rất khó làm được. Vào lúc này, xoáy giang xa lần nữa cắn qua đến, tốc độ cực nhanh, để Tô Dật đã không cách nào tránh né. Vì thế, hắn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mang phá diệt tay phải, tiên phát chế nhân, trước một bước đứng vững xoáy giang xa xoáy răng, để cho không cách nào cắn xuống đến. Bất quá xoáy giang xa sức mạnh lớn vô cùng, dù cho Tô Dật mang phá diệt tay, cũng có chút không cách nào chống cự. Vào lúc này, du thuyền trong Tử Nha, nhìn thấy Tô Dật rơi vào nguy hiểm, lập tức cầm ma điện thương ngưng tụ mạnh nhất chấp giật, sau đó đối với xoáy giang xa đánh tới. Xoáy giang xa chính đang toàn lực đối phó Tô Dật, đối mặt Tử Nha công kích, cũng có chút chú ý không tới. Bởi vậy, Tử Nha thông qua ma điện thương chô vọng lại chấp giật, thuận lợi đánh trúng vào xoáy giang xa, không chỉ như thế, chấp giật trả trực tiếp đánh trúng xoáy giang xa yết hầu, khiến nó nhận lấy lớn nhất thương tổn. Lấy Tử Nha thực lực bây giờ, ma điện thương chính là phát huy ra tác dụng lớn nhất thời điểm, phát ra chớp giật. Uy lực cực lớn, chỉ là tiêu hao cũng là phi thường lớn, Tử Nha cũng không có cách nào liên tục phát ra loại này chớp giật, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt tại dùng thượng. Tia chớp này uy lực cực lớn, lại là đánh vào xoáy răng xa trong miệng, chính là nó điểm yếu, để xoáy răng xa cảm thấy đau nhức cực kỳ. Đến lúc này, Tô Dật cũng tạm thời tránh thoát một kiếp, có thể từ xoáy răng xa bên người rời đi. Đang bị Tử Nha công kích sau, xoáy răng xa lâm vào điên cuồng, nó thanh mục tiêu từ trên người hắn, chuyển đến Tử Nha trên người, này làm cho hắn cảm thấy không tốt. Trước đó, vì để cho xoáy răng xa không cách nào công kích Tử Nha, Tô Dật đều tận lực đem địa phương chiến đấu dẫn tới địa phương xa một chút, để xoáy răng xa không có cơ hội tới gần du thuyền, cũng sẽ không thương tổn được Tử Nha. Mà bây giờ, Tử Nha chớp giật chọc giận xoáy răng xa, khiến nó thanh mục tiêu đặt ở trên người nàng. Mắt thấy xoáy răng xa hướng về du thuyền bơi đi, Tô Dật cũng lên, hắn bắn ra tốc độ nhanh nhất, chả nhảy lên một cái đến, nhảy đến xoáy răng xa trên lưng. Tại xoáy răng xa trên lưng, hắn một tay tóm chặt lấy, mà cái tay còn lại, nhưng là liều mạng công kích, chỉ đánh tới một chỗ, cuối cùng còn dùng bạo liệt quyền. Tô Dật không cầu những công kích này có thể thương tổn được xoáy răng xa, chỉ hy vọng có thể đem xoáy răng xa lực chú ý hấp dẫn lại đây, khiến nó từ bỏ tiến công Tử Nha, do đó để Tử Nha thoát khỏi nguy hiểm. Một khi bị xoáy răng xa tới gần du thuyền lời nói, hậu quả khó mà lường được, du thuyền đối xoáy răng xa tới nói, chỉ là một cái làm bất khả tư nghị đồ vật. Cho nên, xoáy răng xa có thể dễ dàng liền đem du thuyền đánh đổ, để Tử Nha rơi vào trong nước. Mà Tử Nha một rơi vào trong nước lời nói, cái kia chính là lành ít dữ nhiều, Tô Dật cũng không chắc chắn cứu người. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định không thể để xoáy răng xa tới gần du thuyền, khiến nó không có cơ hội chịu đến Tử Nha, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Tại Tô Dật điên cuồng tiến công dưới, xoáy răng xa cũng có chút gánh không được, lúc này vùng chuyển động thân thể, đem hắn quăng bay ra đi. Khi hắn rơi xuống nước sau đó nhìn xem xoáy răng xa hướng về hắn bơi tới, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem xoáy răng xa lực chú ý hấp dẫn lại đây, Tử Nha cũng sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Tiếp lấy, Tô Dật cấp tốc hướng về nơi xa bơi đi, hắn muốn đem xoáy răng xa dẫn ra, tận lực rời xa Tử Nha. Tại đây sau đó hắn lại cùng xoáy răng xa lâm vào khổ đấu trong, tình cảnh phi thường bị động, mấy lần rơi vào trong lúc nguy hiểm. Dù cho, Tô Dật dựa vào thân thể của mình ưu thế, mấy lần thoát đi nguy hiểm, nhưng vẫn là khiến hắn bị thương không nhẹ, trên người đã có thêm không biết bao nhiêu vết thương rồi. Còn tiếp tục như vậy, cho dù không có bị xoáy răng xa trực tiếp cắn chết, hắn cũng sẽ bởi vì thương thế tăng thêm, hay là thể lực tiêu hao hết mà mất đi chiến đấu lực, đến lúc đó như thế tùy ý sâu xé. Chỉ là đối mặt tình huống như thế, Tô Dật cũng là không thể làm gì, bây giờ không phải là hắn không muốn thay đổi biến, mà là không có cách nào thay đổi. Trừ phi, Hoàng Hy cùng Băng Điệp xuất hiện, mới có thể thay đổi tình huống như thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1522, Phong hồi lộ chuyển. Vào lần này dưới sự chu toàn, Tô Dật đã bắt đầu cảm giác lực bất tòng tâm. Tin tưởng rất nhanh, hắn liền muốn không chống đỡ nổi, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tô Dật tuy là rất không cam lòng, nhưng cũng có chút không thể làm gì, đối mặt xoáy răng xa đối thủ như vậy, không phải hắn không cam là có thể thay đổi. Không có cách nào, hắn và xoáy răng xa sức chiến đấu giá trị, trọn vẹn cách biệt 100 điểm trở lên. Tại đây 100 điểm trên lệch thượng, Tô Dật cũng là không có cách nào mô phỏng bù đắp lại. Hơn nữa đây là tại biển rộng, đối hải dương dị hóa thú tới nói, chính là bọn chúng sân nhà, mà hắn tại trong biển liền là ở thế yếu, thực lực ít nhiều gì nhận lấy ảnh hưởng. Tô Dật thực lực của bản thân cũng không bằng xoáy răng xa, lại tăng thêm những này thế yếu, khiến hắn thì càng thêm bị động rồi. Bởi vậy, thương thế của hắn là càng ngày càng nghiêm trọng, mà tình huống cũng là càng ngày càng gay go, còn tiếp tục như vậy lời nói, hắn nhất định là chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Tại du thuyền trong Tử Nha, cũng là phi thường sốt ruột, nhìn xem Tô Dật ở trong nước cùng xoáy răng xa tranh đấu, trái tim của nàng cũng để tới cực điểm. Chỉ là vào lúc này, Tử Nha cũng có chút không thể ra sức, người không có cách nào giúp được hắn, để trong lòng nàng phi thường áy náy, chỉ có thể lo lắng cho hắn, mà không làm được cái gì sự tình. Tử Nha đã toàn lực phát động chớp giật rồi, nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, Tô Dật vẫn là lâm vào trong lúc nguy hiểm. Hoàng Hy tỷ tỷ, Băng Điệp tỷ tỷ, các ngươi lúc nào mới sẽ đến, đại thúc sắp không chịu nổi, van cầu các ngươi mau lại đây. Tử Nha trong lòng không ngừng cầu nguyện, đây là người hiện tại hy vọng duy nhất. Vào lúc này, Tô Dật biết mình chống đỡ không được bao lâu rồi, một khi bị thua, xoáy răng xa liền sẽ đem hắn ăn, sau đó chuyển mà tiến công Tử Nha. Đến lúc đó, Tử Nha liền không có cơ hội chạy trốn, lấy du thuyền tốc độ, căn bản tránh không khỏi xoáy răng xa truy kích. Bởi vậy, Tô Dật tại một lần phá vòng vây đi ra sau, đối với Tử Nha hô to, Tử Nha, ngươi nhanh lên một chút dựa theo ta vừa nãy dạy ngươi, thanh du thuyền lái đi, cách nơi này việt viễn càng tốt. Vậy ngươi làm sao? Tử Nha trả lời. Tô Dật nói, ta không sao, ngươi rời đi trước. Không, phải đi cùng đi, ta sẽ không rời đi. Tử Nha liều mạng lắc đầu, nàng tự nhiên biết Tô Dật là dự định hy sinh chính mình đến cho người sáng tạo chạy khỏi nơi này cơ hội. Tử Nha không muốn rời đi, để Tô Dật bắt đầu cũng lên, ngươi nghe lời của ta, nhanh lên một chút rời đi. Không, ta sẽ không đi, muốn chết thì cùng chết. Tử Nha thái độ vẫn như cũ phi thường kiên quyết, hoàn toàn không có thay đổi ý tứ. Tô Dật cũng lên, hắn muốn khuyên nữa Tử Nha rời đi, chỉ là đối mặt xoáy răng xa tiến công, hắn cũng không có cơ hội này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đang đối mặt xoáy răng xa điên cuồng tấn công dưới, trong lòng hắn tràn đầy cay đắng, thầm nói, lẽ nào hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Không, cho dù là chết, ta cũng yếu lôi kéo ngươi chịu tội thay. Tô Dật không cam lòng cả giận nói. Tại loại này chiến ý dưới, hắn đôi xoáy răng xa phát động điên cuồng tấn công, hoàn toàn là không chết không thôi, muốn đồng quy vu tận đấu pháp. Tiềm lực của con người là vô hạn, đang mãnh liệt chiến ý dưới, thường thường có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thật giống như Tô Dật như vậy, đang đối mặt sự uy hiếp của cái chết dưới, hắn chỗ buộc phát ra sức chiến đấu so với bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ là vẫn không có biện pháp nghĩ bổ trong lúc này chênh lệch, vẫn không có biện pháp làm được chuyển bại thành thắng. Tại Tô Dật cũng sắp yếu đạt đến cực hạn, cũng không còn biện pháp chống cự xoáy răng xa lúc công kích, hắn đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Chỉ vì xoáy răng xa tốc độ đột nhiên trở nên chậm một cái, động tác cũng có chút trì độn một điểm, này làm cho hắn đối mặt lên, mới có thể dễ dàng nhiều như vậy. Tô Dật quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở phía xa đang có một chiếc thuyền hướng bên này tới gần, mà người trên thuyền chính là Hoàng Hy cùng Băng Điệp. Tại vừa nãy, hắn rơi vào nguy hiểm thời điểm, Băng Điệp đúng lúc ngưng tụ băng chi lực, đóng băng xoáy răng xa, do đó ảnh hưởng tới xoáy răng xa hành động. Hoàng Hy cùng Băng Điệp cuối cùng đã tới, tại Tô Dật sắp không chống đỡ nổi thời điểm, các nàng xuất hiện. Tại phát hiện Hoàng Hy cùng Băng Điệp sau đó hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể không cần chết, mà Tử Nha cũng không có nguy hiểm. Tô Dật tin tưởng chính mình thực lực mặc dù không bằng xoáy răng xa. Nhưng ở Hoàng Hy, Băng Điệp cùng Tử Nha dưới sự giúp đỡ, là có thể đánh bại xoáy răng xa, thế cuộc bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Tại Hoàng Hy cùng Băng Điệp thanh thuyền mở tới nơi này sau, liền muốn hạ thủy giúp việc khó của hắn. Chỉ bất quá, Tô Dật thấy các nàng muốn hạ thủy, vội vàng ngăn trở các nàng, làm cho các nàng chờ ở trên thuyền là được rồi, không thể hạ thủy. Hoàng Hy cùng Băng Điệp, chủ yếu là dị năng lực cường đại, nếu như xuống nước lời nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến các nàng phát huy. Cho nên, Hoàng Hy cùng Băng Điệp phải cùng Tử Nha như thế, chờ ở trên thuyền phụ trợ Tô Dật liền đủ rồi, còn hắn thì phụ trách cùng xoáy răng xa đối kháng chính diện, như vậy trái lại có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Hoàng Hy cùng Băng Điệp cũng biết Tô Dật lời nói không sai, cũng không có hạ thủy, mà là bắt đầu ngưng tụ hỏa lực cùng băng chi lực, đến giúp đỡ hắn chiến đấu. Tại Hoàng Hy cùng Băng Điệp phối hợp dưới, thêm vào Tử Nha chấp giật, thế cuộc lập tức liền nghịch chuyển đi lên. Băng Điệp hội ngưng tụ băng chi lực, hạn chế xoáy răng xa hành động, mà Hoàng Hy hỏa lực sẽ cho xoáy răng xa tạo thành rất lớn thương tổn, Tử Nha chấp giật lực lượng thì là có thể tê liệt xoáy răng xa thân thể. Đến lúc này, Tô Dật là có thể thỏa thích công kích xoáy răng xa, mà sẽ không như trước đó bị động như vậy. Bốn người phối hợp phi thường hiệu ngầm, hội một nổi công kích một địa phương, do đó đôi xoáy răng xa tạo thành lớn nhất thương tổn. Dưới tình huống như vậy, xoáy răng xa từ từ có phần gánh không được rồi, lúc trước ưu thế không còn tồn tại nữa, trái lại là càng ngày càng suy thoái. Làm Tô Dật thanh xoáy răng xa bắn chúng sau khi trọng thương, xoáy răng xa nhất thời sinh ra rút lui ý nghĩ, muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, hắn lại làm sao có khả năng để xoáy răng xa đào tẩu, như vậy chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, trước đó những việc làm toàn bộ uổng phí. Cho nên, Tô Dật là không thể nào để xoáy răng xa trốn đi ra ngoài, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể sẽ cho. Tại trong biển rộng, tốc độ của hắn tuy rằng không bằng xoáy răng xa, nhưng ở Băng Điệp cùng Tử Nha dưới ảnh hưởng, xoáy răng xa tốc độ cũng sâu sắc nhận lấy ảnh hưởng, do đó không thể thoát khỏi hắn. Đến lúc này, tại xoáy răng xa tốc độ không cách nào phát huy ra dưới tình huống, nó lựa chọn chạy trốn, chỉ là sẽ để cho mình bị chết càng tăng nhanh hơn. Nếu như xoáy răng xa một lòng liều mạng, cái kia Tô Dật bọn hắn muốn phải giải quyết nó, cũng không phải có thể dễ dàng làm được, ít nhất cũng phải trả giá phi thường đánh đổi nặng nề, mà hắn thậm chí có khả năng vì vậy mà chết. Nhưng xoáy răng xa không có làm như vậy, trái lại tại không có phần thắng dưới tình huống, lựa chọn chạy trốn, mà không phải liều mạng một đòn, chuyện này với bọn họ tới nói, trái lại là chuyện tốt. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật an toàn đã nhận được rất lớn bảo đảm, trái lại có thể càng toàn lực tiến công xoáy răng xa. Cuối cùng, Hoàng Hy dùng lửa lực lượng bị thương nặng xoáy răng xa, còn hắn thì lấy một kích nguyên lực bạo liệt quyền, triệt để kết thúc xoáy răng xa sinh mệnh, do đó kết thúc chiến đấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1523, phát triển kế hoạch. Làm xoáy răng xa mất đi hơi thở thời điểm, Tô Dật đã mệt đến ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy một chút rồi. Tại xoáy răng xa sau khi chết, hắn liền trực tiếp trôi nổi ở trên mặt nước, cứ như vậy trực tiếp khôi phục thể lực, đã không có khí lực lại di động. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc quân hạm lái tới, táng hồn nhân viên hậu cần liền ở trong đó. Những này quân hạm là lại đây mang đi xoáy răng xa thi thể, không thể để cho nó ở lại trong biển rộng, nhất định phải đưa đi lục xử lý. Mà Tô Dật đang khôi phục một chút khí lực sau, mới đi trở về du thuyền. Hiện tại Xoáy Răng Sa đã bị chết, cũng là đại biểu nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, bọn hắn cũng liền có thể đi về. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn quyết định đi ngược lại, trở lại phục mệnh. Bất quá Tô Dật hiện tại yêu cầu khôi phục thể lực, cùng với chữa thương, không có cách nào lại điều khiển du thuyền, cũng chỉ có thể mời một người đến giúp đỡ. Khi bọn họ trở về trên bờ thời điểm, đã là mấy tiếng đi qua. Tại mấy canh giờ này bên trong, Tô Dật thương thế đã bị khống chế lại, thể lực cũng khôi phục không ít, tình huống đã tốt nhiều hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, hiện tại hắn hay là muốn nắm chặt thời gian chữa thương, liền không có cách nào cùng Hoàng Hy các nàng đi táng hồn căn cứ. Ở trên bến cảng, Tô Dật cùng Hoàng Hy các nàng nói lời từ biệt sau, liền đi thẳng về rồi. Về đến nhà, hắn dùng một ngày, ở phòng hầm bên trong bế quan chữa thương, toàn lực khôi phục lại. Sau một ngày, làm Tô Dật từ dưới đất thất lúc đi ra, thương thế của hắn đã toàn bộ được rồi, thực lực đó càng là tăng lên không ít, xem như là nhân họa đắc phúc. Đối với hiện tại thực lực, hắn là vô cùng hài lòng, đây coi như là không có uổng phí bị thương. Có thể nói, Tô Dật vừa ý nhất một điểm, không phải là của mình thực lực tăng lên, mà là giải quyết xong Xoáy Răng Sa. Xoáy Răng Sa hiện tại đã bị chết, cũng không có biện pháp lại làm sàng làm bậy, mà không cách nào nguy hại đến ngư dân, nhưng để bảo vệ ngư dân an toàn, đây là nhất làm cho hắn hài lòng một điểm. Thông qua chuyện này, Tô Dật càng có thể xác định, nguyên lực giá trị cùng với nguyên linh dịch, đối hải dương dị hóa thú là có lực hấp dẫn. Về sau, hắn lại chấp hành tương tự nhiệm vụ, là có thể dùng cái biện pháp này thanh hải dương dị hóa thú dẫn ra, mà không cần tại trong biển rộng lung tung không có mục đích tìm kiếm, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau, Tô Dật đi trước rửa mặt một phen, đổi sạch sẽ quần áo sau liền đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn lái xe tới đã đến trạm tàu điện ngầm, sau đó lại thông qua đặc thù thông đạo, thuận lợi tiến vào táng hồn căn cứ. Tại đi tới táng hồn căn cứ sau, Tô Dật phát hiện Tử Nha cùng Hồ Thắng Kỳ đều tại, liền ngay cả Băng Điệp cũng ở căn cứ bên trong, đây chính là rất ít thấy. Tử Nha cùng Hồ Thắng Kỳ đang huấn luyện trong đại sảnh huấn luyện, Hồ Thắng Kỳ là vì Tử Ngọc Đan nguyên nhân, mà Tử Nha thì là vì muốn yếu tăng lên chính mình thực lực, không muốn tại sau đó nhiệm vụ trong cản trở, mới hội cố gắng như vậy. Về phần Băng Điệp, nhưng là chờ ở một bên, không có cùng bất luận người nào trao đổi, đối mọi người tới nói, này đều đã quen. Làm Băng Điệp nhìn thấy Tô Dật sau, ánh mắt lập lòe một tia ánh sáng, chủ động đi tới bên cạnh hắn, hỏi, thân thể của ngươi xong chưa? Được rồi, cảm tạ quan tâm. Tô Dật cười trả lời. Đối với Băng Điệp chủ động thăm hỏi, chẳng những là Tử Nha, liền ngay cả Hồ Thắng Kỳ đều cảm thấy thật bất ngờ, đây chính là rất ít thấy sự tình, Băng Điệp đối với những người khác cũng không có quan tâm như vậy qua. Lúc này, Tử Nha chạy tới, nói, đại thúc là đánh không chết Tiểu Cường, điểm ấy thương đối với hắn mà nói, là chút lòng thành rồi. Nghe nói, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì. Vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ cũng chạy tới, trả thanh Tô Dật kéo đến một bên, lén lén lút lút nói, ngươi chừng nào thì xấu như vậy. Cái gì? Tô Dật không hiểu lời này là có ý gì. Hồ Thắng Kỳ nhìn Băng Điệp cùng Tử Nha một mắt sau, nói, liền Băng Điệp cái này băng tuyết nữ thần đều đối với ngươi động tâm, ngươi làm như thế nào, truyền thụ cho ta mấy chiêu, làm cho ta cũng có thể tìm được bạn gái. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nay chỉ là bạn bè ở giữa thăm hỏi mà thôi, không ngươi nghĩ đến phức tạp như thế. Tô Dật giải thích. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ bĩu môi, nói, ai tin, vậy ta làm sao không gặp Băng Điệp quan tâm tới những người khác? Chỉ ngươi là đặc thủ. Ai biết, chỉ có thể nói rõ ngươi nghĩ nhiều rồi, hoặc là ngươi bình thường không có chú ý tới mà thôi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Sau đó hắn liền không tiếp tục để ý Hồ Thắng Kỳ, cùng Tử Nha cùng Băng Điệp đánh một tiếng chiêu hô sau, liền đi táng hồn trong nhiệm vụ rồi. Hắn muốn đi lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Đánh giết Xoáy Răng Sa nhiệm vụ, hắn khen thưởng nhưng là phi thường cao, cho dù là 4 người phân, mỗi người cũng có thể đạt được ban thưởng không ít. Quả nhiên, Tô Dật đi tới trong nhiệm vụ sau, thuận lợi lấy được 71 vạn điểm cống hiến. Nhiệm vụ này khen thưởng là phân phối bình quân, không có người nào nhiều ai thiếu, cho nên nhiệm vụ này tổng khen thưởng là 284 vạn điểm cống hiến, rất là phong phú khen thưởng. Tại nhận lấy này 71 vạn điểm cống hiến sau, Tô Dật điểm cống hiến tăng cường đến 1.955 vạn. Chủ yếu là lần trước đánh giết Kim Tê Thú, hắn cũng nhận lấy ban thưởng không ít, lần này điểm cống hiến mới có thể đột phá 1.955 vạn. Tin tưởng Tô Dật lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, điểm cống hiến là có thể dễ dàng đột phá 20 triệu rồi. Tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, hắn lại đi hối đoái trung tâm nhìn một chút, phát hiện cũng không có muốn hối đoái vật phẩm, cũng là bỏ đi tiêu phí ý nghĩ. Sau đó, Tô Dật liền trực tiếp rời khỏi. Lại đi rồi một chuyến Tô Thị tập đoàn. Tại đi tới phòng làm việc của mình sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền mang theo một ít kế hoạch thư lên đây. Tô Đồng, liên quan với Kim Duyên Tập đoàn phát triển kế hoạch, ta cùng Kim Duyên Tập đoàn người quản lý đã hiệp thương qua, đây là Kim Duyên Tập đoàn phát triển kế hoạch thư. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần kế hoạch thư sau, nói ra. Liên quan với Kim Duyên Tập đoàn, Tô Dật là dùng ở chống lại Nhất Phẩm Châu Tập đoàn, lấy bây giờ quy mô nhất định là không làm được đến mức này, trước hết đem quy mô phát triển mới được. Bởi vậy, hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách chuyện này, để Kim Duyên Tập đoàn quy mô cấp tốc phát triển. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra kế hoạch sách chính là cùng Kim Duyên Tập đoàn phát triển có quan hệ, cái này cũng là dựa theo Tô Dật ý tứ làm. Lúc này, hắn cầm lên kế hoạch thư, nhìn lại. Tại phần kế hoạch này trong sách, Kim Duyên Tập đoàn đều sẽ tại toàn quốc nhiều tòa thành thị mở cửa hàng châu báu, kế hoạch tổng đầu tư kim ngạch vì 2 tỷ nguyên, này toàn bộ dùng cho mở chi nhánh, cùng với dùng cho tuyên truyền. Cái kế hoạch này thuận lợi đạt thành, cái kia Kim Duyên Tập đoàn đều sẽ tăng cường 130 gia cửa hàng châu báu, đến lúc đó, tổng môn điếm số lượng liền sẽ đạt tới 250 gia, này so với bây giờ quy mô, tương đương với vọt lên gấp đôi có thừa. Dựa theo cổ phần tỷ lệ, này 2 tỷ nguyên đầu tư, để cho Tô Thị Tập đoàn bỏ vốn 1,6 tỷ nguyên, mà nắm giữ 20% cổ đông Tần gia, nhưng lại yêu cầu tập trung vào 4 ước nguyên. Đối với cái này đầu tư phân phối, song phương đều đã không có dị nghị, đồng ý cái phương án này. Nếu như Tô Dật đồng ý, cái kế hoạch này liền ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hành, những này cửa hàng châu báo hội trong thời gian ngắn nhất bắt đầu doanh nghiệp. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1524, kiến thiết phương án. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra kế hoạch, Tô Dật đại khái nhìn một lần. Liên quan với Kim Duyên Tập đoàn, hắn là phi thường coi trọng, đây là hắn chỉnh ngã một châu tập đoàn trọng yếu một bước. Không có Kim Duyên Tập đoàn lời nói, Tô Dật là rất khó đối một châu tập đoàn hình thành uy hiếp. Đây chính là hắn đối phó một châu tập đoàn tối vũ khí tốt. Bởi vậy, hắn vẫn muốn buồn bực Kim Duyên Tập đoàn, không tiếc giá cao thanh Kim Duyên Tập đoàn quy mô khuyết trương lớn lên. Chỉ có Kim Duyên Tập đoàn quy mô càng đến, đối một châu tập đoàn uy hiếp mới sẽ càng lớn. Cho nên, đối với phần kế hoạch này, Tô Dật đương nhiên không thể nào biết không đồng ý, thậm chí này kim ngạch mở rộng gấp 10 lần, hắn đều sẽ chống đỡ, chỉ cần đối Kim Duyên Tập đoàn phát triển có lợi mà thôi. Dù cho cái này đầu tư kim ngạch mở rộng gấp 10 lần, đối Tô Thị Tập đoàn tới nói, cũng là rất nhỏ một bút đầu tư, cái này cũng không tính nhiều. Bởi vậy, Tô Dật tự nhiên là sẽ không keo kiệt sắc ở đầu tư, chỉ cần đối một châu tập đoàn hình thành bất lợi, này đã đáng giá đầu tư vào được. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nguyện ý tập trung vào gấp 10 lần tài chính, để Kim Duyên Tập đoàn cấp tốc phát triển. Chỉ là Tô Dật muốn làm như vậy, Tần gia cũng không dám mạo hiểm như vậy, vẫn là làm từng bước đến, mới có thể để Tần gia yên tâm một ít, nếu như một lần đầu tư quá lớn. Phiêu lưu liền quá cao. Tô Thị Tập đoàn gia đại nghiệp đại, những này phiêu lưu không coi vào đâu, nhưng đối với Tần gia tới nói, cũng có chút gánh không được loại này phiêu lưu. Bởi vậy, cho dù Tô Dật muốn như vậy làm, Tần gia cũng không khả năng sẽ đáp ứng, vẫn không thể nóng vội, như vậy mới có thể để song phương đều thỏa mãn. Tại nhìn rồi kế hoạch sau, hắn trực tiếp nói, cái kế hoạch này là không có vấn đề, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng có thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư, tận lực mở rộng Kim Duyên Tập đoàn quy mô. Tại cái kế hoạch này chứng thực sau khi xuống tới, ta sẽ mau chóng an bài xuống một bước kế hoạch. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Sau đó, người lại lấy ra một phần kiến thiết phương án. Tại Tô Dật lần trước tới thời điểm, đã mang đến hoàng hộp gà cùng hộp trứng, đồng thời thanh chuyện này giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp tương quan công tác, đi ngang qua phân tích sau, xác định chăn nuôi hoàng hộp gà đối Tô Thị Tập đoàn là có lợi mà vô hại, đối với hắn phát triển có thể cung cấp đến trợ lực. Đến lúc này, người liền bắt đầu chuẩn bị những công việc này rồi, vì chăn nuôi hoàng hộp gà làm chuẩn bị. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh chỗ lấy ra kiến thiết phương án, kỳ thực chính là nuôi gà căn cứ kiến thiết phương án, dùng cho chăn nuôi hoàng hộp gà, cùng với sinh sản hộp trứng. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật tự nhiên là phi thường coi trọng, ngựa thượng nhìn lại. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tại số 7 nông nghiệp trong vườn, kiến thiết một cái đại hình nuôi gà căn cứ, chuyên môn dùng cho nuôi trồng hoàng hộp gà, cùng với sinh sản hộp trứng. Cái này nuôi gà căn cứ kiến thiết quy mô lớn vô cùng, công trình kiến thiết nội dung bao quát nhiều loại gà nuôi chim non tràng, đẻ trứng tràng, thương gà tràng, ấp xưởng, mà hạng mục áp dụng chính là trên quốc tế tiên tiến, thành thục một con rồng sản nghiệp phát triển hình thức, từ loại gà nuôi chim non, đẻ trứng, ấp, thương gà chăn nuôi một con rồng tuần hoàn sinh sản, thực hành thống nhất đầu tư, chuẩn hóa kiến tràng, chuẩn hóa quản lý, cuối cùng đạt đến năm suất chuồng 200 triệu chỉ. Hoàng hộp gà sản xuất quy mô. Dựa theo hoàng hộp gà bình quân xuất chuồng trọng lượng là 4 kg mà tính, cái này nuôi gà căn cứ có thể năm xuất chuồng hoàng hộp gà, tổng trọng số lượng có thể đạt đến 800.000 tấn. Một con thành niên hoàng hộp gà, hắn trọng lượng có thể đạt đến 15 kg trở lên, nhưng cái này trọng lượng cũng không thích hợp bán ra. Dù sao, đối với phần lớn gia đình bình thường mà nói, dù cho lại thích ăn thịt gà, cũng không khả năng một lần mua hơn 10 kg, cái này trọng lượng cũng không thích hợp bán ra. Dựa theo phân tích, một con trọng lượng là 3 kg hoàng hộp gà, là thích hợp nhất gia đình bình thường, mà một ít nhà hàng, khách sạn các loại, ngược lại là sẽ cần nặng một chút hoàng hộp gà. Bởi vậy, bình quân đến coi là, một con hoàng hộp gà xuất chuồng trọng lượng liền vì 4 kg, đây là lấy bình quân giá trị mà tính. Cái này nuôi gà căn cứ sản lượng là dựa theo hoàng hộp gà đặc tính đến đánh giá coi là, nếu như là nuôi trồng còn lại vật chất gà thịt, tự không khả năng đạt tới cái này cái sản lượng rồi. Bởi vì những thứ khác loại gà thịt, hắn sinh trưởng tốc độ cũng không có hoàng hộp gà nhanh như vậy. Sản lượng tự nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều. Ở cái này nuôi gà căn cứ dựng thành sau đó sẽ trở thành sản xuất quy mô lớn nhất, ấp kỹ thuật tiên tiến nhất, tự động hóa trình độ cao nhất thương gà mầm ấp căn cứ. Ngoài ra, tại trong kế hoạch này, Tô Thị Nông nghiệp công ty còn có thể mở kiến gà để nuôi trồng hạng mục này đều sẽ từ thế giới các quốc gia tiến cử, thế giới nhất lưu trình độ gà để nuôi trồng tự động hóa tuyến sinh sản, mà toàn bộ sản xuất quá trình hầu như toàn bộ do máy tính khống chế hoàn thành, vì gà để nuôi trồng sáng tạo ra tốt nhất toàn bộ phong bế nuôi trồng hoàn cảnh. Cái này gà để tràng nuôi trồng quy mô đạt đến 18 triệu chỉ hoàng hộp gà để, năm sản hộp trứng tại 100 vạn tấn trở lên. Gà để tràng nuôi trồng quy mô, đồng dạng là trước nay chưa có, cũng là hoàn toàn dựa theo hoàng hộp gà đến thiết kế, nếu như là còn lại phổ thông gà để, là không thể nào đạt tới cái này cái để trứng trọng lượng. Dù sao, một con phổ thông loại gà để, một ngày tối đa cũng chỉ có thể đẻ trứng một viên mà thôi, mà hoàng hộp gà lại bất đồng, theo thể trọng tăng cường, một ngày đẻ trứng số là sẽ càng ngày càng cao, sản lượng cũng sẽ phi thường cao. Cho nên ở cái này gà đẻ tràng dựng thành sau đó năm sản hộp trứng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 vạn tấn. Hai cái này hạng mục chiếm diện tích đem đạt đến 8.000 mẫu, nuôi gà căn cứ kiến thiết kim ngạch yêu cầu 80 ước nguyên, mà gà đẻ tràng kiến thiết kim ngạch so sánh cao một chút, yêu cầu 12 tỷ nguyên. Hai cái hạng mục tổng đầu tư kim ngạch vì 200 ước nguyên. Đang xây thành sau đó lấy cái này nuôi gà căn cứ quy mô cùng sản lượng, hẳn là liền sẽ trở thành toàn thế giới đại quy mô nhất sân nuôi gà rồi. Liễu Nguyệt Ảnh làm từng cái quyết định, đều trải qua đắn đo suy nghĩ, mỗi cái đầu tư, đều là kinh quá nhiều lần phân tích sau, xác định tiền lời cùng nguy hiểm sau, cuối cùng mới sẽ quyết định ra đến. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp đưa ra một cái cao như vậy đầu tư kiến thiết phương án. Một cái nuôi gà căn cứ liền tiêu tốn 200 ước nguyên. Từ điểm đó mà xem lời nói, liền đủ để chứng minh người đối hoàng hộp gà tự tin là có bao nhiêu. Nếu như không tin hoàng hộp gà có thể mang đến kinh người tiền lời, người tiểu không khả năng sẽ đưa ra cái phương án này đến. Liễu Nguyệt Ảnh biết hoàng hộp gà sẽ cho tập đoàn mang đến làm kinh người hồi báo, cho nên mới phải đưa ra cái này kiến thiết phương án. Tại tiên kỳ, chỉ có tập trung vào đủ nhiều đầu tư, mới có thể để hạng mục cấp tốc phát triển, mà hậu kỳ hồi báo mới sẽ càng thêm phong phú. Đối với cái này, Tô Dật là vô cùng đồng ý, này hoàng hộp gà là luyện thú điện hối đoái thương thành đi ra ngoài, hắn tự nhiên đối với hắn có đầy đủ tự tin, đẩy ra hoàng hộp gà, tuyệt đối là một cái không sai được quyết định. Đến lúc này, hắn đối Liêu Nguyệt Ảnh kiến thiết phương án, tự nhiên là không có ý kiến, liền trực tiếp đồng ý. Thế là, cái này tổng đầu tư cao tới 200 ức nguyên kiến thiết phương án, cứ như vậy trực tiếp chứng thực xuống, đồng thời lập tức liền sẽ bắt đầu thực thi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1525, Boeing 777F. Một cái tổng đầu tư vì 200 ức nguyên kiến thiết phương án, Tô Dật trực tiếp thông qua được. Ở cái này nuôi gà căn cứ kiến thiết phương án sau khi thông qua, liền đại biểu Tô Thị tập đoàn nuôi trồng hoàng hộp gà kế hoạch, chính thức tăng lên nhập trình. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp thượng, sẽ thêm thượng như thế hoàng hộp gà. Mà Tô Dật mục đích, là để hoàng hộp gà thay thế gà thịt, để hộp trứng thay thế trứng gà, đây là hắn chỗ chuyện muốn làm. Đương nhiên, hắn biết muốn làm đến bước này lời nói, đem hội cần rất nhiều thời gian. Bất quá Tô Dật không để ý thời gian dài bao nhiêu, hắn chỉ để ý hiện tại có hay không bắt đầu đi hành động, này mới là trọng yếu nhất. Hoàng hộp gà cùng hộp trứng, muốn hoàn toàn thay thế gà thịt cùng trứng gà, trên căn bản là không thể nào làm được, cho dù làm được, cũng có khả năng yêu cầu mấy đời người nỗ lực. Nhưng Tô Dật kế hoạch cũng không phải hoàn toàn thay thế, mà là từng bước thay thế, tối thiểu nhất là chiếm lĩnh một thành trở lên thị trường số định mức. Toàn cầu thịt gà tiêu phí số lượng lớn như vậy, cho dù chỉ là một thành thị trường số định mức, đó cũng là phi thường kinh người quy mô, mà này cần thời gian, khả năng tiểu lấy 10 năm tính toán, thậm chí 10 năm đều không thể nào làm được. Bất quá, hoàng hộp gà cùng hộp trứng nắm giữ tiên thiên ưu thế, đây là còn lại gà thịt cùng trứng gà không thể có sẵn. Tại đây chút ưu thế giới, hoàng hộp gà cùng hộp trứng thị trường sức cạnh tranh phi thường mạnh mẽ, lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn tài nguyên, muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này, tỷ lệ thành công vẫn là vô cùng cao. Hương Ngọc Nhu, Hương Chăn Trư, Chăn Ngư cùng Hoàng Hồ Gà, đây đều là Tô Thị tập đoàn tương lai trọng yếu nhất phát triển kế hoạch một trong. Tô Thị tập đoàn tại trong cuộc sống tương lai, hội lục tục thanh Hương Ngọc Nhu, Hương Chăn Trư, Chăn Ngư cùng Hoàng Hồ Gà, cùng với tương quan sản phẩm đẩy ra thị trường, tại nuôi trồng nghiệp bên trong từ từ chiếm lĩnh thị trường số định mức, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Hương Ngọc Nhu, Hương Chăn Trư, Chăn Ngư cùng Hoàng Hộp Gà có ưu thế quá nhiều, một khi đẩy ra thị trường, thế tất sẽ để Tô Thị tập đoàn trở thành sức ảnh hưởng lớn nhất nuôi trồng xí nghiệp. Tô Dật cho rằng này bốn loại động vật sẽ cho Tô Thị tập đoàn mang đến kinh người tiền lời, kỳ lợi ích tuyệt đối sẽ không ít hơn còn lại sản phẩm. Cho nên, Hương Ngọc Nhu, Hương Chăn Trư, Chăn Ngư cùng Hoàng Hộp Gà đối Tô Thị tập đoàn tới nói là vô cùng trọng yếu tồn tại, cũng là tương lai phát triển trọng yếu phương hướng. Làm Hương Ngọc Nhu, Hương Chăn Trư, Chăn Ngư cùng Hoàng Hộp Gà tiến vào mỗi cái trong gia đình, trở thành phổ biến nhất thực vật lúc, cái kia Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng liền sẽ tăng lên đến cao nhất, đối thị trường tới nói, cũng là không thể thiếu tồn tại. Mà đây chính là Tô Dật mục đích, hắn muốn làm được sự tình, chính là nhìn xem Tô Thị tập đoàn phát triển trở thành không người có thể dung chuyển thế lực bá chủ. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, liên quan với vận chuyển hàng hóa phi trường kiến thiết, hàng không dân dụng cục đã phê cho phép chúng ta kiến thiết sân bay. Đồng thời ta cùng Yến Vân Thị chính phủ cũng đã câu thông được rồi, chính phủ phê chuẩn một khối diện tích đạt đến 30 km thổ địa, dùng cho kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay. Rất tốt, hiệu suất của ngươi quá cao, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi đều làm nhiều chuyện như vậy. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói, Tô Đồng, ngươi quá khen, đây là ta phải làm, hơn nữa đây cũng không phải là một người công lao, mà là công ty toàn thể trên dưới nỗ lực tới kết quả. Sau đó, người tiếp tục nói, hiện nay vận chuyển hàng hóa phi trường kiến thiết phương án đang tại thiết kế, mà chúng ta đã cùng mấy nhà công ty xây cất đang tại hiệp thương cụ thể điều khoản, bọn hắn sẽ ở thời gian nhanh nhất vào ở, bắt đầu công trình kiến thiết. Được, vận chuyển hàng hóa phi trường kiến thiết tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tô Dật nói. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần Tô Thị công ty hàng không mua sắm danh sách, người chuẩn bị lần nữa hướng về Boeing công ty mua sắm một nhóm vận tải cơ. Tô Dật xem qua mua sắm danh sách sau. Biết Liễu Nguyệt Ảnh muốn mua sắm vận tải cơ là Boeing 777F, số lượng vì 20 giá. Tại mua sắm danh sách dưới, chả có liên quan với loại này Boeing 777F tư liệu giới thiệu, hắn cũng đại khái nhìn một điểm. Boeing 777 là một cái do Boeing công ty nghiên cứu cũng chế tạo bên trong viễn trình động cơ kép rộng thể phi cơ chở hành khách, là hiện nay toàn cầu lớn nhất động cơ kép rộng thể phi cơ chở hành khách, chọn dùng hình tròn thân máy thiết kế, hạ cánh tổng cộng có 14 cái động cơ. Tam cấp khoang bố trí đón khách số lượng do 283 người đến 368 người. Nó hành trình từ 5.000 hải lý đến 9.000 hải lý, tương đương với 9.000 km đến 17.000 km. Tại quy cách thượng, Boeing 777 xen vào Boeing 767-300 cùng Boeing 747-400 trong lúc đó, lớn nhỏ cùng hành trình thượng xen vào B767-300 cùng B747-400 trong lúc đó. Tại năm 1994 ngày 12 tháng 6 đệ nhất giá Boeing 777 lần đầu bay thử, có khoang hành khách bố cục linh hoạt, hành trình phạm vi đại hòa không giống chủng loại có thể thỏa mãn không ngừng biến hóa thị trường nhu cầu đặc điểm. Cho nên, Boeing 777 đẩy ra thị trường sau, vẫn là vô cùng được hoan nghênh. Vì thỏa mãn bất đồng sử dụng điều kiện, Boeing công ty tại Boeing 777 trên cơ sở, mở phát ra nhiều loại cơ hình, do đó thỏa mãn không giống thị trường nhu cầu. Mà Boeing 777F chính là Boeing 777 một cái cơ hình, hơn nữa là toàn bộ vận chuyển hàng hóa chủ loại. Lúc đó Boeing công ty muốn phải tìm thích đương cơ hình tới lấy đời kiểu cũ Boeing 747F vận tải cơ cùng MD-11F vận tải cơ. Liền tại Boeing 777-200LZ trên cơ sở tiến hành thiết kế, do đó nghiên cứu ra Boeing 777F. Boeing 777F dùng ghe 90-110B1L động cơ. Lớn nhất cất cánh trọng lượng là 3.474-50 kg, lớn nhất thương tải 103.875 kg. Đối với những khác cơ hình, Boeing 777F nắm giữ hơi cao tính kinh tế, có rất lớn hàng hóa dung tích cùng phi thường cao quý trọng so với, nó cánh đặc biệt lớn, có thể có trợ giảm bất dược sức chịu đựng, nó sức chịu đựng có thể đạt đến 103.9 tấn. Bởi Boeing 777F mục đích chủ yếu là vì tận lực tăng cường tải trọng, cho nên buông tha cho thêm vào thân máy bình xăng. Bởi vậy, Boeing 777F bay liên tục khoảng cách cũng không thể cùng Boeing 777-200LZ so với, nhưng nó chở đầy hành trình vẫn là có thể đạt đến 9.195.000m. Có thể nói, Boeing 777F đặc điểm là phi thường phù hợp Tô Thị tập đoàn không vận nhu cầu, có thể bổ túc một ít chỗ thiếu sót, để Tô Thị tập đoàn ở trên không vận trên phương diện, có thể càng thêm linh hoạt phối hợp, phát huy ra cao nhất hiệu quả và lợi ích. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ quyết định hướng về Boeing công ty mua sắm Boeing 777F, hơn nữa còn là một lần mua sắm 20 giá. Loại này Boeing 777F giá bán nhưng không tiện nghi, một chiếc liền cần hơn 3 tỷ USD. 20 giá Boeing 777F, dù cho tại ưu đãi qua đi, cũng cần 6-200 triệu USD, đây chính là tương đương với 40 tỷ nguyên kim ngạch. Bất quá, Boeing 777F đối Tô Thị tập đoàn tới nói, đích thật là phi thường cần, có thể để cho hậu cần hệ thống càng thêm toàn diện, bổ sung một ít đoàn bản. Tại nhìn qua phần này mua sắm danh sách sau, Tô Dật cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh nếu đề nghị, vậy đã nói rõ làm cần thiết, đối Tô Thị tập đoàn kiến thiết hậu cần hệ thống là có địa vị rất trọng yếu. Cái kia hắn tự nhiên không có lý do gì không thông qua rồi. Huống chi, Tô Thị tập đoàn hiện tại đã chuẩn bị kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay, hiện tại có vận tải cơ số lượng là xa xa không thể thỏa mãn, về sau khẳng định yêu cầu càng nhiều hơn vận tải cơ. Bởi vậy, lần này mua sắm Boeing 777F cũng coi như là sớm mua sắm, đến lúc đó là có thể trực tiếp sử dụng thượng. Tô Dật biết lần này mua sắm 20 giá Boeing 777F chỉ là một bộ phận mà thôi. Về sau nhất định sẽ mua sắm càng nhiều hơn vận tải cơ, chỉ là cơ hình không giống nhau mà thôi. Cho nên, hắn tại nhìn qua mua sắm danh sách sau, liền ký tên đồng ý mua sắm. Cồn vật bi, chương 1526, hạ không ca biểu hiện. Tô Thị công ty hàng không thành lập thời gian không lâu, nhưng ra tay thập phần bất phàm. Trước đó, Tô Thị công ty hàng không trước sau cùng khoảng không khách công ty cùng Boeing công ty, đặt hàng số lượng vì 60 giá vận tải cơ, cũng đã thu hút sự chú ý của người khác rồi. Phải biết, tại Trăn Quốc hậu cần trong công ty, nhưng là rất ít nắm giữ chuyên môn vận tải cơ, chớ nói chi là nắm giữ 60 giá. Mà Tô Thị công ty hàng không lấy tư cách Tô Thị hậu cần công ty con, thành lập thời gian cũng không dài, cũng đã đặt hàng 60 giá vận chuyển hàng hóa máy bay, đây thật là khiến người ta làm kinh ngạc. Hôm nay Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần mua sắm danh sách, chuẩn bị lần nữa đặt hàng 20 giá vận tải cơ, vẫn là quy cách càng lớn vận tải cơ. Nếu như tin tức này truyền tới lời nói, không biết lại có bao nhiêu người hội trợn mắt ngoát mồm, này có thể nói là vừa ra tay liền hủ chết người. Tại đặt hàng này 20 giá vận tải cơ sau, Tô Thị công ty hàng không liền nắm giữ 80 giá vận tải cơ, cứ việc phần lớn đều còn chưa tới hàng, nhưng là lục tục đưa tới rồi. Khoảng không khách công ty cùng Boeing công ty, vì tranh thủ Tô Thị công ty hàng không cái này mới khách hàng, đều làm ra hứa hẹn, không chỉ sẽ dốc toàn lực sinh sản, chả sẽ ưu tiên cho Tô Thị công ty hàng không cung cấp hàng mới cơ. Dù sao, Tô Thị công ty hàng không ra tay rộng như vậy, một lần liền đặt hàng mấy chục giá đi máy bay, đây tuyệt đối tính là phi thường chất lượng tốt khách hàng, đương nhiên muốn dùng tối điều kiện tốt đến chiêu đãi. Boeing công ty cùng khoảng không khách công ty đều phi thường xem trọng Tô Thị công ty hàng không, cho rằng Tô Thị công ty hàng không tương lai cần vận tải cơ hội càng nhiều, bọn hắn nhất định phải tranh thủ lưu lại cái này khách hàng, nhất định không thể được còn lại đối thủ cạnh tranh cướp đi. Bởi vậy, Tô Thị công ty hàng không tại đặt hàng vận tải cơ thời điểm là hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, có thể trong thời gian ngắn nhất bắt được hàng mới cơ. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tô Thị công ty hàng không 80 giá vận tải cơ đều sẽ đúng chỗ, bắt đầu vì Tô Thị tập đoàn hậu cần phục vụ. Tô Dật biết lần này đặt hàng 20 giá vận tải cơ, chỉ là trong đó một cái mua sắm nhiệm vụ mà thôi, mặt sau nhất định sẽ lục tục đặt hàng hàng mới cơ, hội căn cứ nhu cầu đặt hàng không giống chủng loại cùng quy cách vận tải cơ, đây là không cần chất vấn. Bởi vì Tô Thị tập đoàn yêu cầu hậu cần hệ thống là phi thường khổng lồ, trong này là cần muốn số lượng tương đương kinh người vận tải cơ. Nguyên nhân chính là như thế, 80 giá vận tải cơ vẫn là không cách nào thỏa mãn Tô Thị tập đoàn hậu cần nhu cầu, về sau sẽ còn tiếp tục đặt hàng, cái này cũng là khoảng không khách công ty cùng Boeing công ty coi trọng như vậy Tô Thị công ty hàng không nguyên nhân. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn đang chuẩn bị kiến thiết vận chuyển hàng hóa sân bay, đây càng là chứng minh tốt nhất. Tại thông qua được vận tải cơ mua sắm danh sách sau, Liễu Nguyệt Ảnh cần bẩm báo sự tình, cũng đã giảng cho Tô Dật nghe xong. Hắn thấy cũng không có chuyện, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng có thể đi trở về làm việc. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật chưa có trở về đi, mà là lái xe hướng về Thiên Tôn Vũ Quán phương hướng mở ra. Vốn là, tại mấy ngày trước, hắn liền muốn đi Thiên Tôn Vũ Quán, nhưng là do ở Táng Hồn căn cứ tạm thời ban bố nhiệm vụ, vẫn là ra biển chấp hành nhiệm vụ, do đó khiến hắn cũng không có biện pháp đi Thiên Tôn Vũ Quán, chỉ có thể trước đi chấp hành nhiệm vụ. Mà hôm nay, Tô Dật đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, tự nhiên cũng là có thời gian đến Thiên Tôn Vũ Quán nhìn xem. Thiên Tôn Vũ Quán hiện tại đã đi vào đường ngay, vận hành tương đương ổn định, tại Ngô Văn cùng Trương Hải Huy bọn hắn quản lý dưới, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Bởi vậy, dù cho Tô Dật không đi Thiên Tôn Vũ Quán, cũng là không sao cả, cũng không hội có ảnh hưởng gì, dù sao Ngô Văn bọn hắn đã tương đương có kinh nghiệm, hắn người quán chủ này cũng sẽ không yêu cầu mỗi ngày đều đi thấy. Hiện tại tính toán một chút, hắn cũng có một tuần ẩn vào Thiên Tôn Vũ Quán rồi, cũng không biết học viên huấn luyện tình huống thế nào, chắc hẳn cũng không kém. Không đến bao lâu, Tô Dật tiểu đi tới Thiên Tôn Sơn Trang, học viên huấn luyện đang tại khí thế ngất trời tiến hành, mỗi người đều rất có tinh khí thần. Chuyện của tôi nét một cái kỳ học viên, bây giờ nhìn lại đều rất tốt, bất quá người vẫn là thiếu đi không ít, đều là bị loại bỏ đi ra. Tô Dật hỏi một cái, mới biết hiện tại cũng chỉ còn sót lại 86 cái học viên, mà vừa bắt đầu chiêu thu học viên có 400 người. Chuyện này ý nghĩa là có tháng 3 năm 14 người đã cách mở võ quán, những người này hoặc là mình rời đi, hay là bị loại bỏ đi ra, mà người sau chiếm rất lớn tỷ lệ. Tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, không nỗ lực vậy thì trở lại, đừng ở chỗ này lãng phí tài nguyên cùng thời gian, đào thải chế độ phi thường tàn khốc, để rất nhiều người đều là kêu khổ liên tục. Bất quá, tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, có thể để người ta biến thành cường giả, này làm cho rất nhiều người dù cho cực khổ nữa, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, cũng không muốn bị loại bỏ ra ngoài. Tô Dật nhìn một vòng, đối học viên biểu hiện đều phi thường hài lòng. Từ tình huống bây giờ đến xem, hắn cho rằng một cái kỳ cần phải có càng nhiều học viên, có thể kiên trì đến cuối cùng, thông qua khảo hạch mà trở thành võ quán đệ tử. Tại học viên trong, Tô Dật cũng nhìn thấy Hạ Thiên Ca, người cũng đang huấn luyện, không có chút nào sẽ kém ở nam học viên. Mặc dù hắn khoảng thời gian này không có tới, nhưng Ngô Văn thường thường sẽ cùng hắn liên hệ, với hắn báo cáo võ quán tình huống, bao quát học viên thành tích huấn luyện, mà Hạ Thiên Ca là Ngô Văn trọng điểm chú ý học viên. Một mặt là bởi vì Hạ Thiên Ca thực lực tăng lên nhanh nhất, hai là người cũng là học viên bên trong tối có thể chịu được cực khổ một cái, trả giá nỗ lực là nhiều nhất, bởi vậy mới có thể trở thành bị chịu chú ý học viên một trong. Đối với Hạ Thiên Ca, Ngô Văn đánh giá là phi thường cao, chắc hẳn hắn là rất hài lòng cái này học viên. Hạ Thiên Ca thực lực, tự nhiên sẽ so với những học viên khác nhanh, dù sao có Tô Dật vì nàng mở tiêu chuẩn cao nhất, cho nàng cung cấp Tử Ngọc Đan, đây là những học viên khác không hưởng thụ được đãi ngộ. Bất quá, Hạ Thiên Ca tiến bộ, ngoại trừ có sự giúp đỡ của hắn bên ngoài, cùng nàng tự thân nỗ lực cũng phân là không khai quan hệ. Nếu như không nỗ lực lời nói, Hạ Thiên Ca tiến bộ cũng sẽ không như thế thần tốc, dù sao Tử Ngọc Đan là muốn thông qua huấn luyện cùng tu luyện mới có thể hấp thu, càng là khắc khổ, hấp thu hiệu suất mới sẽ càng cao. Từ Hạ Thiên Ca biểu hiện bây giờ đến xem, người tại huấn luyện thượng, nhất định là bỏ ra hoàn toàn mồ hôi nha được, mới có thể đạt đến thành tích như vậy. Dù sao, tại học viên khảo hạch trong lúc, Thiên Tôn Vũ Quán là sẽ không theo thực lực vì thành tích, mà là lấy học viên nỗ lực làm chủ yếu cho điểm điều kiện. Mà bây giờ Ngô Văn đối Hạ Thiên Ca đánh giá cao như vậy, điều này nói rõ thật là của nàng làm nỗ lực, mới có cái này thành tích tốt. Tại nhìn thấy Hạ Thiên Ca biểu hiện sau, Tô Dật là phi thường vui mừng. Hắn chiêu thu người tiến vào quyết định cũng không sai, điều này cũng tròn tâm nguyện của nàng. Trong khi huấn luyện Hạ Thiên Ca, cũng phát hiện hắn, nhưng nàng cũng không có dừng lại huấn luyện, vẫn như cũ tiếp tục. Tuy nói Hạ Thiên Ca là Tô Dật chiêu thu tiến vào, nhưng ngoại trừ sớm thu được Tử Ngọc Đan bên ngoài, nàng và những học viên khác đãi ngộ là giống nhau, cũng không hề đặc thù đối xử. Vì không đặc thù hóa, Hạ Thiên Ca tại Thiên Tôn Vũ Quán bên trong, cũng làm bộ không quen biết Tô Dật, giống như những người khác, chỉ coi hắn là làm võ quán. Chỉ có ở bên ngoài, mới sẽ là bằng hữu. Bất quá, Hạ Thiên Ca làm như vậy, cũng là vì có thể hòa vào võ quán cái quần thể này, mà sẽ không được khác biệt đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1527, Nô Văn kiến nghị. Tại Tô Dật quan sát học viên lúc huấn luyện, Nô Văn đi tới. Nô Văn đi tới, nói ra, quán chủ, có một số việc yếu thương lượng với ngươi một cái. Nha, chuyện gì? Tô Dật hỏi. Tiếp lấy, hai người đi tới một chỗ yên tĩnh. Như vậy cũng thuận tiện đàm luận. Quán chủ, ta cảm thấy võ quán hẳn là lại tìm một huấn luyện viên, phụ trách giáo dục đệ tử. Nô Văn mở miệng nói ra. Nghe nói, Tô Dật có phần bất ngờ, liền hỏi, tại sao? Lẽ nào ngươi không thể tiếp tục dạy sao? Không, ta không phải ý này. Nô Văn vội vàng nói, lúc đó ta đáp ứng ngươi lưu lại, xuất hiện tại tự nhiên là sẽ không đổi ý. Nghe nói như thế, Tô Dật mới biết là mình đã hiểu lầm, điều này cũng yên tâm rất nhiều. Ngô Văn sự giúp đỡ dành cho hắn là rất lớn, hắn cũng không muốn Ngô Văn cách mở võ quán. Tiếp lấy, hỏi hắn, vậy tại sao còn phải lại tìm huấn luyện viên? Là như vậy, hiện tại chiêu thu đệ tử càng ngày càng nhiều, mỗi người tình huống đều không giống nhau, võ công của ta cũng không phải thích hợp tất cả mọi người luyện, nếu như không thích hợp người học cái này lời nói, có ít người thiên phú khả năng liền không có cách nào vung đi ra, cho nên ta cảm thấy hẳn là nhiều tìm mấy cái sư phụ, để đệ tử nhiều lựa chọn, như vậy đối đệ tử cũng là chuyện tốt. Nô Văn giải thích. Vừa nghe lời này, Tô Dật cũng cảm thấy làm có đạo lý, trên thực tế, bản thân hắn cũng nghĩ tới việc này. Dù sao đệ tử cùng học viên không giống nhau, học viên huấn luyện chỉ là tại đánh cơ sở mà thôi, này có thể thông qua tập thể huấn luyện, nhưng bọn họ trở thành đệ tử sau liền không giống nhau, bắt đầu tiếp xúc võ công bọn hắn, yêu cầu nhiều thời gian hơn đến giáo dục. Cho nên, Nô Văn là không có cách nào một lần giáo nhiều đệ tử như vậy, nếu như số lượng quá nhiều lời nói, một mình hắn là giáo không được, mà đệ tử cũng không thể lấy đạt được tốt nhất giáo dục. Nếu như này tại cái khác võ quán lời nói, đó cũng không phải bao nhiêu vấn đề, nhưng ở Thiên Tôn Vũ quán nơi này lại không được. Tô Dật mong muốn là đệ tử đều trở thành cao thủ võ đạo, tự nhiên không muốn để cho bọn hắn nhận lấy hạn chế. Mặt khác, chính như Ngô Văn từng nói, võ công của hắn cũng không thích hợp tất cả mọi người. Có mấy người thiên phú không tệ, nhưng chính là không thích hợp loại này võ công, cứng rắn học lời nói, chỉ biết lãng phí thiên phú, mà tối thành tựu lại là không lớn. Nếu như Thiên Tôn Vũ quán còn có một cái khác huấn luyện viên lời nói, đệ tử kia lựa chọn cũng có thể nhiều hơn chút, cũng có thể thanh thiên phú của bọn họ vung ra đến. Nguyên nhân chính là như thế, Nô Văn nói lên kiến nghị, Tô Dật trước đó cũng cân nhắc qua rồi. Chỉ là nhất thời trong lúc đó, hắn cũng không tìm được ứng cử viên phù hợp, cũng là đến bây giờ đều không có tìm đến. Bất quá, hiện tại võ quán kỳ thứ 3 học viên huấn luyện cũng gần kết thúc rồi, đến lúc đó hội có càng nhiều đệ tử, đạo tin lành luyện sự tình, cũng là càng lửa xém lông mày. Chuyện này ta sẽ cân nhắc, chỉ là tạm thời ta cũng không có ai tuyển, chỉ có thể chậm rãi tìm. Tô Dật nói ra. Nô Văn gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tại Ngô Văn đi rồi sau đó Tô Dật liền đang suy nghĩ chuyện này, đạo tin lành luyện sự tình, đã rất gấp, tốt nhất là có thể tại đây một kỳ học viên huấn luyện trước khi kết thúc tìm tới, như vậy là có thể trực tiếp dạy đệ tử mới rồi. Chỉ là, hắn muốn lập tức tìm tới, cũng không phải ngẫm lại liền có thể làm được. Thiên hạ lớn như vậy, cao thủ tự nhiên là không ít, thích hợp làm võ quán huấn luyện viên người, cũng không phải số ít, nhưng cao thủ võ đạo đều sẽ rất ít nguyện ý đến võ quán dạy đệ tử. Này sẽ làm lỡ bọn hắn thời gian tu luyện. Huống chi, Tô Dật cho rằng cao thủ võ đạo thì càng ít, muốn tìm được một cái đạo tin lành luyện, này là ra sao khó sự tình. Nay trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không tìm được ứng cử viên phù hợp, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Tô Dật nghĩ đến một quãng thời gian, cũng không nghĩ ra ứng cử viên phù hợp, chung quy người hắn quen biết quá ít, hơn nữa hiện tại cố ý đi muốn, cũng là muốn không nổi người nào so sánh thích hợp. Cuối cùng, hắn quyết định không thèm nghĩ nữa, việc này chỉ có thể từ từ đi. Buồn cười chính là, làm Tô Dật quyết định không nghĩ nữa thời điểm, trái lại khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một cái ứng cử viên phù hợp. Tô Dật đang quan sát học viên lúc, não hải lại đột nhiên xuất hiện một người, mà đối phương, hắn cảm giác phải vô cùng thích hợp đảm nhiệm huấn luyện viên trước. Người này chính là Cao Sơn. Là hắn từng ở đấu câu lạc bộ gặp phải cao thủ võ đạo. Cao Sơn, cũng là đấu câu lạc bộ tuyển thủ, thường thường tham gia thi đấu, mục đích đúng là cùng còn lại cao thủ luận bàn. Đối với Cao Sơn người này, Tô Dật là phi thường kính nể. Mà đối phương cũng là có cao thủ phong độ. Lúc đó, hắn và Cao Sơn từng ở trên võ đài đánh qua một cuộc tranh tài, kết quả cuối cùng là hắn lấy yếu ớt ưu thế thắng. Vốn là Cao Sơn thực lực là mạnh hơn Tô Dật, nếu như vừa bắt đầu lựa chọn toàn lực tiến công, cái kia người thắng cuối cùng khả năng chính là Cao Sơn, mà không phải hắn. Bất quá, Cao Sơn cũng không hề làm như vậy, mà là tại trên võ đài chỉ điểm Tô Dật, do đó trợ giúp hắn tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, khiến hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Sau đó, Tô Dật có sinh tử cỏ trợ rút, thêm vào bản thân năng lực hồi phục, lấy thể lực ưu thế đánh bại Cao Sơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối Cao Sơn là phi thường cảm kích, cũng rất kính nể đối phương là người, đây là một cái rất tình nguyện chỉ điểm vãn bối cao thủ. Cao Sơn tu luyện là mê tung quyền, này cùng Ngô Văn là không giống nhau, nếu như do hắn tới đảm nhiệm huấn luyện viên lời nói, là có thể cho đệ tử nhiều một lựa chọn, đây là một cái phi thường ứng cử viên phù hợp. Huống chi, lấy Cao Sơn là người, do hắn đến giáo dục đệ tử. Tô Dật cũng là phi thường yên tâm. Đang nghĩ đến Cao Sơn sau, Tô Dật liền cảm thấy đối phương là ứng cử viên phù hợp nhất, nếu như có thể mời Cao Sơn tới làm huấn luyện viên lời nói, đối võ quán cùng đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là có rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, Cao Sơn bản thân liền là một cường giả, thực lực không tầm thường, so với Ngô Văn còn cường đại hơn, nếu có hắn gia nhập, cũng có thể tăng lên võ quán thực lực tổng hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật đều cảm thấy Cao Sơn là một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Không có ai so với hắn thích hợp hơn. Chỉ là hắn không biết là Cao Sơn có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Nếu như Cao Sơn không muốn gia nhập, vậy hắn cũng là không có biện pháp. Nếu như Cao Sơn nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, trở thành huấn luyện viên lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp Cao Sơn tăng cao thực lực, này hay là cũng là Thiên Tôn Vũ Quán đối ngoại lớn nhất lực hút, mà hắn là có năng lực này làm được. Tô Dật không biết Cao Sơn có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, nhưng việc này không thử lời nói, liền vĩnh viễn cũng không biết. Cho nên, hắn chuẩn bị liên hệ Cao Sơn, hướng về đối phương xuất mời. Tại lần trước võ đài thi đấu sau khi kết thúc, Tô Dật liền đã lấy được Cao Sơn phương thức liên lạc, hiện tại muốn liên hệ đối phương, tự nhiên không phải việc khó rồi. Lúc này, hắn liền gọi cú điện thoại này, hy vọng đối diện đi ra thấy một mặt. Loại chuyện này, tự nhiên là phải làm mặt mời, mới có thể biểu hiện ra lớn nhất thành ý. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng sẽ không ở trong điện thoại nói ra, mà là trước tiên mời đối phương xuất đến gặp mặt, sau đó hắn ngay mặt mời, dùng biểu đạt này lớn nhất thành ý. Cồn vật bi, chương 1528, luận bàn. Tô Dật mời phi thường thuận lợi, Cao Sơn đáp ứng gặp mặt. Đối với Tô Dật cái này văn bối, Cao Sơn cũng là cảm thấy rất hứng thú, bằng không lúc đó cũng sẽ không chỉ điểm hắn. Tuy rằng Cao Sơn đối với mình thất bại thi đấu, cũng là thật bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dật tiến bộ sẽ lớn như vậy, nhưng Cao Sơn cũng không hề hối hận. Đối với Cao Sơn tới nói, so tài thắng thua, không nói không quá quan trọng, nhưng cũng không có cần phải quá mức coi trọng, có thể nhìn thấy vãn bối tiến bộ, trái lại là lớn nhất là thú. Bởi vậy, đối với Tô Dật người này, Cao Sơn là cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Dật hiện tại đã tiến bộ tới trình độ nào rồi. Tại Cao Sơn đồng ý xuất đến gặp mặt sau, Tô Dật nói với Ngô Văn một tiếng sau, lúc này lái xe đi ra. Gặp mặt địa điểm, hắn vốn là muốn tìm một nhà võ quán, nhưng Cao Sơn để hắn đến trong nhà mình gặp mặt, hắn cũng sẽ đồng ý rồi. Cao Sơn ra, ở chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, tuy là hẻo lánh, nhưng cảnh vật tinh mịch, đích thật là một cái làm thích hợp chỗ ở, sẽ không bị ồn ào quấy rầy đến. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật tìm tới Cao Sơn phòng ở, phòng này không nhỏ, còn có viện tử của mình. Từ phòng này đến xem, giá trị tuyệt đối là không thấp, nhưng như Cao Sơn như vậy cao thủ võ đạo, bình thường cũng sẽ không thiếu tiền, có thể ở tại phòng ốc như vậy, cũng là không kỳ quái. Tại Tô Dật đến nơi này sau, lập tức liền có một cái lão buộc, mang theo hắn đi ra sau sân nhỏ. Mà Cao Sơn liền tại trong nhà này, đã hướng được rồi trả, chờ hắn lại đây. Đến, mời ngồi. Cao Sơn cười nói, ta chỗ này bình thường cũng rất ít người đến, người hôm nay đã tới đến, cũng có thể theo ta giải buồn. Tô Dật trả lời, cảm tạ Cao Thúc. Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Đang uống mấy chén trà sau, Cao Sơn hỏi. Nghe nói, Tô Dật cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nói, ta mở ra một nhà võ quán, hy vọng ngươi có thể gia nhập. Ngươi muốn cho ta đi võ quán làm huấn luyện viên sao? Cao Sơn hỏi. Chuyện của tôi nét. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng thế. Ngươi võ quán tên gọi là gì? Cao Sơn rất hứng thú mà hỏi. Tô Dật nói, Thiên Tôn Vũ Quán. Nguyên lai Thiên Tôn Vũ Quán là ngươi mở, không trách tiếng tăm hội lớn như vậy, mở ra một nhà tốt như vậy võ quán, ngươi thật đúng là ghê gớm. Cao Sơn khen. Nghe vậy, Tô Dật nói, ngươi quá khen, đây chỉ là vi bất túc đạo việc nhỏ. Không biết Cao Thúc có thể tới hay không giúp đỡ ta? Hắn hỏi tiếp. Nghe nói như thế, Cao Sơn trầm ngâm, ở trong lòng suy tính tới đến, hắn không biết là đáp ứng được, vẫn là không đáp ứng tốt. Một lát sau, Cao Sơn đột nhiên nói ra, chúng ta tới luận bàn một hồi. Nếu như ngươi thắng, ta gia nhập ngươi võ quán, nếu như ngươi thua rồi, việc này coi như xong, ngươi thấy thế nào? Được. Tô Dật một lời đáp ứng luôn, chỉ cần Cao Sơn không có trực tiếp từ chối, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Sau đó, bọn hắn đồng thời đứng dậy, đi tới rộng rãi địa phương. Ngươi yếu cẩn trọng một chút, lần này ta sẽ chọn tốc chiến. Cao Sơn nói ra. Lần trước thi đấu, Cao Sơn sở dĩ sẽ bị thua, chủ yếu là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, do đó mới thua thi đấu. Nếu như vừa bắt đầu liền toàn lực tiến công, kết quả vẫn là không tốt nói. Cho nên, hiện tại Cao Sơn liền định toàn lực tiến công, phát huy ra ưu thế lớn nhất, muốn nhờ vào đó đánh bại Tô Dật. Nếu như tại trước kia lời nói, Tô Dật chả sẽ lo lắng hội không ngăn được Cao Sơn tiến công, nhưng bây giờ hắn đã không có cái lo lắng này. Tại lần trước võ đài lúc, Cao Sơn sức chiến đấu trị giá là 456 điểm, so với chiến lực của hắn giá trị còn mạnh hơn không ít, mới khiến cho hắn đánh cho gian nan như vậy. Mà bây giờ, Cao Sơn sức chiến đấu giá trị cũng không hề tăng lên bao nhiêu, chỉ là đạt đến 460 điểm mà thôi, nhưng Tô Dật liền không giống với, chiến lực của hắn giá trị sớm đã vượt qua tháng 6 năm 70 điểm. Cho nên, hiện tại Tô Dật thực lực, so với Cao Sơn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đây là hắn lớn nhất sức lực. Cao Sơn là không thể nào nghĩ đến Tô Dật thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, cái này cũng là Cao Sơn vì sao lại đề nghị so tài nguyên nhân. Dù sao, phần lớn võ giả tại chiến lực giá trị đạt tới trình độ nhất định sau. Dù cho lại muốn tăng lên một chút cũng là phi thường khó khăn, giống như Cao Sơn như thế, tăng lên 4 điểm sức chiến đấu giá trị, đã là phi thường không dễ. Đến lúc này, Tô Dật trong thời gian thật ngắn, sức chiến đấu giá trị liền tăng lên hơn 200 điểm, đây là Cao Sơn rất khó tưởng tượng. Rất nhanh, Cao Sơn đang nhắc nhở hắn sau, liền lựa chọn chủ động tiến công, hay là cũng là muốn biết thực lực của hắn, đã đạt đến trình độ nào. Ngay từ đầu thời điểm, Cao Sơn chỉ là lựa chọn tính thăm dò tiến công, lấy dò xét Tô Dật thực lực cụ thể, miễn cho ra tay quá nặng, do đó thương tổn tới đối phương. Chỉ là đối mặt Cao Sơn thăm dò, Tô Dật chỉ là rất dễ dàng liền ứng phó được, để Cao Sơn căn bản là thử không dò ra kết quả gì đến rồi. Nhưng tình huống như vậy, đã để Cao Sơn biết, Tô Dật thực lực rất không tục, này làm cho hắn có thể yên tâm toàn lực xuất kích. Chẳng qua là khi Cao Sơn toàn lực ứng phó sau, mới phát hiện Tô Dật thực lực sâu không lường được, đối mặt đoán chừng, có vẻ thành thạo điêu luyện, phảng phất phi thường nhẹ nhõm dáng vẻ. Tô Dật cũng không hề biểu hiện ra mạnh nhất thực lực đến, nhưng hắn cùng Cao Sơn thực lực chênh lệch quá xa, chỉ là dùng một phần thực lực, cũng đủ để ứng phó trận này luận bàn. Vào lần này luận bàn bên trong, Cao Sơn là chủ động công kích một phương, mà Tô Dật nhưng là lựa chọn phòng ngự, cũng không hề công kích. Nếu như là kỳ phùng địch thủ lời nói, cái kia Tô Dật là phi thường thua thiệt một phương, làm dễ dàng liền sẽ bị thua, dù sao tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Chỉ bất quá, Tô Dật thực lực sánh vai núi mạnh hơn nhiều lắm, khiến hắn tại phòng ngự thời điểm, có thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng, để Cao Sơn công kích toàn bộ mất đi hiệu lực, không được một chút tác dụng. Chỉ là đánh một lát sau, Cao Sơn liền chủ động dừng lại rồi, hắn biết mình không phải là đối thủ của Tô Dật, hơn nữa cách biệt trả lớn vô cùng. Đang luận bàn một phen sau, Cao Sơn thập phần cảm khái nói ra, ta thật sự già rồi, đã chu đáo không đánh nổi rồi. Cao Thúc, ngươi chính lúc ích tráng thời điểm, như thế nào lại già rồi? Tô Dật cười nói. Cao Sơn nói, không chịu nhận mình già cũng không được, ngươi xem hiện tại ta và ngươi chênh lệch đã kinh lớn như vậy, luyện mấy chục năm võ công, liền góc áo của ngươi đều không đụng tới. Ngươi quá khoa trương. Tô Dật nói ra. Lúc này, Cao Sơn nói ra, ta Cao Sơn nói được là làm được, hiện tại ta thua rồi, vậy ta hội tuân thủ hứa hẹn, gia nhập ngươi võ quán. Kỳ thực Cao Sơn cũng cân nhắc qua rồi, hắn biết mình thực lực đã tăng lên không được bao nhiêu, cùng với như vậy, còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi võ quán làm huấn luyện viên, thay một thân bản lĩnh truyền thụ nhu cầu, cũng không uổng mấy chục năm nghiên cứu. Nguyên nhân chính là như thế, Cao Sơn mới sẽ tiếp thu Tô Dật mời, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Được, cảm tạ Cao Thúc. Tô Dật đại hỉ, lúc này nói ra. Có Cao Sơn gia nhập, cái kia Thiên Tôn Vũ Quán thực lực là có thể tiến thêm một bước nữa, mà đệ tử lựa chọn cũng nhiều một cái, trong đó chỗ tốt là rõ ràng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1529, hoài nghi đến tin tưởng. Tô Dật cũng không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy, Cao Sơn hội dễ dàng như vậy tiếp bị mời đến. Có Cao Sơn gia nhập, Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp, lại mạnh mẽ hơn không ít, so với còn lại võ quán ưu thế nhưng là càng nhiều. Đương nhiên, Cao Sơn mê tung quyền, đối đệ tử tới nói, cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Tại có thêm một lựa chọn sau, đệ tử có thể đạt được càng tốt hơn phát triển, đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt, đối võ quán phát triển, càng là lên rất lớn ý nghĩa. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra, Cao Thúc, ngươi gia nhập võ quán, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng cao thực lực. Được. Cao Sơn trong miệng nói tốt, nhưng hắn hiểu được muốn yếu tăng cao thực lực là ra sao khó, chớ nói chi là giúp người khác tăng cao thực lực. Dù cho, Tô Dật thực lực sánh vai núi còn cường đại hơn, nhưng Cao Sơn vẫn như cũ không cho là hắn có nỗ lực giúp người tăng cao thực lực, nhưng loại này hảo ý, cũng không tiện cự tuyệt. Tô Dật tự nhiên biết Cao Sơn đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không để ý, về sau hắn sẽ dùng sự thực chứng minh. Ngươi chừng nào thì mới có thời gian đi võ quán? Hỏi hắn. Cao Sơn suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiện tại cũng có thể đi, chúng ta đi thôi. Được. Tô Dật lúc này nói ra. Sau đó, bọn hắn liền lái xe rời đi, trực tiếp đi rồi Thiên Tôn Vũ Quán. Tại đi tới Thiên Tôn Vũ Quán sau, nhìn xem nơi này, Cao Sơn nói ra, đây là ta lần đầu tiên tới, không nghĩ tới quy mô có lớn như vậy. Cũng còn tốt, lúc đó ta cũng là xem hoàn cảnh của nơi này không sai liền mua lại. Tô Dật trả lời. Đang nhìn đến học viên huấn luyện sau, Cao Sơn càng thêm kinh ngạc nói, ta nghĩ ta biết Thiên Tôn Vũ Quán tiếng tăm vì sao lại lớn như vậy, đây là danh xứng với thực. Xác thực, Thiên Tôn Vũ Quán học viên, cùng còn lại võ quán học viên có khác biệt một trời một vực, vẹn vẹn là tinh khí thần liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá, tại Cao Sơn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, những học viên này huấn luyện cường độ lớn như vậy, chẳng lẽ là sẽ không đưa đến tác dụng phụ, đối thân thể tạo thành thương tổn sao? Sẽ, bất quá chúng ta sẽ vì học viên cung cấp một loại nước thuốc, này chẳng những có thể lấy để học viên khôi phục nhanh chóng thể lực, còn có thể chữa trị thân thể thương tích, cũng liền không cần lo lắng thân thể sẽ lưu lại di chứng về sau. Tô Dật giải thích. Nghe nói, Cao Sơn liền càng thấy ngạc nhiên, hắn càng là hiểu rõ Thiên Tôn Vũ Quán, thì càng là nhìn thấy Thiên Tôn Vũ Quán ưu thế, hay là gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, đích thật là một cái sáng suốt quyết định, hắn đã bắt đầu nghĩ như vậy rồi. Sau đó, Tô Dật mang theo Cao Sơn nhận thức Ngô Văn. Kỳ thực Cao Sơn cùng Ngô Văn tại thời điểm trước kia đã nhận thức, chỉ là kết giao không sâu mà thôi, dù sao đều là giờ OU câu lạc bộ tuyển thủ, biết nhau cũng không có gì lạ. Bất quá, tại Cao Sơn nhìn thấy Ngô Văn sau, vẫn là vô cùng kinh ngạc. Đối với Ngô Văn trước kia thực lực, Cao Sơn là rất rõ ràng, nhưng bây giờ hắn phát hiện Ngô Văn thực lực đã nhìn không thấu rồi, đây là thực lực tăng lên rất lớn biểu hiện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đối với cái này, Cao Sơn là phi thường kinh ngạc, hắn chỉ là mấy tháng không có nhìn thấy Ngô Văn mà thôi, không nghĩ tới thực lực của đối phương đã tăng lên lớn như vậy. Ngô Văn thực lực bản thân là sánh vai núi yếu rất nhiều, nhưng hắn tại gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán sau, có Tô Dật trợ giúp, có thể dùng Tử Ngọc Đan đến tăng cao thực lực, tiến bộ tự nhiên là phi thường thần tốc. Đến lúc này, Ngô Văn thực lực dù cho còn không bằng Cao Sơn, nhưng ở giữa chênh lệch cũng tiểu rất nhiều. Ngô Văn biết Cao Sơn đang kinh ngạc cái gì, hắn nói ra, ta có hôm nay thực lực, vẫn là may mắn mà có quán chủ dẫn. Đây là ta phải làm. Tô Dật nói. Đối với cái này, Cao Sơn làm chấn động, nguyên lai Ngô Văn là được sự giúp đỡ của Tô Dật, thực lực đó mới có thể tăng nhanh như gió. Nguyên lai Tô Dật theo như lời nói, cũng không phải nói xuông nói mạnh miệng, mà là thật sự có biện pháp có thể làm được, thật là của hắn có thể tăng lên võ giả thực lực. Đến lúc này, Cao Sơn đối gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, lại càng không có nửa điểm do dự, hay là thực lực của hắn còn có thể nâng lên thăng, này làm cho trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Đối với một cái võ giả tới nói, ai sẽ không muốn thực lực của mình đạt được tăng lên, không bao giờ ngừng nghỉ tiến bộ đi xuống. Chỉ bất quá Cao Sơn biết lấy thực lực của mình là rất khó lại nhận được tăng lên, cái này cũng là hắn muốn tìm cái y bắt truyền xuống nguyên nhân, mà bây giờ hắn đã một lần nữa có hy vọng, hay là được sự giúp đỡ của Tô Dật, thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên, có thể sẽ đột phá cảnh giới tiếp theo, cái này cũng là nói không chắc, này làm cho hắn tràn đầy chờ mong. Tô Dật xác thực có năng lực làm được, chỉ cần hắn tìm một ít niên đại cao hơn Tử Ngọc Tham luyện chế thành Tử Ngọc Đan, cũng đủ để giúp Cao Sơn tăng cao thực lực. Này đối với những người khác tới nói, hay là khó với làm được, hoặc là nói là căn bản không có hy vọng làm được, nhưng ở hắn nơi này, muốn làm được lời nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Mà Ngô Văn chính là một cái ví dụ, tại Tử Ngọc Đan dưới sự giúp đỡ, thực lực của hắn chính lấy một cái tốc độ kinh người tiến bộ, nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, Ngô Văn thực lực là có thể vượt qua Cao Sơn. Mà Trương Hải Huy bọn hắn cũng giống như nhau, thực lực của bọn họ, đồng dạng cũng là tăng nhanh như gió, tiến bộ cực kỳ nhanh. Cho nên, tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, Tô Dật đang tại sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi, chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, Thiên Tôn Vũ Quán nhất định có thể trở thành không người có thể dung chuyển tồn tại. Sau đó, hắn để Ngô Văn mang theo Cao Sơn, quen thuộc Thiên Tôn Sơn Trang hoàn cảnh. Về phần Cao Sơn lúc nào mới chính thức dạy đệ tử, việc này cũng không cần phải gấp, có thể từ từ đi. Tô Dật sẽ cho Cao Sơn một ít thời gian xử lý một ít chuyện, chỉ cần tại đây một kỳ học viên huấn luyện trước khi kết thúc, đến võ quán là được rồi, đến lúc đó Cao Sơn là có thể trực tiếp phụ trách giáo đệ tử mới rồi, loại này sắp xếp là vừa và tốt. Về phần Cao Sơn tại Thiên Tôn Vũ Quán thân phận, giống như Ngô Văn, đều là trung cấp huấn luyện viên. Hiện nay, Thiên Tôn Vũ Quán vẫn không có cao cấp huấn luyện viên, vị trí này, Tô Dật sẽ mời càng mạnh người tới đảm nhiệm, hoặc là các loại Ngô Văn cùng Cao Sơn thực lực tại tăng lên trình độ nhất định sau, lại đảm nhiệm cao cấp huấn luyện viên. Dù sao lấy Thiên Tôn Vũ Quán tình huống đến xem, có hay không cao cấp huấn luyện viên, ảnh hưởng đều là không lớn. Đương nhiên, về sau các loại Thiên Tôn Vũ Quán quy mô tăng lên, nhất định phải cần cao cấp hơn huấn luyện viên, yêu cầu càng mạnh người tới đảm nhiệm. Bất quá đây đều là chuyện sau này, Thiên Tôn Vũ Quán mới vừa vận thành lập không tới thời gian 3 tháng, một ít chuyện tự nhiên là không có cách nào một xúc mà thành, vẫn còn cần thời gian từng bước đến. Tô Dật tuy rằng nóng lòng phát triển Thiên Tôn Vũ Quán, nhưng cũng biết loại chuyện này là không thể nóng vội, hay là muốn từ từ đi. Dù sao, hiện tại Thiên Tôn Vũ Quán có Cao Sơn sau, thực lực tổng hợp cũng mạnh mẽ hơn không ít, cái này cũng là một cái khởi đầu tốt. Tô Dật sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Ngô Văn cùng Cao Sơn thực lực, để cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn, cũng sẽ tăng lên Trương Hải Huy thực lực của bọn họ, cùng với đông đảo đệ tử, như vậy là có thể đạt đến tăng lên thực lực tổng hợp mục đích. Thiên Tôn Vũ Quán hiện tại chính lấy một cái tốc độ kinh người phát triển, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cuối cùng là có thể đạt đến mục tiêu của hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1530, Thiên Tội. Vào lúc hoàng hôn, Tô Dật tiểu ly khai rồi Thiên Tôn Vũ Quán. Hiện tại Cao Sơn nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, trở thành một thành viên trong đó, vậy thì chấm dứt hắn một phen tâm sự. Trước đó, Tô Dật vẫn còn đang suy tư huấn luyện viên ứng cử viên, nghĩ đến đau đầu đều không tìm được ứng cử viên phù hợp. Kết quả khi hắn không nghĩ nữa sau, lại là lập tức nghĩ tới Cao Sơn, mà dễ dàng như vậy liền mời được Cao Sơn gia nhập, khiến hắn cũng là thật bất ngờ. Bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là giải quyết xong, đối võ quán cùng đệ tử tới nói, tuyệt đối tính là một chuyện tốt. Khoảng 8 giờ đêm, Tô Dật liền lái xe đi ra. Sau đó không lâu, xe của hắn xuất hiện tại giờ OU tập thể hình hội sở chỗ đỗ xe, mà hắn đang ở bên trong. Làm Tô Dật từ trong xe lúc đi ra, trên mặt đã nhiều hơn một cái mặt nạ, làm hiển nhiên tiểu là không muốn để cho người nhìn thấy dáng dấp của hắn. Hắn xuất hiện tại giờ OU tập thể hình hội sở, lại là mang mặt nạ xuất hiện, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tới tham gia giờ OU câu lạc bộ thi đấu. Không sai, Tô Dật đêm nay chính là tới tham gia giờ OU câu lạc bộ võ đài thi đấu. Này Lữ Lao lại an bài cho hắn một cái đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại hắn đã cảm thấy có chút ngứa tay, muốn cùng cao thủ luận bàn, tốt nhất là lực lượng ngang nhau, hoặc là quân cờ lớp 10 thì càng được, như vậy cũng có thể đưa đến mài giũa tác dụng. Mà lần này Lữ Lao an bài đối thủ, cũng rất là mạnh mẽ, tại giờ OU trong câu lạc bộ có làm huy hoàng chiến tích, thực lực đó tối thiểu cùng Tô Dật là lực lượng ngang nhau. Bởi vậy, tại biết đêm nay đối thủ sau, hắn đáp ứng thi đấu, đây chính là hắn hiện tại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Mang mặt nạ Tô Dật, tại không có gây nên bất luận người nào chú ý dưới tình huống, cũng đã tiến vào giờ OU câu lạc bộ, ngay lập tức sẽ cảm nhận được bên trong sôi trào. Bên trong tiếng hoan hô, để Tô Dật cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, rất muốn lập tức liền đứng lên lôi đài, thẳng thắn đánh nhau một trận. Bất quá, bây giờ còn chưa có đến phiên hắn vào sân, hắn thi đấu còn muốn tại nửa giờ sau. Hiện tại trên võ đài, đứng đây chính là hai người khác, chính là tối gây cấn tột độ thời điểm. Bất quá hai người kia thực lực đều là trung sĩ cảnh. Này đối với người bình thường tới nói, là một cái rất mạnh thực lực, nhưng đối với Tô Dật tới nói, thực lực như vậy cũng có chút yếu. Bởi vậy, hắn chỉ là nhìn một hồi, liền không có hứng thú, trực tiếp đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Đêm nay cuộc tranh tài này, nhưng rất không phổ thông, lệ phí di chuyển cực cao. Nếu như thắng lợi lời nói, lệ phí di chuyển thêm vào vé vào cửa chia thành khen thưởng, có tới 40 triệu, rất là phong phú, nếu như thua, cũng chỉ có thể bắt được mấy triệu, trong đó chênh lệch lớn vô cùng. 40 triệu. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ là rất nhỏ một con số mà thôi, cũng không hề khiến hắn đa tâm động. Bất quá, đối với đêm nay tỷ lệ đặt cược, hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Phải biết Lữ Lao an bài đối thủ phi thường mạnh mẽ, đánh thắng qua rất nhiều cuộc tranh tài, không biết bao nhiêu cao thủ bại ở trong tay của hắn. Bởi vậy, Tô Dật cùng đối thủ như vậy thi đấu, cái kia song phương tỷ lệ đặt cược tự nhiên là phi thường cách xa, một cái cực cao, một cái cực thấp, đây chính là hấp dẫn hắn địa phương. Lúc này, hắn tra xét so tài tỷ lệ đặt cược, phát hiện cùng hắn nghĩ tới như thế, đích thật là phi thường cách xa. Dị tôn tỷ lệ đặt cược là 1:8, F1:8, một cái làm mê người tỷ lệ đặt cược, nhưng đặt cược người hay là một mảnh ngược lại, tập trung ở một cái khác tuyển thủ thượng, dù cho đối phương tỷ lệ đặt cược cực thấp, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đặt cược. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết phần lớn người đều không cho là đêm nay thi đấu, Tô Dật có thể trở thành người thắng sau cùng, này mới đưa đến đặt cược xuất hiện một mảnh ngược lại tình huống. Nếu không phải Tô Dật chưa bao giờ có bại trận, nhiều lần đánh bại qua nguyên bản được xem trọng đối thủ, lúc này mới hấp dẫn một phần nhỏ người đặt cược, nếu không, khả năng một người đặt cược đều không có. Bất quá, nếu như hắn có như vậy huy hoàng chiếm cứ, khả năng tỷ lệ đặt cược so với bây giờ còn cao hơn, dù sao câu lạc bộ cân nhắc nguy hiểm trong đó sau, mới sẽ thanh tỷ lệ đặt cược định tại 1:8, theo lý thuyết, tối thiểu cũng là 1:10 trở lên. 1:8 tỷ lệ đặt cược, để Tô Dật có chút tâm động lên. Hắn là thật cảm thấy hứng thú. Thế là, hắn nhìn một chút cao nhất đặt cược kim ngạch hạn chế sau. Liền trực tiếp đè ép 40 triệu mua chính mình thắng. Nếu như Tô Dật thắng lời nói, bao quát 40 triệu thi đấu tiền thưởng ở bên trong, hắn có thể từ câu lạc bộ lấy đi 200 triệu nguyên, vẹn vẹn là đặt cược, thì có thể làm cho hắn thu lợi 2.8 ức nguyên. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên, nếu như hắn thua, không chỉ yếu thua trận lệ phí di chuyển, chả muốn cấp lại hơn 30 triệu đi vào. Chỉ là hơn 30 triệu, đối Tô Dật tới nói, vẫn đúng là không coi vào đâu, coi như thua, cũng không có gì ghê gớm lắm. Huống hồ, hắn tại giờ OU câu lạc bộ nơi này, cũng không biết đã thắng đi rồi bao nhiêu tiền, hiện tại thua đến một điểm, cũng là không sao cả, không có bao nhiêu tổn thất. Tô Dật không biết mình phần thắng có bao nhiêu, nhưng cân nhắc đến tổn thất là tại chính mình tiếp thu trong phạm vi, cái kia cũng không sao. Cho nên, hắn trực tiếp tại trên người mình đặt cược, đây không phải hắn cho là mình thắng chắc, mà là biểu đạt quyết tâm một loại phương thức mà thôi. Đặt cược sau, Tô Dật sẽ không có nữa quan tâm bàn đánh bạc tỷ lệ đặt cực rồi, mà là bắt đầu điều chỉnh, chuẩn bị ứng phó sau đó thi đấu. Không biết quá rồi bao lâu, có người đến thông báo hắn có thể lên tràng. Tô Dật sửa sang một chút mặt nạ, lại cầm nắm đấm, liền tràn đầy ý chí chiến đấu, đi ra trong phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh, hắn liền ở trên võ đài, nhìn thấy hắn đối thủ lần này, một cái nhìn lên làm tình tráng nam nhân, hắn khí chất cũng không bình thường. Người này, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho một ít người bình thường không dám tiến lên. Hắn, chính là so tài một cái khác tuyển thủ, danh hiệu là Trời Tội. Tô Dật xem qua thiên tội tư liệu, đây là một cái đã từng đánh bại qua rất nhiều cao thủ người, tu luyện chính là ngũ hành quyền, đặc biệt là am hiểu hổ hình quyền, đã nghiên cứu đến chỗ cao thâm, uy lực cực lớn, không phải bình thường có thể chống đối. Tại Thiên Tôn Vũ quán thời điểm, Tô Dật thường thường hướng về Ngô Văn thỉnh giáo. Cứ việc thực lực bây giờ của hắn mạnh mẽ hơn Ngô Văn rất nhiều, nhưng liên quan với võ học kiến thức của phương diện này, hắn và Ngô Văn là cách biệt quá nhiều. Bởi vậy, Tô Dật liền thường thường hướng về Ngô Văn thỉnh giáo kiến thức của phương diện này, đặc biệt là các loại võ học, chỉ có hiểu rõ càng nhiều, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Ngô Văn chỗ nói trong võ học, trong đó liền bao gồm ngũ hành quyền, mà hắn cũng đều ghi xuống. Ngũ hành quyền thuộc về dân tộc Hán truyền thống võ thuật, cũng thuộc về Bắc phái Thiếu Lâm, phân biệt chỉ long, hổ, báo, xà, hạc các loại 5 loại hình quyền, mà ngũ cầm lại là chỉ hổ, hạc, long, xà, hầu 5 loại tượng hình võ, mà 2 loại hình quyền tại hồng quyền bên trong đều thuộc về trung cấp sáo lộ, hơn nữa đều là thiên hướng về ứng dụng tiểu võ thuật. Ngũ hình quyền chủ yếu vì hổ hình luyện cốt, báo hình luyện lực, hình rắn luyện khí, hạc hình luyện tinh, long hình luyện thần. Mà ngũ cầm là hổ đi cương mãnh, luyện gân cốt kinh lực, hạc giảng nhẹ nhàng, rõ ràng góc độ công thủ, xà chủ phiêu quấn, dồn khí liên miên, hầu thì mánh khóe thanh thoát, cấp tốc nhẹ bén, long viết thần ý, hóa cương nhu. Sự cố hổ hình cương mãnh, hạc hình thanh mà xảo, long hình hợp cương hóa nhu, hình rắn dồn khí liên miên, hầu thái nhanh chóng nhẹ nhàng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1531, năm đi quyền pháp ở. Tại hồng quyền sáo lộ trong, có rất nhiều là lấy từ chim bay thú chạy chi hình thái, cũng tạ do hình quyền lấy đạt tập kỳ hình, nghiên cứu ý, thành kỳ chân hiệu quả. Nay cùng binh pháp bên trong chô nói tới lấy chính hợp, lấy kỳ thắng đạo lý tương đồng. Cho nên, ngũ cầm quyết có hổ tựa hạ sơn xuất lâm chi cường tráng, hạc tựa nghỉ cảnh mổ tâm ý, long tựa xuất vân du nhảy chi xem, xà tựa có đi bước nhanh chi hình, hầu tựa lên cây lấy vật thái độ.